Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 730 tới chương 759. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khi sóng ánh sáng truyền qua cơ thể, Pasha cảm nhận được một lực kéo kỳ lạ, chút ma lực còn sót lại trong cơ thể nàng đập mãi không ngừng, như thể muốn theo nó mà đi. Ảo ảnh cưỡng chế bong tróc này kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, toàn bộ ma lực đều yên lặng trở lại, cả đại điện cũng thế. Qua những sợi râu ngắn đằng sau, nàng có thể thấy trong khu vực sóng ánh sáng lướt qua, tà thú hỗn tạp giống như bị thứ gì đó làm cho bất động, toàn thân cứng ngắc, sau đó ngã nhào xuống đất mà không phát ra chút tiếng động nào. Đây là cuộc tàn sát có hiệu quả cao nhất, dù là đất, đá hay tường gạch, không gì có thể ngăn cản bước tiến của thiên khiển, ngay cả khi không theo dõi mặt đất như lúc này, nàng vẫn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng ở tầng trên mê cung, nơi dày đặc ma thú hỗn tạp đang chết như đám côn trùng, ma lực duy trì sự sống của chúng tan thành hư vô và một khi không có ma lực hỗ trợ, cơ thể dị hóa sẽ ngay lập tức mất đi năng lực hành động. Đương nhiên, cũng có một số tà thú bình thường, mức độ đột biến ít hơn và hầu như không có ma lực trong cơ thể vẫn có thể sống sót, nhưng những tà thú không có IQ như vậy không còn có thể uy hiếp đến an nguy của di vật. Lần này, Selin cuối cùng cũng bắt kịp. Pasha thở dốc rút xúc tu ra, nhìn Alethi. Người đi xem tình hình trên mặt đất đi. Sau đó nàng ấy lại chuyển đến bên Elena, hỏi xem tình hình thế nào. Người sau dính đầy máu xanh đen trên người, một nửa cánh tay bị chặt đứt khi nào không hay, tóc ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa được vớt ra khỏi sông. Vẫn ổn, không thiếu một ai cả. Câu nói này khiến Pasha thở phào một hơi thật sâu. Nhìn xung quanh, phù thủy còn cử động được vẫn đang giơ lá chắn lên, trong khi người đồng hành bị mất sức đang nằm trên mặt đất, cố gắng hồi phục sức lực càng sớm càng tốt. Ngay cả khi vừa trải qua một trận đánh lớn, vẻ mặt của họ vẫn không có một chút mệt mỏi và tuyệt vọng nào, mà là nhẹ nhàng nhướng khóe môi, vẫy tay chào nàng. Rõ ràng, mọi người đều có suy nghĩ giống như nàng, luôn coi mọi trận chiến là trận cuối cùng trong cuộc đời của họ, cho dù phải hiến dâng toàn bộ vì Taquila họ cũng sẽ không hối hận. Điều này khiến Pasha cảm thấy có một luồng hơi nóng và chua xót trong đôi mắt lâu ngày vắng bóng của nàng đang từ từ chảy dâng trong tim, giống như một dòng nước nóng. Mọi phù thủy đều quan trọng như nhau, trong suốt 400 năm dài đằng đẵng, số lượng của họ chưa bao giờ tăng lên, giữa họ đã chất chứa thành một mối quan hệ sâu sắc, không thiếu một ai chính là tin tức tốt nhất. Chỉ là cơ thể này phải được thay thế thôi. Elena thở dài. Ta đã mất rất nhiều thời gian để chọn được nó, cũng không biết thân hình mới có đẹp trai và cường tráng hơn không. Pasha nhất thời dở khóc dở cười, đừng nói tới những chủ đề sát phong cảnh như vậy vào lúc này được không? Nàng vươn những xúc tu của mình ra và gõ vào trán người kia. Có ai khác cần phải thay thế không? 5, 6 người đấy. Elena nói rồi bẻ ngón tay, bụng của Betty bị cắt ở giữa, Isa đã bị mắt ma phun trúng khi bảo vệ Alethi, chỉ còn một cái đầu để nhìn mọi người, những người còn lại đều giống như ta, thiếu tay thiếu chân, đã được mang đi để bảo tồn linh hồn rồi. Cho nên ngươi định chọn ra cơ thể thay thế yêu thích của mình rồi sau đó chuyển qua. Tất nhiên, đã không còn cảm giác được gì rồi, ít nhất ta cũng phải đổi sang một cái trông thoải mái hơn. Elena, cong môi đặt thanh kiếm khổng lồ nhúm máu ra sau lưng, loạn chà loạn choạng đi được vài bước liền lảo đảo ngã nhào xuống đất. Chật chật, cái thân thể chết tiệt này. Võ sĩ thần phạt không cảm nhận được đau đớn, cũng không cảm thấy kiệt sức, nhưng thể lực bị hao tổn là có thật, cho dù tinh thần vẫn còn sung mãn, nhưng cơ thể đã suy kiệt cũng sẽ trở nên yếu ớt, như mất kiểm soát vậy. Để ta đưa ngươi qua đó. Pasha cuộn Elena bằng xúc tu của mình rồi đi đến phòng bên của đại điện, tất cả quân thần phạt vô chủ đến từ Hem đều được thu thập đặt ở trong đó để cung cấp cho những người sống sót sử dụng. Trong đợt mới tới này, ta nhớ một vài người có gương mặt khá tốt. Ồ, ngươi cũng quan tâm đến những thứ này sao? Elena nhìn nàng với vẻ thích thú. Pasha bất giác ho khan, đừng quên, ta cũng là một phù thủy giống như ngươi. Khi nàng ấy xử lý xong vết thương, Alethi và Selin mang đến một tin tốt và một tin xấu. Tin trước là tà thú trong mê cung về cơ bản là chết rồi mới bị thương, các loài bay lượn vòng quanh bên ngoài cũng chạy mất dép, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ sẽ không tiếp tục tấn công trên quy mô lớn. Tin sau là hai bộ phận của máy móc thần phạt bị hỏng. Nguyên nhân có lẽ liên quan đến việc hình thành lõi mới quá vội vàng, tóm lại là trong một tuần tới, các nàng sẽ không còn được máy móc bảo vệ nữa. Tin xấu khiến Pasha cảm thấy hơi lo lắng, chỉ cần kích hoạt mức độ này là sẽ làm hỏng lõi, nếu là người trời chọn, chẳng phải chỉ được sử dụng một lần thôi sao? Mấu chốt càng phức tạp thì phạm vi ảnh hưởng của thiên khiển càng rộng, thiết bị nàng kích hoạt chỉ có thể bao phủ toàn bộ mê cung, tức là khoảng cách vài trăm mét, còn lâu mới đáp ứng được nhu cầu chiến đấu với ma quỷ, đợi đến khi ma lực dồi dào, Maniac đã sớm khiến nàng và máy móc cùng bị phá hủy rồi. Chỉ có người trời chọn mới có thể khuếch tán những làn sóng ánh sáng xa hơn 10 dặm, từ đó biến máy móc thiên khiển trở thành vũ khí lợi hại nhất để chống lại kẻ thù. Thiếu nguyên liệu thân ma cao cấp, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trong đống phế tích, lại đều là sản phẩm xương cốt mỏng manh dễ vỡ, không thể đạt yêu cầu của lõi là chuyện bình thường, đây dù sao cũng gần như là tạo vật của thần minh mà. Celine bất đắc dĩ đáp, nếu tổ chức quét vẫn còn thì vàng bạc, đá quý có thể thoải mái sử dụng rồi, ít nhất cũng không cần thử nghiệm lần nào lại phải sửa chữa lần đó. Tóm lại, đừng thử nghiệm nó vào mùa đông này nữa, ta không muốn ngày nào cũng phải trải qua mạo hiểm như vậy đâu. Athega phàn nàn. Cũng không có cơ hội để kiểm tra nữa, hả? Nàng đột nhiên dừng lại, khoan. Chuyện gì vậy? Thasa hỏi. Các ngươi nhìn máy móc ảo giác đi. Celine dùng sợi râu chính gắn trên mái nhà, cho nó phấp phơi tới một lõi ma lực khác nhỏ hơn một chút, ánh lõi liền thay đổi, ma thạch nhiều màu vỡ tan. Gì chứ? Hai người đều giật mình, trong lòng đồng thời xuất hiện một điềm báo gì đó. Chỉ khi bắt buộc phải liên lạc với mê cung, Philip mới phá hủy ma thạch trên tay. Chỉ mới hơn một tháng, hoàn toàn không thể là vì đã tìm thấy người trời chọn, hoặc là nàng đã gặp phải phiền phức và phải nhờ đến sự trợ giúp của mê cung, hoặc là chiếc nhẫn đã bị người khác phá hủy. Cho dù là tình huống nào cũng đều là một tin xấu. Ngươi có thể xác định chính xác vị trí của nàng ấy không? Alethi thấp giọng hỏi. Celine duỗi các xúc tu của mình ra và cắm nó vào lõi, về phía tây nam của chúng ta, khoảng cách. Có lẽ là trong lãnh thổ của vương quốc Greyford, gần như gần với lối vào của bình nguyên màu mỡ. Ở vùng phía tây của Greyford, có vẻ như nàng ấy đã đến đích của chuyến đi này. Pasha không khỏi suy nghĩ, vậy có vấn đề gì mà buộc Philip phải đập vỡ ma thạch? Vô tình để lộ thân phận? Hay phù thủy thời đại mới xem nàng ấy là kẻ thù? Hoặc không, không thể suôn sẻ như vậy được. Pasha lắc đầu, ném những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, chắc nàng ấy đang gặp rắc rối. Ngươi định làm gì? Alethi nhìn nàng. Nàng suy nghĩ một hồi rồi đáp, theo kế hoạch đã định trước, một ngày sau, máy móc ảo giác sẽ được kích hoạt. Đây đã là thời gian chuẩn bị ngắn nhất cho máy móc rồi. Nếu ma thạch bị ai đó mang ý đồ xấu đập vỡ, sự tồn tại của các nàng có thể bị phơi bày trước con người, nhưng dù thế nào đi nữa, Pasha sẽ không từ bỏ Philip. Các nàng là những người sống sót cuối cùng của Taquila, và họ cũng là người đồng hành của nhau được kết nối bởi vận mệnh. Wendy trải hợp đồng đã chuẩn bị sẵn lên bàn và mỉm cười nói với các phù thủy Waffertech, sau khi đọc xong lời thề ở mặt sau của hợp đồng và ký tên, các ngươi có thể chính thức trở thành thành viên của liên minh. Vốn dĩ quá trình này lẽ ra phải được hoàn thành từ lâu. Nếu không phải vì cuộc thi săn bắn gì đó do Điện Hạ Tilly đề xuất. Trước tiên không cần biết ai thắng ai thua, trong suốt thời gian chuẩn bị cho cuộc thi, nàng đều thấp thỏm lo lắng. Đến ngày săn bắn lại càng lo lắng bội phần, nàng còn vì chuyện này mà oán trách bệ hạ thật lâu. Cộng thêm việc các cuộc tập trận pháo binh diễn ra ngay sau đó đã làm trì hoãn chuyện này. Nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên là, người có vẻ bình tĩnh như Annie là chủ động tìm tới tận cửa. Chị Wendy, người không kiểm tra năng lực của chúng ta trước sao? Amy hỏi. Sau khi ở thành Neverwind được một tuần rưỡi, cô gái nhỏ nhắn hoạt bát này đã chiếm được tình cảm của hầu hết các chị em. Tính cách ngây thơ dễ tin người khiến nàng nhanh chóng thân thiết với mọi người. Giờ gọi là chị Wendy cũng rất thuận miệng. Bài kiểm tra thường được sắp xếp sau khi hợp đồng được ký kết. Wendy nhẹ nhàng nói, nếu người có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản của hợp đồng, người có thể đưa ra ngay lập tức. Ồ, Amy là người duy nhất có thể hiểu con chữ, ba người bạn đồng hành vây quanh nàng, lắng nghe các điều khoản và trao đổi quan điểm. Wendy nhìn những phù thủy đang thì thầm với nhau một cách thích thú, trong lòng không khỏi nhớ lại cảnh khi ký hợp đồng của mình. Ban đầu, nàng cũng nghĩ rằng những quy định trên đó là quá khó tin, có lẽ chỉ là hành động cố ý thể hiện lòng nhân từ của lãnh chúa, chỉ trong thời gian ngắn thôi chúng sẽ được thay đổi hoàn toàn, hoặc một bộ quy định bí mật sẽ được ngấm ngầm thực hiện để trói buộc các hành động của phù thủy. Thế nhưng, mãi sau này nàng mới nhận ra mình đã sai, cho đến ngày hôm nay, đã 2 năm trôi qua nhưng khuôn khổ của hợp đồng về cơ bản vẫn không có gì thay đổi. Chỉ riêng điều này đã khiến Wendy cảm thấy lựa chọn lúc đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời mình. Wow, chúng ta nhận được một miếng kim long mỗi tháng này. Ta có thể mua bất cứ thứ gì ta muốn không? Phần nghỉ phép có lương. Không thể nào là thật được đúng không? Khi bệ hạ không thể cung cấp vấn đề an ninh, thức ăn và chỗ ở, phù thủy có quyền đình chỉ hợp đồng. Cái này, thực sự không phải là phản bội đúng không? Wendy mỉm cười và trả lời từng câu hỏi của họ, giống như trả lời chính bản thân nàng năm xưa vậy. Nàng gần như có thể đoán được nhóm Annie sẽ thốt lên kinh ngạc vào lúc nào, bởi vì nàng ở thời điểm đó cũng cực kỳ kinh ngạc khi đọc xong bản hợp đồng. Bệ hạ đã ban cho phù thủy điều mà họ mong mỏi nhất, tự do và sự công nhận. Liên minh phù thủy đã gắn liền với số phận của Roland. Wendy tin rằng, cho dù sau này bệ hạ có gặp phải nguy hiểm, không thể cung cấp an ninh và lương thực nữa, các nàng cũng sẽ không rời khỏi bệ hạ nửa bước. Mối liên hệ này không được viết trong hợp đồng, nhưng nó lại kiên định hơn lời nói và ngôn ngữ. Tuy nhiên, có thể thấy trước rằng những cảnh tượng đầy thú vị và nhiều kỷ niệm như vậy sẽ ngày càng ít đi, và những phù thủy thức tỉnh mới có một môi trường sống hoàn toàn khác với các nàng. Không cần phải chịu sự uy hiếp của giáo hội, cũng không phải đối mặt với những tộc người xung quanh, thậm chí sự thù địch của người thân, tất nhiên họ sẽ không hoài nghi về cuộc sống mới không dễ có được này như các nàng. Sau khi xác nhận xong các điều khoản, sẽ đến phần đọc lời tuyên thệ và ký tên. Trong đây không có bất cứ một điều khoản bắt buộc nào, nó thể hiện rằng không có sự thù địch nào giữa Roland và Liên minh phù thủy, đồng thời tham gia Liên minh một cách tự nguyện. Sau khi bốn người họ đọc xong, Wendy nhận được một dấu vân tay từ Nightin để xác nhận tính xác thực. Bây giờ, chúng ta đã thành chị em của nhau rồi. Nàng mỉm cười và ôm lấy bốn người họ. Cứ như vậy, Liên minh phù thủy lại có thêm bốn thành viên. Nơi để kiểm tra năng lực là bên ngoài tòa nhà của phù thủy, cũng chính là trong sân nhà tùng lâm của Folia. Annie là người đầu tiên được kiểm tra, và Wendy đã biết được rất nhiều điều từ Amy về năng lực của nàng ấy. Cùng là sinh ra nhiệt độ cao, nhưng nàng không dấy lên được ngọn lửa sáng như Anna, nhiệt độ chỉ dính vẻn vẹn ở trên bề mặt lòng bàn tay, trong giai đoạn đầu thức tỉnh thì gần giống như một ngọn đuốc, sau khi cô đặt lại ở tuổi trưởng thành, nó có thể hun cho sắc nóng đỏ và làm tan chảy chì và đồng. Trong toàn bộ bài kiểm tra, sắc mặt của Annie có chút ảm đạm, có thể thấy nàng ấy không mấy tự tin vào năng lực của mình. Nghĩ đến cảnh đối phương bị hội răng máu từ chối, Wendy có thể hiểu rõ nàng ấy đang nghĩ gì. Trong hội cộng trợ, nàng cũng đã nhìn thấy nhiều phù thủy như Annie, chẳng hạn như Misty Moon và Echo, bất kể vô dụng thế nào cũng dường như luôn có thể tái sinh trong thành Neverwind. Năng lực rất xuất sắc. Wendy khuyến khích, nhà máy gia công trong khu công nghiệp chắc chắn sẽ chào đón sự xuất hiện của ngươi. Thật, thật vậy không? Annie ngạc nhiên hỏi, cho dù nhiệt độ không thể thoát khỏi lòng bàn tay. Tất nhiên, còn có các khu vực lò nung và phòng thí nghiệm hóa học cũng vậy. Ngươi chắc chắn sẽ trở thành một người bận rộn trong liên minh đấy. Nàng cười và viết ra một vài vị trí khả thi vào sổ tay. Không ai thành thạo hơn bệ hạ Roland trong việc sử dụng khả năng thẩm định. Với kiến thức hiện tại của mình, nàng còn lâu mới đủ khả năng đảm nhiệm công việc này. Vì vậy, Wendy thường viết ra những suy nghĩ của bản thân và trình lên bệ hạ để xem xét và đánh giá, đồng thời nâng cao trình độ của bản thân qua quá trình này. Năng lực của nàng không tốt bằng hầu hết các chị em, và việc học của nàng cũng không nằm trong số những người xuất sắc. Bệ hạ hiện giao liên minh phù thủy cho nàng quản lý, dù thế nào đi chăng nữa nàng cũng không thể phụ sự kỳ vọng của đối phương. Sau khi Annie bán tin bán nghi lùi lại, thì Amy là người thứ hai tiến lên. Wendy thực sự không nỡ kiểm tra chi tiết năng lực của nàng ấy, khả năng tự chữa lành nhanh chóng trông có vẻ rất mê người, nhưng tất cả đều được xây dựng dựa trên sự phá hủy cơ thể của nàng ấy. Điều đáng để vui mừng duy nhất là bản thân phù thủy luôn trong tình trạng bị thương nhẹ, nên Amy không phải lo lắng về mối đe dọa từ việc phản phệ của ma lực. Sau khi hỏi thăm ngắn gọn, Wendy viết ra một chức vụ của bệnh viện y tế vào sổ tay. Sau nhiều lần cân nhắc, cũng chỉ có nơi này là đáng tin cậy hơn một chút so với việc chữa bệnh. Phù thủy thứ ba Hero cũng như thế. Chứng bệnh có thể thay đổi nhưng vết thương lại không lành, ngoài bệnh viện y tế ra thì không còn nơi nào thích hợp hơn. Nhưng khi nghĩ đến cái gọi là dịch bệnh là do các loại vi trùng gây ra, có lẽ nàng ấy có thể hợp tác với Lily để tiến hành nghiên cứu bằng kính hiển vi. Với suy nghĩ này, Wendy đã vẽ một vòng tròn bên cạnh tên của Hero, để sau khi nàng ấy đạt được giáo dục phổ thông và có được sự hiểu biết nhất định, nói không chừng năng lực vẫn còn có thêm vài sự thay đổi mới. Người cuối cùng là Broken Sword. Wendy đã nghe nói ít nhiều về năng lực của ba người trước đây, chỉ duy nhất phù thủy Shiver này lại chưa bao giờ thể hiện năng lực của mình trước mặt Yoko và Philip. Bắt đầu thôi. Nàng gật đầu với Broken Sword. Người sau hít một hơi thật sâu và nhắm hai mắt lại, cùng với sự phun trào của ma lực, toàn thân nàng ấy tỏa ra những tia sáng chói mắt, nhất thời không thể nhìn thẳng được. Wendy bất giác nheo mắt lại và lùi lại hai bước, chỉ dựa vào thanh thế này, Broken Sword đã vượt xa so với những phù thủy Waffertech khác rồi. Khi ánh sáng mờ dần, nàng lại hít một ngụm khí lạnh, gần như không thể tin vào mắt mình. Phù thủy Shiver biến mất không dấu vết, và nơi nàng đang đứng, chỉ còn lại một lưỡi kiếm sắc bén trông rất kỳ dị, đứng lặng lẽ trong gió tuyết. Đây chính là năng lực của ngươi. Qua một lúc lâu Wendy mới kịp phản ứng lại. Nàng không nghe được đâu. Annie mở miệng nói, sau khi biến thành vũ khí, Broken Sword sẽ mất đi năng lực trao đổi với bên ngoài. Chỉ khi ngươi nắm lấy nàng, nàng mới có thể thông qua ngũ quan của ngươi để cảm nhận thế giới này. Hóa ra là như vậy sao? Wendy hơi do dự, tiến lên đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm trong phút chốc, dường như trong đầu óc nàng đã nhiều thêm một phần ý thức, trong một khắc này thanh kiếm giống như đã hòa hợp thành một thể với nàng, hình như còn trở thành một phần thân thể. Không chỉ có như thế, Wendy còn cảm thấy thị lực và thính giác của mình đều sâu sắc hơn rất nhiều, toàn thân tràn đầy lực lượng. Đây là cộng sinh. Trong đầu vang lên giọng của Broken Sword, khi ngươi cầm lấy ta, tất cả mà ta có thể có được đều sẽ nhập lên trên người ngươi. Nói đến đây, trong giọng nói của nàng hình như còn lộ ra một chút tiếc nuối. Đáng tiếc từ nhỏ thân thể của ta đã không được tốt, khí lực có hạn, cho dù chồng thêm cùng một chỗ với ngươi nhưng vẫn không giúp được nhiều việc lớn. Hóa ra lý do bản thân cảm thấy tràn đầy lực lượng là vì kế thừa năng lực của Broken Sword sao? Wendy giơ vũ khí lên, cẩn thận quan sát một phen xúc cảm chỗ chui kiếm ấm áp mà mềm mại, giống như một vật sống vậy. Tạo hình chỗ mũi kiếm lại hơi quái dị, độ dài chừng một cánh tay, nhưng lại mảnh giống như ngón tay, trước dẹp sau tròn, nếu như nói đây là kiếm thì chẳng bằng nói đây là một cây châm vĩ đại. Nếu như nhìn kỹ còn có thể thấy được trên thân kiếm có những đường sọc nhỏ bé rải rác, giống như nó từ vô số sợi tơ mảnh màu bạc kết thành vậy. Wendy không khỏi liên tưởng đến mái tóc bạc bắt mắt kia của Broken Sword. Người có thể duy trì hình thái này bao lâu vậy? Nếu không nhiều lần biến hóa thì có thể vẫn luôn duy trì liên tục. Xem ra giống như Marcy, nàng nghĩ chỉ có liên tục biến hóa mới có thể tiêu hao lượng lớn ma lực. Marcy, người đang nhắc đến con chim bồ câu vĩ đại kia sao? Wendy sửng sốt một lúc mới phản ứng lại kịp, chỉ cần dán vào với Broken Sword, đối phương có thể nhìn thấy ý niệm suy nghĩ trong lòng nàng. Điều này khiến cho nàng hơi hoang mang rối loạn, dù sao có một vài chuyện nàng không hy vọng bất cứ kẻ nào biết được. Tâm tình của ngươi không được ổn định, đây là cái gì vậy, dây vải hả? Không có gì. Wendy tranh thủ cắm mũi kiếm vào trong đất, nhìn sang Annie, khụ khụ, bất cứ kẻ nào đều có thể làm thành một thể với Broken Sword sao? Về lý luận, chỉ cần nàng bằng lòng tiếp nhận, người bình thường đều có thể được đến lực lượng của nàng. Annie gật gật đầu, nhưng mà ở dưới tình trạng này, nàng chỉ là một thanh binh khí cứng rắn mà thôi, chỉ có nắm trong tay phù thủy thì nàng mới có thể phát huy ra thực lực chân chính được. Trong tay phù thủy? Đúng. Annie giống như nhìn thấu điều gì, bình tĩnh nói, mặt khác tâm ý tương thông cũng không có nghĩa rằng nhìn trộm được ý thứ, chỉ cần không đặt lực tập trung chú ý lên trên ý tưởng đó thì Broken Sword không phát hiện ra được tâm sự của ngươi đâu. Ta hiểu rồi. Wendy bình ổn tâm tình, một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm. Mới vừa rồi ta đã nói sai gì sao? Xin lỗi, ta sẽ không lại tùy tiện hỏi ra vấn đề như vậy nữa. Giọng nói vội vàng của Broken Sword lập tức xuất hiện trong đầu nàng. Không, không có gì, nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu như ta đột nhiên buông ngươi ra, cảnh tượng mà ngươi thấy được là như thế nào? Sẽ trở nên tối đen một mảnh, không hề có âm thanh cũng không có xúc giác, giống như đang lơ lửng trong hư vô vậy. Quả nhiên, trải nghiệm đột nhiên mất đi tất cả cảm quan chắc chắn sẽ không hề dễ chịu, nghĩ như vậy, Wendy cố hết sức nói chậm lại, nên xin lỗi là ta mới đúng yên tâm, ta sẽ không tùy tiện bỏ ngươi lại nữa. Broken Sword hơi kinh ngạc, qua hồi lâu mới nhẹ giọng đáp, Đúng rồi, Annie nói chỉ có phù thủy mới có thể phát huy ra thực lực chân chính của ngươi được. Không sai, nếu chỉ lấy hình thái binh khí chiến đấu thì va chạm nhiều ta cũng sẽ bị thương. Nhưng mà phù thủy có thể thông qua rót ma lực vào để nâng cao trình độ sắc bén và phạm vi tấn công của mũi kiếm, thậm chí không cần chạm vào kẻ địch đã có thể đâm bị thương rồi. Wendy theo lời đưa ma lực vào trong cơ thể Broken Sword, thân kiếm màu bạc lập tức bao trùm lên một tầng sáng bạc mông lung, giống như đám sương không ngừng lưu chuyển vậy. Đồng thời với nó, nàng cảm thấy mức độ ma lực trong thân thể đang cấp tốc giảm xuống, hiển nhiên trạng thái này không cách nào duy trì lâu được. Ở dưới sự thúc giục của Broken Sword, Wendy nhắm ngay chạc cây ô liu cấp tốc vung trường kiếm xuống, chỉ thấy một dòng khí vô cùng sắc bén từ mũi kiếm dũng mãnh vào, lập tức cắt nhánh cây thành hai khúc. Đây là gió. Nàng kinh ngạc hỏi. Ma lực rót vào sẽ trên mức độ nhất định phản ánh lực lượng của người cầm kiếm, hóa ra ngươi là một tên phù thủy chiến đấu nha. Broken Sword hiển nhiên hơi ngoài ý muốn, nếu như là Annie thì không cách nào khiến năng lực rời khỏi mũi kiếm được. Hóa ra có chuyện như vậy. Wendy không khỏi nghĩ đến ngọn lửa đen của Anna, nếu lấy ma lực của nàng là một kích toàn lực thì sẽ là cảnh tượng như thế nào? Chỉ sợ thanh thế này không hề kém cỏi hơn ấn phù thần ý đánh ra thiên lôi đi. Nhưng mà Anna thủy chung là một trong những phù thủy mấu chốt nhất của liên minh, lại là người trong trái tim bệ hạ, cơ bản không có khả năng đích thân lên chiến trường. Về phần mấy tên phù thủy chiến đấu còn lại, nàng nghĩ ngợi một lúc vẫn chưa thể chọn ra được người nào thích hợp cả, nên cứ vạch ra một vòng tròn ở sau tên Broken Sword. Cụ thể nên do ai đến phối hợp với năng lực của Broken Sword thì cứ giao cho bệ hạ quyết định đi. Khi tiếng còi hơi ngân vang du dương truyền lại từ chỗ bến tàu, Rolan buông bút lông ngỗng trong tay xuống, không nhịn được duỗi thắt lưng. Một dài hai ngắn, toàn bến tàu đáp lại, đây là tín hiệu quân đội chuẩn bị xuất phát. Sau khi hoàn thành chuẩn bị tác chiến, đội viễn chinh đệ nhất quân chỉ dùng thời gian một buổi sáng đã lên hết thuyền, thuyền xi măng chở nhóm binh lính đầu tiên đã mang theo tiếng còi hơi này, chính thức khởi hành rời khỏi thành Neverwind, đi tới Fallendenrig. Phía sau còn có rất nhiều con thuyền đảm nhận nhiệm vụ chuyên chở đạn dược và lương thảo, mãi cho đến khi binh lính cũ mới ở Fallendenrig hoàn thành tập kết rồi, trận chiến đấu thu phục cực nam cảnh mới có thể chính thức bắt đầu. Chẳng qua, cuối cùng hắn vẫn bước ra một bước này. Roland nhìn sơ đồ phát thảo dày đặc chi chít ở trên bàn, chính là bản thiết kế của động cơ đốt trong là nguồn phát điện đời thứ hai thay thế toàn diện cho máy hơi nước, tầm quan trọng của nó đối với công nghiệp không cần nói cũng biết, thậm chí ở trên mức độ nhất định nó còn thay đổi dòng lịch sử thế giới. Từ piston và tuốc binh khí ban đầu đến động cơ phản lực sau này, nó gần như nâng nền công nghiệp động lực lên đến hơn phân nửa bầu trời, mãi cho đến khi motor điện ngang trời xuất hiện mới lay động được địa vị bá chủ không ai bì nổi của nó. Không hề nghi ngờ, là một trong những loại máy móc quan trọng nhất trong lịch sử, nó sẽ mở ra sáng lạng mới ở thành Neverwin. Dầu thô ở cực nam cảnh lại là một khâu cực kỳ mấu chốt trong kế hoạch này, nếu có thể tinh luyện ra dầu đốt từ đó, phát triển tiếp theo tự nhiên nước chảy thành sông. Nếu không thể thì hắn cũng chỉ có thể cân nhắc đến dùng cồn để làm nhiên liệu, mặc dù về mặt kỹ thuật thì làm được, nhưng về quy mô khẳng định sẽ nhận lấy hạn chế không nhỏ. Đúng lúc này, Akesha đột nhiên gõ cửa đi vào phòng. Bệ hạ, bên chỗ phù thủy Taquila có tin tức. Ở chính giữa đại điện di tích, dụng cụ ảo giác đã hoàn toàn mở ra, ma lực tràn đầy trong đó, ở giữa tản mát ra tử quang lạnh lẽo u ám. Tiếp theo chỉ cần hạ mệnh lệnh, nó có thể ném quần sáng ra ngoài ngàn dặm, đây hoàn toàn vượt qua giới hạn năng lực của phù thủy, là lực lượng thần minh trực tiếp ban cho. Pasha liếc nhìn phía sau, toàn bộ bấu thịt rơi hết xuống dưới mặt, nhóm phù thủy thần phạt bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhất đứng đối mặt nhau, tà thú chủng hỗn hợp chết đi cố gắng chất đống ở hai bên, máu tươi màu lam nhạt dưới tử quang chiếu rọi xuống phản xạ ra từng đốm huỳnh quang, có vẻ âm trầm mà khủng bố. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ bị cảnh tượng giống như địa ngục này dọa sợ đi. Pasha cũng không muốn sao hài cốt đặc sánh sẽ lưu lại sau khi thi thể tà thú hư thối, không chỉ khó quét sạch được, còn có thể tản mát ra mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Phù thủy thần phạt không ngửi thấy, nhưng nàng có thể sử dụng xúc tua cảm nhận được. 400 năm sau, tòa đại điện này đã giống như nhà của các nàng rồi, ai mà muốn biến đại sảnh nhà mình thành hỏng bét chứ. Nhưng nàng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đó chính là nếu như Felix gặp nguy hiểm, nhẫn có phải do nàng phá nát hay không? Nếu thật sự xảy ra tình huống như vậy, thì còn cần phải ây dựng ra không khí khủng bố nhất, đe dọa và uy hiếp những người gây bất lợi cho nàng. Tay cảnh của Greyford đã đến gần cửa vào bình nguyên màu mỡ, hàng năm chắc chắn đều sẽ đụng phải tà thú lạc đường xâm nhập. Cho dù xuống tay với phù thủy Felix hay là người bình thường, đều có thể nhìn ra được từ trên đống thi thể của chủng hỗn hợp đang chồng chất như núi, các nàng tuyệt đối không phải là thế lực dễ chọc. Chỉ có khiến cho đối phương ý thức được rõ ràng người Taquila sống sót có thể có được lực lượng cường đại mới có thể tranh thủ thời gian nghĩ cách cứu viện tiếp theo được. Kích hoạt dụng cụ đi. Celine nói, cho dù như thế nào, chúng ta đều phải xác nhận tình cảnh của Felix trước đã. Pasha gật xúc tu chính, ra mệnh lệnh cho dụng cụ. Trong phút chốc, tất cả mọi người cảm thấy quang mang bên người ảm đạm đi vài phần, một quần sáng màu tím cực lớn bao phủ toàn bộ đại điện vào trong đó, một chỗ khác của dụng cụ ảo giác xuất hiện cảnh tượng của nơi khi ma thạch nhiều màu vỡ ra. Pasha không khỏi sửng sốt. Kia không phải là địa lao âm u, cũng không phải nơi thôn quê hoang vắng, mà là một đại đường sáng ngời. Trong đại đường sáng sủa sạch sẽ, ở giữa để một bàn gỗ dài trải tấm vải trắng, trên bàn còn bày hoa tươi và chén trà, không hề có dấu vết đã từng đánh nhau, giống như cố ý chọn chỗ ma thạch bị phá hư ở đây vậy. Felix đang đứng bên cửa sổ trò chuyện gì đó với một phù thủy khác, nhìn thấy quần sáng xuất hiện thì nàng mới quay đầu lại, trên mặt hơi kinh ngạc, các ngươi đây là sao vậy? Đại điện bị tà thú đánh vào sao? Pasha nhất thời nghẹn lời, nàng đột nhiên cảm thấy tình cảnh của đối phương dường như không hề giống như trong tưởng tượng của mình. Felix không giống như đã bị công kích hoặc tra tấn, cũng không giống như thân trong nguy hiểm, ngược lại vẻ mặt tỏa sáng, còn có tinh thần hơn cả lúc chia ly. Nhưng kỹ một lúc mới phát hiện được, Felix đã không còn mặc bộ quần áo thị nữ thấp kém mà rẻ tiền khi trước nữa, đã thay đổi thành một trường bào lông tơ tuyệt đẹp, dưới quần áo lộng lẫy làm tôn lên, khí sắc của nàng tốt hơn lúc trước cũng là chuyện đương nhiên thôi. Phản ứng của đồng bọn khác cũng không khá hơn là bao, mọi người hai mặt nhìn nhau hồi lâu, nhưng lại không một ai mở miệng trả lời, còn may sau khi biến thành bấu thịt rồi thì sẽ không nhìn thấy biểu cảm nữa, nếu không thì không khí nhất định sẽ vô cùng xấu hổ. Gần đây tà thú thật sự đã phát động một trận tiến công quy mô lớn, nhưng mà ngươi yên tâm, trung tâm ma lực và di vật thần minh đều bình yên vô sự, mọi người không bị thiếu ai cả. Làm người đã thường thấy sóng to gió lớn, Pasha là người đầu tiên bình tĩnh lại, nhưng mà có rất nhiều thi thể, chúng ta còn chưa kịp thanh lý sạch sẽ mà thôi. Là như vậy sao? Felix lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Đương nhiên, khụ khụ Pasha cua cua xúc tua về phía nhóm phù thủy thần phạt ở sau lưng. Được rồi, mọi người tiếp tục rửa sạch di hài của tà thú đi, tranh thủ ném hết bọn nó ra ngoài mê cung trước khi dịch thối dính chặt sàn nhà. Các phù thủy đang vẻ mặt nghiêm túc đứng đối diện nhau lập tức sụ mặt xuống. Nhiều thi thể như vậy, chuyển hết toàn bộ đến khi nào chứ? Chỉ riêng chất đóng lên đã tiêu tốn mất nguyên một ngày rồi. Ta tuyệt đối không muốn chạm vào thứ bẩn thỉu đặc sánh này. Không sai, cho dù không có cảm giác, nhưng thoạt nhìn rất ghê tởm rồi. Đừng oán giận, chẳng lẽ các ngươi định nằm ngủ trong đống thi hài sao? Hoặc ném toàn bộ vào trong nham thạch nóng chảy là được, nhiều lắm bị khói lửa hun một trận mà thôi. Hun một trận? Ngươi định biến cả di tích thành ống khói sao? Phục phù thủy tóc xanh bên cạnh Felix không nhịn được bật cười khẽ một tiếng, ta đoán có lẽ các nàng lo lắng ngươi gặp phải bất trắc gì, mới bày ra tư thế này định đe dọa đối tượng đàm phán một phen đi. Không biết vì sao, Tasha chỉ cảm thấy giọng nói này đặc biệt quen tai, nàng cẩn thận quan sát đối phương một lúc, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tên. Ngươi là Akesha. Cái gì? Selin kinh ngạc nói, phù thủy cao cấp trẻ tuổi nhất từ trước đến nay sao? Không thể nào, không phải nàng đã cùng ngã xuống với Taquila rồi sao? Cho dù trốn khỏi thánh thành, nhưng hiện giờ đã qua hơn 400 năm rồi, sao nàng vẫn có thể giữ được dáng vẻ như vậy chứ? Phần đông ý thức ào ào vang lên, không chỉ người tấn chức sống nhờ trong bướu thịt, kể cả những phù thủy thần phạt đó đều súng lại. Nàng thật sự là vị thiên tài cao cấp đó. Felix chứng nhận, lúc Akesha bị ma quỷ vây công trong tháp nghiên cứu ở rừng rậm Dogger đã dùng nhiều tầng quan tài bằng băng đông cứng hoàn toàn bản thân lại, đồng thời giết chết tất cả kẻ địch lần theo dấu vết. Mãi cho đến khi liên minh phù thủy phát hiện ra di tích tháp đá mới giải cứu nàng ra. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Tasha không khỏi kích động, một ý tưởng vô cùng phấn chấn đã trào ra từ đáy lòng nàng, nếu như Felix không rơi vào cảnh khó khăn, lại còn nhanh chóng phơi bày ra thân phận với phù thủy Gayford, còn ngẫu nhiên gặp được một người Taquila thăng chức, mục đích liên lạc mê cung quả thật rõ ràng. Chẳng lẽ phù thủy cao cấp này chính là người trời chọn mà các nàng muốn tìm sao? Sau khi nói ra câu nói này, Felix lộ ra vẻ mặt khó xử và chần chừ. Đầu tiên nàng liếc nhìn Akesha, sau đó thấp giọng nói, có thể để cho ta nói chuyện riêng với các nàng không? Sẽ không chiếm nhiều thời gian đâu. Akesha gật gật đầu, chờ ngươi nói chuyện xong rồi, ta lại thông báo cho bệ hạ. Nói xong nàng xoay người rời khỏi đại sảnh. Tiếp sau đó Felix hít một hơi thật sâu, một lần nữa nhìn Pasha, ta thật sự tìm ra được người trời chọn mà ma thạch chỉ ra, nhưng hắn không hề giống với đối tượng trong kế hoạch của chúng ta. Chờ chút, hắn. Pasha ngẩn người, còn chưa kịp xác nhận lại thì đã nghe được một đoạn trải nghiệm gần như ly kỳ từ trong miệng đối phương. Phù thủy và người bình thường hợp tác thân mật. Đánh bại quân đội cường đại của giáo hội. Vũ khí hỏa dược vô cùng uy lực. Cùng với phát hiện người trời chọn không thể tưởng tượng nổi nhất, lại là một quốc vương người bình thường. Khi Felix nói ra tin tức này, trong đại điện nhất thời sôi trào lên. Người bình thường làm sao có thể liên hệ được với thần minh? Trong giọng nói của Alethi, tràn đầy khiếp sợ và không dám tin, người nhất định đã nhìn lầm rồi. Người xác định cột sáng thật sự do hắn phát ra. Người đã kiểm tra tất cả phù thủy ở tây cảnh Rayford chưa? Selin chỉ thẳng vào mấu chốt của vấn đề. Hai nghi vấn này hiển nhiên cũng là suy nghĩ trong lòng của phần lớn mọi người. Ta đã chính mắt xác nhận rồi, hơn nữa chìa khóa của hắn còn phức tạp hơn yêu cầu của Pasha nhiều lắm, ma thạch nhiều màu đã không cách nào dung nạp được ánh sáng màu da cam giống như ngọn núi kia. Felix chậm rãi nói, ban đầu ta cũng khó mà tưởng tượng nổi, nhưng mà sự thật lại đúng là như thế. Vậy trên người hắn có ma lực không? Pasha mang theo một hy vọng cuối cùng nói. Thật đáng tiếc, hắn không cách nào khởi động được dụng cụ thiên khiển. Câu trả lời của Felix khiến thần sắc của mọi người hơi buồn bã, nhanh như vậy đã tìm ra được người trời chọn có được chìa khóa phức tạp đúng là ngoài ý muốn, nhưng mà ngoài ý muốn này cũng quá lớn chút rồi. Không ai có thể dự đoán được sẽ phát sinh tình huống như vậy, ma lực lại sẽ tách rời khỏi chìa khóa, phát hiện này quả thật đảo lộn ý niệm lúc trước của các nàng. Không có được ma lực thì không cách nào nối liền được trung tâm, cho dù dựa vào phù thủy để dời đi đều không được, thể chất của người bình thường không cách nào thừa nhận tổn thương do lực lượng phi phàm này mang đến. Cho dù là người cực kỳ cường tráng có thể chống đỡ được một hai khắc đồng hồ, bọn họ cũng không cách nào nắm giữ được nội dung chính của sử dụng ma lực. Một điểm này đã được nghiệm chứng đầy đủ vào thời đại Taquila rồi. Thêm với càng khiến Pasha lo lắng chính là nàng vốn tưởng rằng phù thủy cao cấp có khả năng rất lớn trở thành người trời chọn. Nếu như vào niên đại hội liên hợp thống trị bình nguyên màu mỡ, thì có thể dễ dàng tìm ra được một tá đối tượng thỏa mãn điều kiện. Nhưng tin tức mà Felix mang về lại hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ này. Trong thành Neverwin nho nhỏ thế mà lại có hơn 10 người tấn chức cao cấp. Số lượng kinh người như thế có ý nghĩa rằng liên minh phù thủy đã không kém gì một vài tổ chức nòng cốt của hội liên hợp, ví dụ như giống tổ chức Quét và quân thánh hữu cũng chỉ tồn tại chừng đó cao cấp. Nhưng mà kể cả như vậy, Felix cũng không thể phát hiện ra được một người trời chọn nào khác. Tiêu diệt ma quỷ vốn là chuyện có thể đụng tay đến, đơn giản là vì di tích được phát hiện quá muộn dẫn đến sai sót cơ hội, với trên thực tế các nàng vốn chưa hề tiếp cận với mục tiêu, kế hoạch người trời chọn này từ đầu đến đuôi đều là một bên tình nguyện, cảm thấy hai điều này hoàn toàn khác nhau. Nếu nhiều phù thủy cao cấp như vậy đều không thể gánh vác được điều kiện của người trời chọn, như vậy kế hoạch các nàng đi theo Natalia đại nhân, kiên quyết phản kháng quân thần phạt của nữ hoàng sao băng thật sự là đúng sao? Mới chỉ thoáng nghĩ đến suy nghĩ này thôi đã khiến cho Pasha không rét mà run rồi, nàng lắc đầu, áp chế suy nghĩ đang lộn xộn tuôn ra xuống, sau đó hỏi, người mới vừa nói, tên quốc vương người bình thường kia muốn hợp tác với chúng ta. Hắn muốn hiểu biết về chúng ta, cũng bằng lòng phối hợp chống lại ma quỷ. Felix nói, nhưng yêu cầu cụ thể còn phải chờ sau này bàn lại. Ngươi cho rằng hắn có năng lực chống lại được ma quỷ sao? Ta không xác định vũ khí mà hắn bày ra thật sự có uy lực kinh người, mà hiểu biết của ta dù sao lại quá ít. Felix chần chừ một chút, nhưng mà Akesha lại tương đối tin tưởng chuyện này, nàng cho rằng chỉ cần lại cho thành Neverwin thêm thời gian 2-3 năm nữa, chặng ma quỷ ở phía tây dãy núi tuyệt cảnh đều không phải không hề có cơ hội. Nàng có ý kiến như thế nào về quan hệ giữa chúng ta và thành Neverwin? Alethi trầm giọng hỏi. Akesha cho rằng mình là một phù thủy Taquila, nhưng nàng sẽ đứng về phía Roland Wimbledon, cũng chính là tên quốc vương người bình thường kia. Nàng dừng lại một chút, nói ý tưởng của hội liên hợp mới ra, nàng cho rằng nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là đánh bại ma quỷ, tất cả thế lực trên đại lục đều nên đoàn kết lại, vì nghênh đón trận chiến thần ý lần thứ ba mà phấn đấu. Phục vụ người bình thường. Nàng điên rồi sao? Alethi lớn tiếng quát lên, chẳng lẽ nàng đã quên mất rồi sao? Trong trận chiến thần ý lần thứ nhất, tại sao chúng ta lại thua ma quỷ? Trong đám người cũng vang lên tiếng bàn luận ồn ào, đoạn lịch sử kia gần như là bài tập bắt buộc mà tất cả các thành viên của hội liên hợp đều phải học. Có lẽ trong người bình thường tồn tại người tài giỏi xuất chúng, nhưng nếu xét trên tổng thể thì biểu hiện này thật sự khó có thể mở miệng được. Ví dụ như mở cửa thành đầu hàng ma quỷ, sau đó bị giết không còn một mảnh, lại ví dụ như quân đội phù thủy ngàn dặm chạy đến tiếp viện, lại bị lãnh chúa từ chối ngoài cửa, trở mắt nhìn viện quân bị ma quỷ treo cổ hầu như không còn về phần tình huống sợ chiến không ra, chạy trốn khi ra trận càng nhiều đến không đếm xuể được. Có đôi khi quân đội khổng lồ gồm 2-3 vạn người còn không có sức chiến đấu bằng tiểu đội tinh nhuệ gồm chừng 100 người của phù thủy, thậm chí có vài nơi xuất hiện người bình thường lợi dụng đá thần phạt để đối phó mang tính ác ý với phù thủy, làm gia tăng thêm hợp tác đôi bên vỡ tan. Nếu không phải như thế, nhân loại đã không thể từ Đa Niên Rim To như vậy mãi rút lui đến tận bình nguyên màu mỡ. Có biểu hiện bết bát như vậy, thêm với lương thực và tài nguyên giật gấu vá vai, chính quyền của người bình thường bị phù thủy triệt để cướp lấy, cũng là chuyện quá rõ ràng thôi. Nhìn Alethi vung xúc tua toàn thân lên để tỏ vẻ bất mãn, trong lòng Pasha cũng có lo lắng giống như vậy. Theo miêu tả của Philip thì quốc vương Gayford Roland Wimbledon có lẽ chính là một người tài giỏi xuất chúng, nhưng một người rất khó thay đổi được toàn bộ người bình thường, nếu vương quốc khác phạm phải sai lầm ngu muội mà thấp kém, đến lúc đó hắn sẽ đứng về phía nào? Nếu như chiến tranh kéo dài liên tục 20-30 năm, hắn còn có thể kiên định không đổi, tràn ngập sức sống như lúc tuổi còn trẻ không? Không phải mỗi một người đều tình nguyện nhập lên trên thể xác trống rỗng, vì kéo dài tuổi thọ mà mất đi tất cả cảm giác. Mặc dù hắn đồng ý, nhưng 40 năm sau con cháu của hắn thì sao? Sẽ cam tâm làm người kế vị cả đời sao? Đây đều là vấn đề Pasha cần lo lắng. Nói tóm lại, chỉ cần có thể đánh thắng ma quỷ, trả cái giá nào đều cho phép, cho dù là Aquarius hay là Natalia, tất cả các nàng đều tin tưởng vững chắc một đạo lý, nhân loại bất diệt, phù thủy không ngừng, cuối cùng có một ngày các nàng chắc chắn trở về đỉnh cao. Đây chính là sự khác biệt giữa người thần phù hộ và người bình thường quyết định nên. Nàng lo lắng chính là bỏ ra cái giá cao rồi nhưng vẫn thất bại thảm hại. Dù sao, các nàng đã không có cơ hội thử lại một lần nữa. Vẫn nói chuyện với Roland trước đi đã. Celine dùng xúc tu chính đè Alethi đang giận dữ bất bình lại. Khi ta ở tổ chức quét đã từng quen biết Akesha, tuy rằng nàng đồng tình với người bình thường, nhưng sẽ không hành động theo cảm tính. Lại nói, chúng ta vốn định tiến hành khơi thông với vương quốc thế tục. Hiện giờ có một quốc vương người bình thường không kỳ thị phù thủy, còn đã sẵn sàng nghênh đón trận chiến thần ý. Đây không phải là một bắt đầu lý tưởng đối với chúng ta sao? Ta đồng ý, chỉ dựa vào mấy người chúng ta vốn không có cách nào ngăn cản được ma quỷ. Mượn dùng tuyên truyền của người bình thường, chúng ta cũng có thể khuếch đại sự ảnh hưởng của bản thân trong tổ chức phù thủy. Hơn nữa hắn còn đang hỗ trợ mời chào phù thủy đấy, như vậy cơ hội để Philip tìm được người trời chọn thứ hai cũng lớn hơn chút. Bản thân ta lại rất hiếu kỳ vũ khí đạn dược này, nếu rơi vào trong tay chúng ta, giết ma quỷ có phải sẽ gọn gàng giống như giết tà thú không? Đám phù thủy thần phạt mồm năm miệng mười nói. Celine nói không sai, Pasha thở dài, cho dù có tiếp nhận cách nói hội liên hợp mới hay không, các nàng nhất định phải một lần nữa liên hệ với người bình thường, quân chủ sáng suốt giống như Roland đã là đối tượng đàm phán thích hợp nhất. Về phần sau này đi như thế nào, chỉ có chờ sau khi đàm phán xong lại quyết định thôi, đại khái chắc đối phương cũng ôm ý tưởng giống như vậy đi. Nghĩ đến đây, nàng gật xúc tua với Philip, ta đã biết rồi, xin nói cho Roland Wimbledon bệ hạ một tiếng đi. Khi Roland đi vào phòng tiếp khách đã lập tức bị quần sáng che khuất nửa bức tường hấp dẫn. Chỉ thấy bên cạnh quần sáng tản ra tử quang sáng tối nhấp nháy, giống như tạo ra một lối đi ở trên tường xuyên qua nối liền với một vị diện khác vậy. Cảnh tượng bên kia vô cùng âm u, giống như trong hang động trống rỗng nằm sâu trong lòng đất. Dòng sông đỏ chiếu sáng vách đá và trên đỉnh hang li ti giống như mạng nhện chảy xuôi, có thể mơ hồ nhìn thấy được hình dáng di tích cổ đại. Theo hiệu quả thị giác rất thật đến xem, đây chắc không phải là cảnh tượng đối phương hư cấu ra mà là truyền hình trực tiếp vượt qua trăm ngàn dặm. Một quái vật bướu thịt vĩ đại đối diện với hắn, xúc tua trên người nhao nhao xòe ra, giọng nói xa là trực tiếp vang lên trong đầu hắn. Xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu, quốc vương Greyford tôn kính, Roland Wimbledon bệ hạ. Ta là Pasha, một trong những người Taquila sống sót. Nói như vậy ngươi đã từ chỗ Philip biết được tin tức về chúng ta rồi. Hóa ra liên lạc trực tiếp là như vậy. Rolen ngồi xuống đối diện quần sáng, có mặt cùng hắn còn có Nightingale, Akesha, Wendy và Strong, các ngươi nói chuyện trước rồi cũng tốt, như thế ta không cần tự giới thiệu bản thân nữa. Nhìn ngươi dường như không hề kinh ngạc với hình dáng của ta. Pasha có vẻ hơi ngoài ý muốn, ta vốn còn tưởng rằng ngươi phải cần thời gian rất lâu mới có thể tiếp nhận cách nói chúng ta là phù thủy. Bởi vì nhập vào và khái niệm tay chân giả linh tinh, ta thật sự đã từng gặp nhiều rồi, Rolen thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài miệng lại vẫn bình thản nói, Hồng Nguyệt sắp đến, đối với cả hai bên chúng ta thì thời gian là thứ không còn thừa lại bao nhiêu cả. So với việc giấu giếm và nghi kỵ nhau, không bằng ngay từ đầu đã đối xử thẳng thắn thành khẩn, các ngươi đã từng là người nắm giữ đại lục, chắc đều hiểu rõ đạo lý này. Pasha hơi sửng sốt, sau đó cười khẽ một tiếng, Philip nói không xa, ngươi thật sự là người tài giỏi hiếm thấy. Ta chỉ đứng trên bờ vai của người xưa mà thôi. Rolen nhún vai nói vào chuyện chính đi, chúng ta đều có được mục đích chung, đó chính là chống lại ma quỷ. Mục đích các ngươi phái Philip ra là trừ bỏ tìm kiếm người trời chọn ra, còn cần yêu cầu khơi thông với quốc vương thế tục, điểm này ta đoán không sai chứ. Hoàn toàn chính xác. Pasha thoải mái thừa nhận, mới đầu chúng ta chỉ định âm thầm xâm nhập, dần dần mời chào hoặc khống chế một số người bình thường để tìm kiếm người trời chọn, Black Money ở Đo Kingdom chính là một người trong số đó. Nhưng giáo hội thất bại lại khiến cho chúng ta thấy được một hy vọng ấy, đó chính là đứng ở trước sân khấu quang minh chính đại, tập trung tất cả phù thủy vào cùng một chỗ. Cho nên các ngươi nhìn trúng Rayford. Từ trên tin tình báo thu thập được, trước mắt đảo trầm thủy của Fiolan có được tổ chức phù thủy khổng lồ nhất, mà lãnh tụ của đảo lại là muội muội của quốc vương Rayford. Rayford lại là nước lớn tự tay đánh tan giáo hội, bởi vậy là trạm đầu tiên để tìm kiếm người trời chọn là lựa chọn vô cùng thích hợp. Nhưng ta không nghĩ tới Felix sẽ nhanh chóng liên lạc với các ngươi như vậy, thêm với mang đến một tin tức khiến cho người ta cực kỳ khiếp sợ. Nói thật ra, chúng ta vốn tưởng rằng phải đi tìm ít nhất 2-3 năm thời gian mới có thể thực hiện được bước này. Được rồi, xem ra chúng ta lại tiết kiệm được 2-3 năm thời gian, chỉ riêng một thành quả này đã đủ để lần đàm phán này ghi vào trong sử sách rồi. Rolen mỉm cười nói. Dường như là thế không sai. Pasha cũng bật cười, điều kiện trước tiên là chúng ta có thể đánh bại ma quỷ, tiếp tục sinh sôi nảy nở ở Da Niên Rim. Đương nhiên có thể, chỉ cần người bình thường và phù thủy bỏ qua ngăn cách, nắm tay cùng tiến, ma quỷ không phải là kẻ địch không cách nào chiến thắng. Rolen khựng lại một chút, ta cũng có thể giúp các ngươi tìm kiếm người trời chọn, dù sao nhiều thêm một vũ khí mạnh mẽ để chống lại ma quỷ luôn là chuyện tốt, nhưng mà hợp tác phải được hình thành trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau, người cảm thấy như thế nào? Đồng ý, xúc tu trên người Pasha đồng thời lắc lư, nếu người muốn biết cái gì, xin cứ hỏi, bệ hạ. Hắn nhìn quanh bốn phía, lần lượt liếc nhìn Akesha, Wendy và Strong rồi mới chậm rãi mở miệng, sau khi từ chỗ Philip biết được đoạn lịch sử bị chôn vùi, chỗ ta khó hiểu lớn nhất chính là các ngươi rốt cuộc đã phát hiện ra cái gì ở trong di tích vậy, mới khiến Taquila không tiếc đoạn tuyệt với Falling Star City, thậm chí khiến hội liên hợp sụp đổ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mấu chốt nhất khiến Rolen quyết định chủ động liên hệ với người sống sót. Kỹ thuật kiểu như dời linh hồn này hoàn toàn là chuyện mà khoa học kỹ thuật hiện giờ không cách nào giải quyết được. Kế hoạch khiến các phù thủy tin tưởng có thể thay thế quân thần phạt, dụng cụ thiên khiển có thể triệt để phá hủy ma quỷ tất nhiên cũng có chỗ không giống bình thường. Hắn sẽ không mù quáng cho rằng khoa học kỹ thuật mà mình biết đã hoàn hảo không thiếu sót, lấy thừa bù thiếu là một đạo lý mà mỗi một người hiện đại đều hiểu biết rõ. Trên thực tế hắn vẫn muốn nhét ma thuật thứ nhì như lực lượng không gì không làm được cả này vào trong khoa học kỹ thuật. Khi thấy đối phương mượn dùng đồ cổ đại chế tạo ra trong di tích chuyển hình ảnh chân thực chính xác đến bên trong thành bảo Tây Cảnh thì hắn đã xác định lần đàm phán này tuyệt đối là cần thiết. Không hề nghi ngờ, năng lực này đã vượt ra khỏi cực hạn của phù thủy. Pasha, ngươi xác định muốn nói cho hắn biết chuyện này sao? Đó là bí mật của thần minh. Chúng ta bỏ ra hy sinh bao lớn mới được trong phút chốc có vài âm thanh đã dũng mãnh truyền vào đầu hắn, có lo lắng, cũng có bất mãn. Lúc này hắn mới ý thức được bên chỗ Taquila kia cũng có rất nhiều người đang quan sát được trận đàm phán này. Chính bởi vì chúng ta đã bỏ ra hy sinh, mới không thể cho những hy sinh này thành lãng phí vô ích. Pasha ngắt lời mọi người đang bàn luận, nếu không cách nào ngăn cản được cơn sóng ma quỷ dâng trào, chẳng lẽ chúng ta còn định mang theo bí mật này vào trong mộ sao, cũng giống như những bia mộ mà chúng ta đã phát hiện ra hay sao? Câu hỏi lớn tiếng của nàng khiến nơi đây lập tức yên tĩnh lại, đại khái nói đến điểm mấu chốt, không có ai lại đứng ra phản đối cái nhìn của nàng nữa. Điểm ấy khiến Rolen thoáng chú ý đến, xem ra miêu tả của Philip về những người sống sót không hề dối trá, trên mức độ nhất định các nàng đang xóa tan đi ảnh hưởng của giai cấp và địa vị, bằng không sẽ không sinh ra tranh chấp dưới tình huống chuyện lớn lâm thời như thế này. Nhưng mà xét về tổng quát, Pasha vẫn có hy vọng cực cao trong các nàng. Xin lỗi, tin tức này thật sự rất quan trọng. Pasha buông xúc tua về phía phòng tiếp khách, giống như đang tỏ ý xin lỗi, nhưng sự việc đến bây giờ, nó đã không thể lại trở thành bí mật được nữa, ít nhất không phải là bí mật nên hình thành giữa chúng ta. Trầm mặc một lát, sau đó nàng mới nói tiếp, chuẩn xác mà nói, không phải là di tích do chúng ta phát hiện ra, mà là di tích tìm tới chúng ta. Rolen nhướng mày, nó tìm tới Taquila. Không phải là Taquila, mà là chúng ta vào thời đại sớm hơn ước chừng sau khi trận chiến thần ý lần thứ nhất bắt đầu không lâu. Chúng ta trong lời nói của Pasha là chỉ toàn nhân loại sao? Không biết vì sao, hắn lại mơ hồ cảm thấy có khí lạnh đang từ lòng bàn chân dâng lên cả người, đó đã là chuyện của hơn 800 năm trước rồi. Không sai, đáng tiếc chúng ta hiện giờ lại không thể lý giải được ý tứ của nó. Pasha thở dài, thứ tới tìm chúng ta là một nền văn minh dưới lòng đất đã biến mất. Nền văn minh dưới lòng đất? Roland không kìm lòng được nghĩ đến mấy lối rẽ trong khu mỏ North Slope cùng với cụm hang động xuyên suốt dãy núi tuyệt cảnh theo lời Nightin ở trong ký ức của hắn, không có hoạt động địa chất nào có thể sáng tạo ra hình dạng bề mặt đất kỳ lạ như vậy cả. Mới đầu hắn còn tưởng rằng chúng là do một vài tà thú chủng hỗn hợp biến dị tạo thành, chẳng lẽ chúng đều là những dấu vết do nền văn minh dưới lòng đất lưu lại hay sao? Mọi người khi đó vốn còn không ý thức được điểm ấy, cũng không định khơi thông hình thái giữa hai bên cách nhau khá xa, chúng ta thậm chí còn coi đối phương thành một loại ma quỷ mới, bởi vậy ghi chép lại trong lịch sử đã để lại một sai lệch thật lớn, mãi cho đến sau trận chiến thần ý lần thứ hai thì mới có phát hiện mang tính đột phá. Giọng Pasha trở nên hơi trầm thấp, từ sau đó, Tam Đại Thánh Thành chỉ còn lại một mình Taquila, hội liên hợp đã đến thời khắc sống chết còn mất. Phát hiện mang tính đột phá là chỉ cái gì? Tổ chức Quét đã suy nghĩ ra phương pháp gửi lại linh hồn trong bức tranh khắc trên đá của người sống sót, thêm với một vật dẫn nguyên sơ còn chưa ấp nở đã chứng minh cho khả năng này. Từ đó về sau, Tam Tịch đã mở ra nghiên cứu chuyển hóa quân thần phạt. Ta không hề biết gì về chuyện này, Akesha kinh ngạc nói. Chuyển dời linh hồn là bí mật cấp cao nhất của hội liên hợp, thậm chí còn cao hơn hai cấp bậc so với kế hoạch quân thần phạt coi phù thủy là tài liệu thí nghiệm, lúc đó chỉ có Tam Tịch và một số ít cấp cao biết được. Pasha đáp lại, chỉ sau khi Taquila rơi vào tay giặc thì chúng ta mới biết được tin tức kinh người này. Cho nên ngay từ đầu Natalia là người duy trì kế hoạch quân thần phạt. Roland nhíu mày hỏi, vật dẫn nguyên sơ là thứ gì? Bởi vì nàng đã không có lựa chọn nào khác. Về phần vật dẫn nguyên sơ này, đó là dáng vẻ hiện giờ của chúng ta. Xúc tu của nàng buông rơi xuống, thân hình càng gần quần sáng hơn, dáng vẻ thể xác xấu xí quái dị này là chứng cứ nền văn minh dưới lòng đất từng tồn tại, cũng là bia mộ duy nhất được lưu lại của chúng nó. Đây là một chuyện xưa rất dài, bệ hạ, xin nghe ta chậm rãi thuật lại. Roland gật gật đầu, rót cho mình một chén cây OS Derin, nằm tựa lên ghế, cảm nhận ý thức mà đối phương đang không ngừng truyền đến. Dựa theo gợi ý trong bức tranh khắc trên đá, nền văn minh đã biến mất để lại một tòa thành thị ở trong dãy núi tuyệt cảnh. Tổ chức Quét tìm hồi lâu nhưng vẫn không thu hoạch được gì, sau đó mới giật mình nghĩ đến đối phương đã quen hoạt động dưới lòng đất, có phải cũng xây thành thị dưới lòng đất hay không? Sau khi mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống phía dưới, các phù thủy cuối cùng đã tìm được tòa thành thị to lớn này. Nó được cấu tạo tổng cộng 4 tầng, diện tích gần bằng một nửa Taquila, mỗi một tầng đều có được lối rẽ và khoảng trống nhiều không đếm được, phức tạp giống như mê cung vậy. Nếu không có phù thủy có thể cảm nhận được vị trí dẫn đường, một khi rơi vào trong đó thì khó có thể đi ra được. Bởi vậy nên tổ chức Quét đã gọi nó là di tích mê cung. Nhưng đáng tiếc thay còn chưa kịp cẩn thận thăm dò thì Taquila đã bị rơi vào trong tay ma quỷ rồi, mọi người bất đắc dĩ bước lên con đường trốn chạy. Sau khi trả một cái giá nặng nề, chúng ta cuối cùng đã đi tới được mê cung. Dựa theo kế hoạch, hội liên hợp gửi vật dẫn nguyên sơ vào trong mê cung, sau đó đi tới cao nguyên Hêm, thành lập nên thánh thành mới, xây dựng lại trật tự mới ở vùng đất man hoang nơi bờ đông đại lục. Nhưng mà chuyện phát sinh tiếp theo lại không ai có thể đoán trước được. Thuật lại đến đây, Pasha trầm mặt hẳn, vẫy trên người ảm đạm tăm tối, cho dù không nhìn thấy biểu cảm, nhưng Roland vẫn có thể cảm nhận được đau thương nơi đáy lòng nàng. Qua một lúc lâu, nàng mới nói tiếp, trong quá trình dừng lại, tổ chức Quét phát hiện di tích mê cung bảo tồn tương đối hoàn hảo, thậm chí nói là thành thị mới tinh đều không quá đáng. Trừ bỏ vật dẫn nguyên sơ đang có ra, dưới tầng chót của di tích còn cất giấu rất nhiều bí mật không thể tưởng tượng nổi. Ba thứ quan trọng nhất trong đó được phát hiện theo thứ tự là hạch tâm ma lực, vật dẫn trung tâm và ghi chép lại về nền văn minh đã biến mất. Sau này chúng ta mới hiểu được, từ trận chiến thần ý lần đầu tiên nó đã định dẫn dắt chúng ta đến đây. Pasha hít một hơi thật sâu, di tích mê cung được chuẩn bị vì chúng ta. Vì sao? Tilly không nhịn được hỏi. Vì báo thù. Một giọng nói khác vang lên trong đầu mọi người, giọng điệu của nàng còn lạnh lùng hơn Pasha nhiều lắm. Nó hy vọng chúng ta có thể phá hủy ma quỷ, để báo thù diệt tộc cho tộc đàn chúng nó. Đây là phỏng đoán của Natalia đại nhân, nó chưa hề được nhắc đến một chữ nào ở trong tài liệu lịch sử. Pasha ve vẫy xúc tua, giống như đang lắc đầu, có lẽ chúng nó chỉ đơn thuần muốn truyền thừa nền văn minh của mình xuống thôi. Tóm lại, tổ chức Quét tìm được rất nhiều tài liệu nghiên cứu có liên quan đến thần ý và ma lực trong ghi ghép được truyền lại vì có thể để chúng ta biết được tình hình cụ thể, phần lớn kết luận đều dùng hình thức tranh vẽ khắc trên đá để diễn tả. Ghi chép lại về hạch tâm ma lực trong đó chính là nguồn gốc khiến nữ vương Sung Cha và nữ vương Starfan sinh ra bất đồng. Một nội dung quan trọng nhất trong bức họa đó là, ma lực có được khả năng vô hạn, quá trình theo đuổi thần ý đó là nắm giữ nấc thang của ma lực. Roland biết điểm mấu chốt ở đây, hạch tâm ma lực là gì? Nó có liên quan gì đến dụng cụ thiên khiển sao? Ngươi có thể xem hạch tâm thành luồng khí xoáy ma lực nhân tạo, nó không bị giới hạn trong bản thân phù thủy, còn có thể điều chỉnh hình thái bất cứ lúc nào, trang bị không thể tưởng tượng này quả thật làm đảo lộn nhận thức của hội liên hợp. Pasha dùng một xúc tu chỉ vào quần sáng, ví dụ như dụng cụ ảo giác hiện giờ chúng ta dùng để đối thoại đó là một hạch tâm ma lực cỡ nhỏ, khi cần thiết thì có cũng có thể chuyển hóa thành dụng cụ sử dụng khác. Về phần dụng cụ thiên khiển lại là hạch tâm ma lực khổng lồ nhất trong di tích. Thì ra là thế, hắn lập tức ý thức được tính ưu việt của loại trang bị này. So với năng lực trời sinh không thể thay đổi được của phù thủy, hạch tâm ma lực có thể được gọi là thiết bị đầu cuối vạn năng. Thêm với quan trọng nhất là hiệu lực của nó có khoảng cách vượt xa hạn chế 5 thước, cho dù dùng để sản xuất hay chiến đấu thì nó đều mạnh mẽ hơn phù thủy nhiều lắm. Nhưng mà đây chỉ là sử dụng ma lực thô sơ nhất thôi, giống như thức tỉnh nguyên sơ với thăng cấp cao cấp vậy, tiền đoán trên đá là khi khai phá ma lực không ngừng thấu đáo, cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ không khác gì thần linh Pasha mất hồn mất vía nói. Giống như nàng không phải đang thuật lại một chuyện to lớn gì mà giống như một người lạc đường đã mất đi mục tiêu. Roland nghe ra được trọng điểm trong câu nói này. Nhưng các ngươi không có thời gian. Ngươi nói không sai, chúng ta không biết một ngày cuối cùng đó cần trăm năm hay là ngàn năm. Lúc đó vì tiếp xúc với hạch tâm ma lực mà đã phải hy sinh vài thành viên tổ chức quét, hiển nhiên phù thủy không cách nào trực tiếp đụng chạm vào dụng cụ quỷ dị này được. Chúng ta muốn giải quyết vấn đề nhưng bất hạnh thay lại không tìm thấy cách, thăm dò lập tức rơi vào cục diện bế tắc. Chuyện có thể ghi lại trên bức tranh cực kỳ có hạn, nếu muốn tiếp tục nghiên cứu, cũng chỉ có thể dựa vào gợi ý của nó, lấy vật dẫn trung tâm hòa hợp thành một khối khi người dung hợp đủ nhiều rồi mới có thể lĩnh ngộ được văn tự của chúng nó, từ đó tiến thêm một bước đọc hiểu được tài liệu lịch sử và ghi chép lại sâu xa này. Nhưng chúng ta không có thời gian, chỉ riêng tìm hiểu những chuyện này thôi đã tốn hết thời gian 3 năm rồi. Không thiếu người bình thường lên đường trước đã bắt đầu có ý đồ thoát khỏi sự khống chế của chúng ta, cũng không biết vật dẫn cần dung hợp bao nhiêu phù thủy, tài nguyên khi đó chỉ đủ để tập trung cho nghiên cứu hạn nhất. Còn tiếp tục như vậy nữa, kế hoạch lớn xây dựng lại trật tự của hội liên hợp sẽ mất đi nền móng. Quan trọng nhất là kế hoạch quân thần phạt của Aquarius đại nhân và ý niệm ghi chép lại trong tài liệu lịch sử có vô số xung đột không cách nào thỏa hiệp được. Nếu như vứt bỏ thân thể của phù thủy để trở thành võ sĩ thần phạt thì không chỉ mất đi khả năng thăng cấp. Pasha nói đến đây thoáng dừng lại, cũng tương đương với vĩnh viễn mất đi thần ý, khi quân thần phạt không còn là cách duy nhất để chống lại ma quỷ thì một nhóm người nắm lấy tín niệm không muốn biến đồng loại thành tài liệu thể xác đã xảy ra xung đột nghiêm trọng với Aquarius. Hiện giờ xem ra trận chiến tín ngưỡng đã được ghi chép lại trong sử sách của giáo hội chỉ sợ sẽ là một cái tên khác của trận chiến tín niệm này, dùng một thắng lợi hư cấu để che giấu đi chân tướng sự thật. Mà nguyên nhân cơ bản cho trận xung đột này, trừ bỏ ý niệm không phù hợp ra thì còn có một điều khác chỉ sợ là cấp cao của hội liên hợp đều biết rõ trong lòng. Cho dù lựa chọn phương án nào đều không thể bảo đảm rằng nhất định có thể đánh bại ma quỷ. Dựa theo cách nói của Philip, phương án quân thần phạt hôn mê của nữ vương Staffan thật sự có thể khiến cho hội liên hợp có thể có được từ 3.000 đến 4.000 võ sĩ siêu phàm lực lượng lớn vô cùng, kỹ thuật chiến đấu thành thục trước trận chiến thần ý. Nhưng khuyết điểm ở chỗ, một khi mấy ngàn người này có tổn thất thì trong khoảng thời gian ngắn vốn không có cách nào bổ sung hữu hiệu, linh hồn thích ứng với thân thể là một quá trình dài. Một đám chiến sĩ không chịu được tiêu hao có lẽ có khả năng ngăn cản ma quỷ tấn công mấy chục năm. Thậm chí đoạt lại thánh thành Taquila đã thành phế tích, nhưng muốn đánh xuyên Daniel Rim chỉ sợ không quá hiện thực. Còn kế hoạch người trời chọn thì càng không cần phải nói, hoàn toàn đánh cược vận may. Thất bại thật sự bình thường, một khi thành công thì không chỉ không có tác dụng phụ, thêm với nếu như dùng ghi chép lại trong bức họa trên đá còn có thể khiến phù thủy càng đến gần thần minh hơn. So sánh hai bên, một bên xét ở hiện đại, một bên là đánh cược tương lai. Kết quả cuối cùng, các ngươi đánh bại Falling Star City. Quyết liệt sẽ không sinh ra người chiến thắng chân chính, Taquila cũng không phải người chiến thắng sau cùng. Sau khi hai bên mất đi bên trên siêu phàm, Eleanor đại nhân đứng lên, vì ngăn cản trận hao tổn nội bộ này, nàng hiến thân vào vật dẫn trung tâm, trở thành phù thủy đầu tiên bị dung hợp. Người đang nói, tam tịch đều ở trong mê cung Akesha kinh ngạc nói. Không sai, đến nước này hội liên hợp mất đi ba vị bên trên siêu phàm, cũng có ý nghĩa rằng chế độ tam tịch đã triệt để tan rã. Pasha thương cảm nói, cứ như vậy, di tích thành một phần mà người sống sót không cách nào dứt bỏ được. Hai bên không thể không cùng lui về sau một bước, đạt thành một ước định ở trên bàn đàm phán. Taquila lưu lại tiếp tục nghiên cứu hạch tâm ma lực, Falling Star City lại giữ nguyên kế hoạch đi tới Hem xây dựng thánh thành mới, bởi vì vật dẫn nguyên sơ cực kỳ có hạn, vì để đảm bảo chúng ta có đầy đủ nhân lực, các nàng sẽ cung cấp thể xác vô chủ nhất định về phía mê cung di tích, kỳ hạn này là 100 năm. Sau khi đến kỳ hạn, nếu như không có phát hiện mang tính đột phá hoặc vẫn chưa có manh mối tìm được người trời chọn thì các nàng sẽ thu hồi tất cả thành quả nghiên cứu trong di tích, bao gồm dụng cụ chứa đựng linh hồn và vật dẫn nguyên sơ. Đến lúc đó Falling Star City sẽ mang theo quân thần phạt đến, nếu chúng ta trái với ước định, các nàng tuyệt đối sẽ không nương tay. đợi chút Roland nghe ra được điểm không thích hợp, sau đó giáo hội vẫn luôn không hề tới tìm các ngươi. Từ kết quả đến xem, phù thủy Taquila vẫn trốn dưới lòng đất, không hề xoay mình giành được địa vị chủ đạo, còn quân thần phạt do giáo hội sử dụng lại từ đầu đến cuối vẫn là bản không trọn vẹn không có tinh thần, mặc dù có áp đảo ưu thế trên số lượng, nhưng không xuất binh chiếm lấy di tích mê cung, chẳng lẽ các nàng đã quên mất ước định này rồi sao? Pasha giận dữ nói, trong một khoảng thời gian rất dài, chúng ta không có sẵn năng lực thăm dò ra ngoài vật dẫn nguyên sơ không cách nào để dưới mặt trời được, còn phù thủy dời linh hồn đi cần một lần nữa thích ứng với thân thể, bởi vậy không hề biết rõ tình huống của Hem khi đó, sau này mới phát hiện ra, trật tự mới mà các nàng xây dựng lên đã không tuân theo ý chí của Aquarius đại nhân nữa. Quả nhiên, Akesha cắn răng nói, ta đã nói vị đại nhân kia không thể nào làm đến mức độ như vậy được, so với kế hoạch quân thần phạt, cách làm của giáo hội hoàn toàn đang phá hủy nền móng của phù thủy. Câu nói này nhận được sự đồng ý nhất trí của người sống sót ở đối diện. Roland chờ mọi người bình ổn tâm tình rồi mới thay đổi đề tài nói, vật dẫn trung tâm rốt cuộc là cái gì vậy? Nó có điểm gì khác với vật dẫn nguyên sơ vậy? Chúng nó đều là thể xác bản thể của nền văn minh biến mất vô cùng yếu ớt, cho nên không thể không ký sinh trong xác thể khác được. Những thể xác này có năng lực suốt đời không già, về phần cụ thể từ đâu mà đến thì trong tài liệu lịch sử không hề thuật lại rõ ràng. Người trả lời lần này dường như đã thay đổi sang người khác, giọng điệu của nàng có vẻ vô cùng hiểu biết và dịu dàng hơn Pasha và người phẫn nộ trước đó nhiều. Trong những tri thức mà trước mắt chúng ta nắm được, vật dẫn nguyên sơ là một loại thể xác thường thấy nhất. Còn vật dẫn trung tâm này trừ bỏ có ngoại hình gần giống ra thì bên trong còn chứa đựng rất nhiều ký ức vô ý thức, có thể coi là một vật dẫn nguyên sơ đã bị sử dụng lâu dài rồi, nhưng đã mất đi ý thức, chỉ có dung hợp những ký ức này lại với nhau mới có thể đọc hiểu được tài liệu lịch sử và ghi chép thí nghiệm được lưu lại. Ngươi là khi nghe thấy giọng nói này, Roland có thể tưởng tượng ra được một nữ nhân kiểu mẫu học giả đeo mắt kính to gọng hình tròn màu đen, mái tóc chải thẳng ngang eo. Ta tên Celine, bệ hạ, một thành viên của tổ chức Quét, đã từng hợp tác với Akesha. Ta không quá thân quen nàng. Akesha thò đầu đến thấp giọng nói, cho dù cùng làm việc một tòa tháp nghiên cứu thì cũng không nhất định làm cùng một tầng. Nhưng mà nghe nói bình thường nàng rất điềm đạm nho nhã, nhưng một khi nhắc đến thứ có liên quan đến ma lực thì sẽ giống như thay đổi thành một người khác vậy, trở nên say mê không kiềm chế được. Đại khái chính là người như vậy thì mới có thể trở thành tùy tùng đáng tin cậy của Natalia đi, Roland ho khan hai tiếng, cho nên phù thủy bị dung hợp vẫn còn sống. Không thể tính là còn sống. Celine đáp lại, trừ bỏ Eleanor đại nhân và hơn 10 tên phù thủy bị trọng thương trong quá trình xung đột ra, chúng ta lần lượt dung hợp 36 người tình nguyện mới khiến cho vật dẫn tỉnh lại, không phải ai cũng tình nguyện biến thành dáng vẻ quái vật hoặc bị giam cầm cả đời ở trong một lồng giam không hề hay biết cả. Tiếc nuối chính là nó không cách nào nói chuyện bình thường với chúng ta, chỉ có thể trả lời có hoặc không. Có hoặc không? Trong lòng Roland thoáng động, bất cứ vấn đề gì đều có thể sao? Phải là vấn đề mà nó hiểu được, điều kiện càng rõ ràng thì nó trả lời càng nhanh, nếu như không có vật dẫn trung tâm, chữa trị hoặc sửa đổi hạch tâm ma lực đều là chuyện không thể nào làm được. Giọng Celine dần trở nên kích động, nó là thể tổng hợp lại ý chí của Taquila, dung hợp càng nhiều người, phản ứng của nó sẽ càng nhanh chóng, cho nên đối với chúng ta mà nói, đi cùng Eleanor đại nhân là cống hiến cuối cùng dễ dàng làm ra nhất đối với con đường truy tìm ma lực. Suy nghĩ trong lòng Roland lại hoàn toàn khác, đưa vào vấn đề, được đến phản hồi, đây chẳng phải là hệ thống máy tính sinh vật nguyên thủy nhất sao? Nếu như đặt ra điều kiện, nó có thể giải được phương trình không? Có thể độc lập hoàn thành tính toán phức tạp không? Nếu có thể lừa nó đến thành Neverwin để nghiên cứu một phen thì tốt quá. Nhưng không khí hiện giờ không quá thích hợp để đưa ra điều kiện như thế, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời áp chế suy nghĩ trong lòng xuống, đợi đến sau khi đàm phán xong thì lại từ từ tính tiếp. Thì ra là thế, ta đã biết được cơ bản tình huống của các ngươi, hiện giờ chỉ còn có một vấn đề cuối cùng. Roland uống một hơi cạn sạch cây OS Derin ở trong chén. Cho dù các ngươi là giáo hội hay là trong sách cổ lưu truyền xuống thì đều nhiều lần nhắc đến một từ thần ý, ta thậm chí còn nghe nói ở dưới nền đất của cao nguyên Hem còn xây một tòa thánh điện thần bí, trên tầng cao nhất còn che giấu một mật thất mà trừ bỏ giáo hoàng ra thì không ai có thể tới gần được, chỉ cần đứng vào trong đó đã có thể cảm ứng được sự tồn tại của thần linh. Các ngươi có thể nói cho ta biết thần ý rốt cuộc là cái gì được không? Pasha giật mình, sau đó nàng nói bằng giọng điệu ngạc nhiên, có vẻ như Felix đã nói đúng, người đúng là khá hiểu về chúng ta. Về phần thần ý, bọn ta cũng chỉ biết về nó sau khi Taquila sụp đổ. Có lẽ không phải Akesha nói tin tức này cho ngươi. Đừng quên, giáo hội thực sự đã thua trong tay bọn ta. Roland khoanh hai tay che cằm, giả vờ cao thâm nói, những phù thủy đã từng đảm nhiệm trách nhiệm quản lý ở thánh thành Hem hiện tại đều bị giam trong thành Neverwin. Hóa ra là như vậy. Pasha im lặng một lúc lâu, như thể đang lặng lặng đánh giá hắn. Ngay cả khi không nhìn thấy ánh mắt nàng, Roland cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá như hóa thành thực chất này. Sau một lúc lâu, ý thức của nàng mới xuất hiện trong đầu một lần nữa, không phải không thể cho ngươi biết thần ý là thứ gì, nhưng xin hãy giữ bí mật này trong lòng, dù có thế nào cũng không được kể với người khác. Tất cả các vị đang có mặt ở đây cũng vậy, khi muốn theo đuổi hoặc bảo vệ một thứ gì đó mà không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, sẽ không dễ dàng rơi vào tuyệt vọng. Nhưng khi nó trở nên hữu hình, áp lực tâm lý sẽ tăng lên rất nhiều, nếu để lọt ra ngoài, có thể sẽ gây bất lợi cho cuộc chiến thần ý lần thứ ba. Sau khi dùng ánh mắt xác nhận với phù thủy, Roland trầm giọng hỏi, vậy nên thần ý là một món đồ có hình dáng sao? Đúng thế, nó giống như một viên đá thần phát ra ánh sáng long lanh, có dạng hình thoi sắc nhọn, nhưng không hề ngăn cản ma lực, và cũng không có tác dụng đặc biệt. Pasha chậm rãi nhả ra từng chữ, như vừa nhớ vừa kể lại, nhưng chỉ cần mở rộng trái tim khi ở gần nó thì thực sự có thể cảm nhận được tiếng gọi của thần minh, đồng thời có thể thấy được một vài cảnh tượng bất khả tư nghị. Là cảnh tượng như thế nào? Một đại sảnh rộng lớn vô hạn, hồng nguyệt treo lơ lửng trên đầu và bốn bức tranh khổng lồ dựng thẳng. Chỉ là cảnh tượng trong bức tranh rất sống động, bất cứ lúc nào cũng đang trong quá trình biến đổi. Phù thủy cổ đại đã mô tả chi tiết về ảo ảnh thần ý tạo ra. Chính xác thì những cảnh đó đại diện cho điều gì? Tilly không nhịn được, hỏi. Cùng với vấn đề của nàng được đưa ra, tất cả mọi người đều nín thở. Câu hỏi này đã làm đau đầu con người trong gần 1.000 năm, tổ chức Quét đã rất vất vả để tìm ra câu trả lời, mãi cho đến khi văn hiến trong di tích mê cung được giải mã, bọn ta mới xác nhận được vấn đề. Tất cả các xúc tu trên cơ thể Pasha đều nhấc lên, những gì thần minh để chúng ta thấy được là nhân loại, ma quỷ, kẻ thù chưa biết đến và nền văn minh chờ Thonic. Hình dạng của thần ý cũng khẳng định điều này. Đó không phải là một đốt sống lưng hoàn chỉnh, mà là một phần tư, vì vậy bọn ta gọi nó là di vật của thần. Bốn bức tranh khổng lồ, một phần tư di vật. Roland cau mày, không lẽ ý người đang nói là mỗi nền văn minh bên trong mỗi bức tranh khổng lồ đều có một di vật như vậy? Không phải mỗi một cái, nền văn minh chờ Thonic đã mất đi phần thần ý của nó. Câu trả lời của Pasha khiến những người tham dự hội nghị phải kinh hoàng, trong đó có một bức tranh to lớn đã chìm vào bóng tối tĩnh lặng, thời gian là sau khi kết thúc đại chiến thần ý lần đầu tiên không lâu. Dựa trên bản tự thuật trong văn hiến, đối chiếu với ghi chép lưu truyền tới nay của Hội Liên Hợp, chúng ta mới đưa ra suy đoán như vậy. Nó đã vĩnh viễn bị loại khỏi cuộc chiến thần ý, không phải điều này có nghĩa là chiến tranh kéo dài hàng trăm năm là vì tranh đoạt di vật trong tay đối phương, và mất đi di vật của chính mình chẳng khác nào mất đi tất cả sao. Lông mày của Roland càng lúc càng nhíu chặt, đây thực sự không phải là một tin tốt. Hơn cả những kẻ địch không biết rõ kia, hắn càng để tâm đến chuyện ai đã sắp xếp tất cả những chuyện này, là tình cờ hay tấy yếu. Là lựa chọn ngẫu nhiên hay số phận đã an bài. Mục đích để lại di vật là gì? Có liên quan gì với tính buông xuống có chu kỳ của Hồng Nguyệt không? Và quan trọng nhất là cách hiểu của những người sống sót chắc chắn đã đúng chứ? Những vấn đề nảy ra liên tiếp trong đầu, và đồng thời hắn cũng mơ hồ cảm thấy bản thân đã nắm bắt được điều gì đó. Nếu thay danh hiệu thần minh bằng những danh hiệu khác thì sao? Trong khi hắn đang cân nhắc, Tilly liên tiếng hỏi, nếu chúng ta thu thập được cả bốn di vật này thì điều gì sẽ xảy ra? Không lẽ thần minh chưa bao giờ nhắc nhở sao? Không ai biết câu trả lời, thần minh cũng chưa từng đáp lại lời kêu gọi của chúng ta. Pasha bình thản nói, thần không để tâm đến người phàm, ngài chỉ quan tâm đến những kẻ chiến thắng. Sao có thể như vậy được? Đánh nhau hàng trăm năm chỉ vì một viên đá không biết dùng để làm gì sao? Wendy lộ ra vẻ mặt không thể chấp nhận được, thần ý cũng. Quá tàn nhẫn. Có lẽ, có một đoạn vô cùng khó hiểu trong văn hiến, nhưng có lẽ nó có thể giải thích cho những nghi ngờ của ngươi. Phù thủy cổ đại an ủi, chúng ta đều là những đứa trẻ của thần minh, nhưng có rất ít người có thể đón lấy ánh mặt trời, từ thời khắc cảm nhận được ma lực thì cuộc đời này chắc chắn không thể bình phàm. Cuộc ganh đua này kéo dài rất lâu, mất 1.000 năm mới có thể đến được thời điểm này, chìm vốn không phải chim, chúng ta ban đầu cũng không phải là chúng ta, là chiến tranh kéo dài mọi thứ, là cạnh tranh khiến sinh linh trường tồn. Một tia sáng lóe lên trong đầu Roland. Câu lúc nãy ngươi nói là gì? Hắn cắt ngang một cách gần như thô bạo. Chúng ta đều là những đứa trẻ của thần minh. Không, câu sau nữa. Cuộc ganh đua này kéo dài rất lâu, mất 1.000 năm mới có thể đến được thời điểm này. Người trả lời hắn là Strong, ta đã nhớ kỹ, bệ hạ. Câu này giống câu gì đó. Nó thực sự giống như một con đường tiến hóa dài dòng. Từ U Mê đến văn minh, tất cả các giống loài tồn tại được đã loại bỏ vô số đối thủ cạnh tranh, những mô tả của nền văn minh chờ Thonic trùng khớp với quá trình này. Suy nghĩ cẩn thận, bốn nền văn minh này có vẻ khác nhau nhưng đều có một điểm chung rất hiển nhiên, đó là có thể sử dụng ma lực. Trong loài người, phù thủy sinh ra đã có thể ngưng tụ ma lực, ma quỷ và những người bị loại bỏ có trình độ rất cao, nếu không có gì bất ngờ thì đối thủ không rõ nọ có lẽ cũng có năng lực điều khiển ma lực. Như thế mới phù hợp với miêu tả ban đầu. Chúng ta đều là những đứa trẻ của thần minh, có lẽ câu này ám chỉ tất cả các loài có được phần thiên phú phi phàm này. Theo dòng suy nghĩ này, có lẽ cuộc chiến thần ý không phải để bảo vệ hoặc tranh giành di sản của thần minh mà là thủ đoạn để tiến hóa thêm mà thôi. nói cách khác là quy tắc của thế giới ma lực. Vì vậy, nền văn minh chờ Thonic mới có cảm giác rằng cách để tiếp cận thần minh là leo lên cầu thang ma lực. Bệ hạ, ngươi ổn không? Giọng nói của Pasha vang lên trong đầu Roland, ta cảm thấy được suy nghĩ trong đầu ngươi có phần hỗn loạn. Ồ, ngươi có thể thấy được ta đang nghĩ gì sao? Chỉ khi ngươi định dùng ý nghĩa nói chuyện với ta, ta mới có thể cảm nhận được chính xác được, giống như những gì ta đang thực hiện với ngươi lúc này. Nàng ngừng lại, ngươi có muốn thử một chút không? Giao tiếp như vậy sẽ nhanh hơn nhiều. Không nên. Roland cười, lắc đầu, ta đã quen với việc diễn đạt bằng cổ họng và lưỡi của mình. Về chuyện suy nghĩ hỗn loạn. Chỉ là ta nghĩ đến một chuyện thú vị, và nó không hề ảnh hưởng đến cuộc đàm phán giữa chúng ta, đừng lo lắng. Phải nói rằng, cái thứ đồ như là quy tắc không có đạo lý gì đáng nói, cũng không có gì đáng trách kho coi chúng như bút tích của thần minh. Giống như nguồn gốc của sự sống trên trái đất, và kỷ Camry nổ ra. Thứ đứng trước sinh ra giữa tia chớp và nước sôi, phân tử hữu cơ không ngừng va chạm, dung hợp, chiết xuất, cuối cùng một chuỗi phân tử có khả năng tự sao chép được hình thành. Xác suất như vậy gần như không thể xảy ra, bất khả tư nghị như việc một cơn lốc cuốn bay rất nhiều bộ phận kim loại, và sau khi rơi xuống, chúng tạo thành một chiếc xe thể thao Mercedes. Benz. Thứ đằng sau là bí ẩn sinh học vẫn chưa tìm được lời giải, trong đại dương, nơi cuộc sống vô cùng đơn giản, về cơ bản chỉ có tảo và động vật thân mềm tồn tại, sự bình lặng kéo dài hàng trăm triệu năm dường như bị phá vỡ trong một đêm. Nhiều loài động vật đã xuất hiện một cách đột ngột trong thời gian ngắn, chủng loài vô cùng lớn, bao gồm tất cả các loài động vật sau này. Dù cuộc sống có phát triển như thế nào trong tương lai, cũng không thể nhảy ra khỏi khuôn khổ này. Chính hai sự thay đổi mạnh mẽ này đã làm cho quá trình tiến hóa sau này của các loài trở nên mạnh mẽ. Trước những sự việc tình cờ một cách ngẫu nhiên, rất nhiều người quy kết nguyên nhân cho những tồn tại không thể miêu tả, như thể có bàn tay vô hình đẩy nhẹ phía sau lưng, mới khiến mọi thứ diễn ra như mọi người đã thấy. Trong thế giới kỳ lạ và xa lạ này, liệu tình huống mà hắn gặp phải có phải trường hợp tương tự không? Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Chỉ dựa trên những ghi chép của nền văn minh chờ Thonic không thể đưa ra câu trả lời thực sự. Ví dụ nếu chúng nó nghĩ rằng bản thân đã cạnh tranh bằng mọi cách để đạt được vị trí như ngày hôm nay, vậy thì những đối thủ bị loại bỏ, những người vốn có ma lực sẽ để lại dấu vết chứng minh sự tồn tại của bọn họ ở đâu? Phải chăng loài người đã bắt đầu xuất hiện những phù thủy từ trước trận chiến thần ý lần thứ nhất, hay là từ bộ linh trưởng, hay thậm chí là trở lại thời đại của động vật có vú, bọn họ đã có được thiên phú có thể cảm nhận ma lực? Hay có lẽ là bỏ qua bước này, trực tiếp thay đổi đột ngột thành dáng vẻ hiện tại vì chiến thắng trong một trận chiến? Để trả lời những câu hỏi này, e rằng hắn sẽ cần một số lượng lớn các nhà thám hiểm như thân đờ vậy. Tuy nhiên, mục tiêu quan trọng nhất lúc này vẫn là chống lại ma quỷ và giải quyết vấn đề kéo dài sinh tồn. Roland tin rằng, chỉ cần có đủ thời gian, từng bước ghép lại hình dáng ban đầu của thế giới này là chuyện sớm hay muộn. Khối di vật này trước đây vẫn luôn do giáo hội. Không đúng, Falling Star City bảo quản sao? Hắn nhìn về phía Pasha. Bây giờ đã biết thông tin này, nên việc bảo vệ an toàn cho di vật trở nên đặc biệt quan trọng. Đúng thế, bởi vì sự tồn tại của bức tranh khổng lồ, tìm nơi chôn cất di vật là hành động bịt tai trộm chuông, cũng không tránh khỏi cuộc chiến thần ý sắp xảy ra, cho nên nó vẫn luôn được tổ chức phù thủy có thực lực hùng mạnh nhất trông coi. Ngoài ra, ma lực hoạt động rất mạnh trong thời gian tà nguyệt, và việc tà thú tiến công hêm như điên cũng là do sự tồn tại của di vật. Pasha di chuyển cơ thể to lớn của mình ra xa, để Roland nhìn thấy cảnh tượng thi thể tà thú chất thành hai ngọn đồi, máu màu xanh nhạt chảy dài trên đất sau lưng mình. Sau khi biết Falling Star City đã bị phong tỏa, trước tiên bọn ta đã thu hồi di vật, hiện nó hoàn toàn an toàn trong tay bọn ta. Làm sao các ngươi ngăn cản được nhiều chủng tà thú hỗn hợp như vậy? Wendy hít một ngụm khí lạnh. Dụng cụ thiên khiển có thể tước bỏ sức mạnh ma lực trên người mục tiêu mà nó hướng đến, những con quái vật biến dị sẽ chết rất nhanh khi không có sự hỗ trợ của ma lực. Pasha giải thích qua một cách ngắn gọn về nguyên lý hoạt động của dụng cụ thiên khiển, nhưng nó chỉ thực sự trở thành một vũ khí lợi hại khi được thiên tuyển giả kích hoạt. Tách ma lực. Roland tinh ý nhận ra, nó không thể dùng để chống lại các sinh vật bình thường sao? Thần thạch có thể chống lại hiệu quả của dụng cụ không? Không thể, và nó tác động trực tiếp lên ma lực, lá chắn của thần thạch không có tác dụng với nó. Có thể bao phủ hơn 10 dặm, đồng thời không có tác dụng phụ, một vũ khí bảo vệ môi trường tốt như vậy chỉ là điều kiện khởi động có phần quá khắc nghiệt một chút. Hắn nghi ngờ nền văn minh chờ Thonic mới chỉ xác minh điều này trên lý thuyết, vẫn chưa thực sự kiểm chứng trên thực tế, nếu không sẽ không suy bại đến mức bị đào thải. Có thể chế tạo ra thứ gì đó mà bản thân có thể sử dụng, e rằng cảnh tượng hiếm thấy như vậy chỉ xuất hiện trong thời đại ma lực. Không hề nghi ngờ, so sánh với nền văn minh chờ Thonic có lý luận đi trước, và ma quỷ có thể đào tạo nên nhiều loại năng lực, nhân loại đã rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Những lần thức tỉnh ngẫu nhiên và cách thức sử dụng ma lực một cách thất thường đều cho thấy sự bất ổn của tộc phù thủy. Có lẽ nếu thời gian đủ dài, các nàng sẽ đạt đến hạn mức cao nhất trong khả năng đi được của mình, nhưng bây giờ thứ đang thiếu nhất chính là thời gian. Đến khi phù thủy Taquila tìm được thiên tuyển giả, nói không chừng dòng nước lũ kiên cường của thành Neverwin đã ập vào mặt ma quỷ. Hơn nữa, nếu thế giới này tồn tại ma lực, hắn đương nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Do đó, phương pháp đơn giản nhất là đồng thời tiến hành nghiên cứu cả hai thứ, sử dụng ma lực đẩy mạnh năng suất, sau đó sử dụng các nguồn lực dồi dào do việc tăng năng suất mang lại để đầu tư nghiên cứu ma lực. Hắn tin, bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học nào cũng có thể dùng tiền và người xây dựng nên, ma lực cũng không ngoại lệ. Những điều cần hiểu về cơ bản đều đã nắm rõ, Roland biết thời điểm đàm phán điều kiện đã đến rồi. Tình hình của các ngươi ta đã biết tổng thể rồi, trước tiên, ma quỷ là kẻ thù chung của chúng ta, điểm này không có gì phải bàn. Nhiều người thì nhiều một phần sức mạnh, thành lập mặt trận thống nhất thần ý, tăng cường trợ giúp và hợp tác là những biện pháp rất cần thiết, người thấy thế nào? Ta hoàn toàn đồng ý với những điều đó. Xúc tu của Pasha khẽ gật, yêu cầu của phù thủy Taquila cũng không nhiều, chỉ mong bệ hạ có thể tiếp tục mời chào phù thủy và để Felix tìm kiếm thiên tuyển giả. Bọn ta sẽ tiếp tục cử ra một phù thủy thần phạt, mang ma thạch năm màu mới đến. Chuyện này không khó, bất kể các ngươi có yêu cầu gì về phương diện này, ta đều sẽ mở rộng quy mô của phù thủy. Có điều. Hắn ngừng lại một chút, ta cho rằng các ngươi nên thay đổi chỗ ở, chẳng hạn như dãy Tây Mạch gần thành Neverwin hơn. Điều này. Bệ hạ. Vậy tà thú thì sao? Mọi người đều hướng sự chú ý vào hắn, trong lòng có lo lắng, có không yên, chỉ có đôi mắt của Akesha là đầy sự tán thành, như thể nàng đã biết trước hắn sẽ làm như vậy. Roland nhìn xung quanh, dùng ánh mắt ra hiệu để nàng yên tâm, sau đó nhìn thẳng vào Pasha trong quần sáng. Thực ra, ta không đồng ý với hành vi một mình bảo quản di vật thần minh của các ngươi, nếu có chuyện gì xảy ra, cố gắng của chúng ta sẽ tiền công tận khí. Việc tà thú kéo đến là vấn đề nhỏ, nếu hiện tại mất đi phòng tuyến cao vút của Hêm, nếu ma quỷ tiến hành một đợt tấn công bất ngờ, các ngươi dám khẳng định bản thân có thể bảo vệ được nó chứ? Bất kể sự sụp đổ của nền văn minh chờ Thonic có liên quan đến di vật hay không, thì tin là có còn hơn là không. Vật then chốt như thế vẫn nên tự mình trông coi thì yên tâm hơn, cũng không vô ích. Ít nhất khi người sống sót ở Taquila bị tấn công, hắn có thể nhanh chóng cử quân tiếp viện đến cứu giúp. Miễn là thay thế hạt nhân tiêu diệt, không có sự khác biệt cơ bản giữa ma quỷ và tà thú. Celine không bị thuyết phục. Đương nhiên là có, ma quỷ mạnh hơn và cũng dối trá hơn nhiều so với chủng hỗn hợp. Từ những thi thể đó có thể thấy được, nếu ta đoán không nhầm thì chúng nó từng tiếp cận khu vực trung tâm của các ngươi, dụng cụ thiên khiển của các ngươi có lẽ cũng gần với dụng cụ ảo giác đúng không? Sau khi nói xong, Roland nhận thấy những xúc tu đang khẽ đung của Pasha ngưng lại, thay vào đó là Mark Demon Spear, những hạch tâm ma lực này có thể bảo tồn được bao nhiêu. Nhưng, nếu các ngươi cảm thấy ta không thể làm tốt hơn hoặc lo lắng vấn đề di vật thu hút tà thú, thì ngươi có thể yên tâm quyết định đặt ngôi nhà mới của mình ở tuyến đầu dãy núi phía Tây, phía sát với bình nguyên màu mỡ. Ta sẽ mở một con đường chạy thẳng đến phía sau các ngươi, như vậy, dù gặp được nguy hiểm không thể ứng phó, thành Neverwin cũng có thể giúp đỡ một chút. Hắn nói bằng giọng điệu thành khẩn. Tin tưởng là nền tảng cho sự hợp tác, đặt di vật tại nơi đôi bên đều cho là an toàn mới có thể xây dựng lòng tin cơ bản nhất, không phải thế sao? Pasha gián đoạn cuộc trò chuyện một lúc, các xúc tu trên đỉnh đầu mắc vào những bướu thịt khác, như thể dùng cách này để giao tiếp với đồng bọn của mình. Khoảng một lúc sau, giọng nói của nàng mới lại vang lên một lần nữa. Trước khi trả lời, ta muốn hỏi một câu, nếu như thần ý theo mong muốn của bệ hạ mà hình thành. Nếu có một mặt trận thống nhất, ai sẽ là người chỉ huy trận chiến? Đối mặt với câu hỏi này, Roland đầu tiên là giật mình, sau đó không khỏi nhếch khóe miệng lên, hình như các ngươi vẫn còn yêu cầu muốn nói. Bởi vì liên quan đến sự sống còn của tất cả mọi người, chúng ta mong rằng mỗi một quyết định được đưa ra đều phải được cân nhắc đầy đủ, do đó. Taquila đưa ra đề xuất áp dụng chế độ hợp tác cùng thống trị. Pasha trả lời, trong mặt trận thống nhất, mệnh lệnh được ban hành sau quá trình đồng thời thương lượng của thủ lĩnh các đoàn thể có thực lực mạnh nhất, điều này có thể tránh được những phán quyết sai lầm một cách hiệu quả và đảm bảo rằng tất cả các bên đều có lợi ích như nhau. À, nghe giống như chế độ ba ghế của Hội Liên Hợp. Ba là một con số thích hợp, có thể đạt được sự cân bằng tốt hơn về tốc độ ra quyết định và sự thống nhất. Đương nhiên, xét về bốn vương quốc lớn hiện nay, cộng thêm tổ chức phù thủy, không nhất thiết phải dùng đến quyết sách ba ghế. Ví dụ, thời kỳ đầu của Hội Liên Hợp, một hội nghị bàn tròn do 11 vị lãnh đạo đứng đầu được thành lập để đặt ra kế hoạch tác chiến. Phù thủy cổ đại giải thích. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một sự cân nhắc thông minh, Roland nghĩ thầm. Ngoài tránh được sự thống trị một phía từ thành Neverwin ra, còn lại những vương quốc loài người, hay là liên minh phù thủy và đảo Trầm Thụy, về mặt sức mạnh đều không thể hình thành ưu thế hơn so với người sống sót ở Taquila. Hơn 100 quân thần phạt hoàng Mỹ kia nhìn có vẻ không nhiều, nhưng khi đối mặt với quân đội thông thường và phù thủy, hiệu quả chiến đấu của bọn họ gần như áp đảo. Ngoài ra, bọn họ đã chiến đấu ác liệt với ma quỷ mấy chục năm, có thể nói là dày dặn kinh nghiệm thực chiến, lại được thừa hưởng những di vật ma lực của nền văn minh chờ Thonic, nên có thể coi là một thế lực không thể bỏ qua. Nếu các ghế được sắp xếp theo sức mạnh, tất nhiên các nàng có thể chiếm được một ghế ở tầng đưa ra quyết sách, sau đó chỉ cần duy trì trao đổi với tổ chức phù thủy của hắn, tăng cường phần đồng cảm tự nhiên là có thể bảo đảm ích lợi của bản thân Taquila. Có lẽ các nàng chưa hề có nhiều tính toán hơn thế, ví dụ như một lần nữa khôi phục địa vị chủ đạo của phù thủy, hay là quay lưng lại với vương quốc loài người linh tinh. Loại hành động thận trọng để bảo vệ bản thân này luôn là yêu cầu cơ bản của bất kỳ tổ chức nào trước khi gia nhập đoàn thể lớn. Nếu là Roland lúc vừa mới đến, có thể hắn đã đồng ý, nhưng bây giờ hắn không còn là tứ vương tử vừa lên nắm chắc lãnh chúa, chỉ để ý đến một biên thùy trấn nho nhỏ. Đúng là một đề xuất thú vị, nhưng mặt trận thống nhất sẽ không thực thi chế độ cùng thống trị. Nó sẽ được dẫn dắt bởi duy nhất một người, và người đó là ta. Roland dùng giọng điệu không cho phép phản bác nói, đây là phương pháp hiệu quả và ổn định nhất. Khiêm tốn là một đức tính tốt, nhưng bây giờ không phải là thời điểm để khiêm nhượng. Ba ghế cùng thống trị có thể là một lựa chọn tốt cho hội liên hợp, nhưng đối với hắn mà nói thì chưa chắc. Trong thế giới này, chỉ có hắn mới hiểu công nghiệp hóa đòi hỏi những gì, phải làm như thế nào để phát huy tối đa tiềm năng của lãnh thổ. Để xây dựng bộ khung này, tất cả các bộ phận phải trở thành một bộ máy thống nhất, là một ốc viết đủ tư cách. Lệnh từ tòa thị chính phải được gửi đến tay mọi người dân mà không bị cản trở, và tài nguyên thì càng phải được thống nhất điều phối. Nếu phải giải thích lý do tại sao đưa ra các chính sách cho các ghế khác, hoặc thuyết phục những người tham gia có lợi ích bị xâm phạm, thì công nghiệp hóa sẽ không thể đạt được bước tiến lớn. Có lẽ là bởi vì hắn từ chối quá trực tiếp nên hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ, ngay cả nhóm phù thủy cổ đại cũng sững sờ, mãi sau cũng không thể thốt lên lời. Roland hắng giọng, tiếp tục nói một cách có trật tự, mặt trận thống nhất thực sự là một biện pháp bảo vệ chống lại ma quỷ, nhưng ta không hề yêu cầu các ngươi tham gia ngay từ lúc bắt đầu. Chuyển đến phía Tây chỉ là nền tảng để xây dựng lòng tin. Ta mong muốn các ngươi tận mắt kiến hơn là những thỏa thuận bằng miệng như thế này. Xem. Cái gì? Thực lực và quyết tâm chống lại ma quỷ của thành Neverwin, cũng như lợi ích và hiện trạng của những người tham gia hoặc không tham gia với chúng ta. Trên cơ sở hiểu biết đầy đủ, các ngươi có thể đưa ra lựa chọn một lần nữa. Hắn thẳng thắn nói, cho dù từ đầu đến cuối không thể hạ quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể tiến hành hợp tác cơ bản nhất, chẳng hạn như tìm kiếm thiên tuyển giả, cung cấp vật phẩm thử nghiệm có thu phí vân vân, chúng ta chỉ không can thiệp vào chuyện chính sách của nhau thôi. Cho dù bọn ta không giao di vật và hạch tâm ma lực cho ngươi, vẫn như nhau sao? Celine nói chen vào. Như nhau. Roland khẽ gật đầu, trên thực tế, ta chưa bao giờ có ý định dựa vào những thứ trong di tích để đánh bại ma quỷ. Về chuyện di vật thần minh, chỉ cần nó được đặt ở nơi mà cả hai bên đều có thể đảm bảo an toàn, ta có thể đồng ý, cũng giống như việc tìm thiên tuyển giả trước đó, đảm bảo an toàn cho di vật, đó là sự tín nhiệm cơ bản nhất. Về phần những thứ khác, chúng ta có thể từ từ gây dựng. Ta thừa nhận sự bất phàm của ngươi, phàm nhân. Giọng nói lạnh lùng kia lại xuất hiện trong đầu mọi người, nhưng ngươi có nghĩ đến chuyện một người phụ trách mặt trận thống nhất, tương đương với việc không có chỗ cho người kế vị. Trong trường hợp cuộc chiến thần ý kéo dài hàng chục năm, đến khi tinh thần và thể lực của ngươi không còn dồi dào, liệu rằng con cháu của ngươi còn có thể tuân theo ý chí của ngươi, và tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến về phía trước sau? Chỉ có chế độ hợp tác cùng thống trị mới có thể tránh được vấn đề này một cách hiệu quả. Ta cho rằng các ngươi không nên lo lắng về vấn đề này. Trước tiên không nói đến chuyện ma quỷ có cách nào để duy trì lâu như vậy không, ta e rằng tuổi thọ của ta sẽ dài hơn tất cả các ngươi cộng lại. Roland không biết liệu tuổi thọ của Angela có được di truyền cho mình hay không, dẫu sao ma lực đã không được truyền xuống, nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy bản thân phải phô trương thanh thế một phen. Thay vì thuyết phục đối phương rằng người kế nhiệm sẽ duy trì ý chí tương tự bằng một hệ thống mà bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến, tốt hơn hết là trực tiếp dùng năng lực không thể tưởng tượng giải thích mọi thứ. Sau khi giải thích đơn giản đặc tính và kinh nghiệm của chiến trường linh hồn, cộng với sự đồng lòng chứng nhận của nhiều phù thủy, phòng khách tiếp tục rơi vào im lặng sâu hơn. Hắn thấy được những xúc tu và các bướu thịt lại tiếp tục móc vào nhau, vẫy trên người chuyển từ màu nâu xám sang màu nâu đỏ, rõ ràng là cuộc tranh luận đã bước vào giai đoạn kịch liệt nhất. Một lúc sau, các xúc tu rũ xuống. Ta đã hiểu. Giọng của Pasha nghiêm trang hơn nhiều, nhưng có quá nhiều thứ trong di tích phải vận chuyển, không phải là huyệt động nào cũng có thể chứa được, vì vậy quá trình này sẽ mất khoảng một tháng. Ngoài ra, bọn ta còn phải xây dựng lại địa cung và phòng thí nghiệm trong dãy núi phía Tây, mong các ngươi có thể giúp đỡ về vật chất một chút. Đợi đã, sao các ngươi có thể làm được điều này? Roland cảm thấy hơi ngạc nhiên, ban đầu hắn dự định để Lian nối liền vô số hang động hình cầu của chờ Thonic với nhau, tạo cho các nàng một nơi trú ẩn đơn giản. Rốt cuộc, dưới lòng đất vừa tối tăm lại còn ẩm ướt, thân thể di dân Taquila sau cải tạo không còn thuộc về phạm trù con người, có lẽ sẽ không có quá nhiều yêu cầu về hoàn cảnh cư trú. Nhưng dường như đối phương có thủ đoạn xây dựng công trình bằng gỗ tuyệt vời hơn và có kế hoạch xây dựng một cung điện mới trong núi đá. Dùng trùng thân mềm cắn nuốt là có thể làm được. Pasha giải thích, nó là một loại thú có cơ thể khổng lồ tương tự như thú hoang. Trong di tích vừa lúc có một chiếc, chúng ta có thể lẻn vào Sinning City của Đo là nhờ vào loại thể xác này. Đợi đã, Roland tự dưng hơi giật mình, sao cái thứ đó nghe giống tà thú khổng lồ hoạt động ở gần núi Gresno vậy? Tương tự như thú hoang sao? Hắn chưa kịp hỏi thì Akesha đã nói trước. Lẽ nào người vào doanh địa ma quỷ, nuốt mất tháp Blackcock là ngươi sao? Doanh địa ma quỷ? Nghe giọng của Pasha có vẻ khá ngờ vực. Ngoài việc tu sửa di tích và mở đường đến Sinning City thì bọn ta không hề để trùng thân mềm cắn nuốt đi đến nơi khác. Dù sao thì những thứ nó cần phải tiêu hóa nhiều quá, bọn ta khó mà phụ trách hết được. Roland giải thích qua về hiện tượng lạ mà các phù thủy gặp phải ở hai nơi là rừng rậm Dogger và Tây Cảnh rồi để Scrone đi lấy bức tranh cự thú cắn nuốt do Soria vẽ. Tung tích của hai con quái vật này luôn hướng về phía một ngọn núi Snow khổng lồ, cơ thể của nó chắc là phải to hơn thú man hoang. Đúng là trùng cắn nuốt rồi, không sai được. Pasha nhìn bức ảnh sinh động đó xong thì hít một hơi thật sâu. Sợ là trong ngọn núi Snow mà ngươi nói cũng có di tích của một nền văn minh dưới lòng đất. Có tin lan truyền trong các văn hiến là bọn chúng từng ở khắp Da Ninh Rim. Chỉ cần là những nơi có núi cao thì đều có vết tích của trùng thân mềm. Điều này có thể được dễ dàng nhận ra từng hàng trăm, hàng ngàn cái lỗ ở trong núi. Ghi chép này không khoa trương quá. Nhưng các ngươi cho rằng nền văn minh dưới lòng đất đã bị biến mất triệt để rồi. Đúng vậy, thế nhưng trùng thân mềm chỉ là cái vỏ bọc thôi, phương thức vận dụng giống hệt như tải thể nguyên sơ, chỉ cần chuyển một linh hồn vào đó là có thể thao túng hành động của nó. Nghe thấy câu này, lòng Roland nặng trĩu. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện trong biểu cảm của các phù thủy đang ngồi ở đây đều rất nghiêm túc. Rõ ràng là mọi người đều nghĩ giống nhau rồi. Hai lần trùng thân mềm cắn nuốt xuất hiện, một lần là nhằm vào tháp nghiên cứu của Akesha, một lần là nhằm vào doanh địa ma quỷ. Loại trừ trường hợp có thế lực thứ ba thì chỉ còn một khả năng duy nhất, đó là chủng tộc chưa từng lộ diện kia rồi. Lẽ nào bọn chúng đã phát hiện ra di tích bên trong núi Snow, nhập vào vỏ của trùng thân mềm rồi sao? Nếu chỉ là vậy thôi, thì nó chỉ có thể được coi là một chuyện ở tầm trung thôi. Cứ thuận theo lối tư duy này thì nhỡ đâu trong di tích ở núi Snow cũng có ma lực quan trọng và tải thể trung khu thì phải làm sao? Liệu đối phương có vì vậy mà nâng cao trình độ về lý thuyết của ma lực của mình, từ đó tạo ra máy thiên khiển để đối phó với các phù thủy không? Ngoài ra, theo ghi chép trong văn hiến, núi rừng các hùng vĩ thì thành phố được xây nên bởi nền văn minh dưới lòng đất sẽ càng khổng lồ. Tuy núi Snow không giống Tuyệt Cảnh và núi Dragon kéo dài cả ngàn dặm nhưng ngọn núi chính của nó thì lại là ngọn cao nhất trong khu vực. Nếu ở đó có rất nhiều võ thật thì chắc chắn hắn không thể không quan tâm chuyện này được. Bệ hạ, xin hãy giúp bọn ta khám phá ngọn núi Snow này. Tự dưng Selin nói với vẻ rất sốt ruột. Nếu ở đó có đồ để tạo ra máy móc tốt thì... Còn cả những tải thể được nhắc tới trong văn hiến nữa. Nếu những thứ đó rơi vào tay kẻ địch thì sợ là chúng ta sẽ gặp rất nhiều sự phiền phức đấy. Giọng của Pasha cho dù có vẻ rất bình tĩnh, nhưng có thể nhìn ra từ những xúc tu đang chuyển động rất nhanh đó là nàng cũng không bình tĩnh hơn được bao nhiêu đâu. Cùng lúc đó, đằng sau cũng có giọng thì thào bàn tán, hiển nhiên là tin này đã tạo ra một làn sóng thảo luận rất lớn trong nhóm người dân di cư Taquila. Roland hiểu ra ngay nguyên nhân tại sao họ lại kích động đến vậy. So với cơ thể quân thần phạt không có tri giác, tuy rằng tải thể có thể hoàn toàn thoát ly khỏi hình người, thế nhưng về phương diện này thì cũng không đỡ hơn là bao. Ít nhất là họ có thể cảm nhận được nóng, lạnh, mỏi, đau, còn có cả khứu giác nữa. Bị nhốt trong một cái lồng ở giữa hư không hàng trăm năm, cũng khó trách bọn họ lại quan tâm đến tin tức về tải thể mới đến vậy. Lo lắng của các ngươi cũng là đúng. Hắn tỏ vẻ trầm mặc. Lúc trước, ta có ý định khám phá núi Snow ở Tây Cảnh nhưng lại không có công cụ vận chuyển hiệu quả, lại không muốn để phù thủy một mình mạo hiểm đến đó nên chuyện này mới bị hoãn lại. Nếu có sự phối hợp của trùng thân mềm cắn nuốt thì đây sẽ là một cơ hội tốt đấy. Bọn ta sẽ cố gắng triển khai thật nhanh hành động di chuyển lần này. Pasha trả lời, rất trịnh trọng. Lúc trước họ còn thảo luận cách hợp tác, không ngờ chẳng qua bao lâu mà họ đã tự tìm đến rồi. Thực tế là cho dù không có sự khẩn cầu của đối phương thì Roland cũng sẽ không triển khai việc điều tra bên trong núi Snow đâu. Ngoài việc bắt buộc phải loại bỏ mọi sự uy hiếp ở gần thành Neverwin thì hắn còn rất có hứng thú với việc có thể khai thác những tải thể kích thước lớn dưới lòng đất một cách dễ dàng như vậy nữa. Chỉ cần tưởng tượng một chút thôi là có thể hiểu nó hữu ích đến mức nào rồi. Lúc trước hắn định biến dãy núi Tuyệt Cảnh thành một màn chắn tự nhiên để chống lại ma quỷ, nhưng muốn thực hiện công trình này chẳng phải điều gì dễ dàng cả. Đường đi giữa các ngọn núi vừa hẹp vừa dốc, sự thay đổi về khí hậu cũng rất lớn. Chỉ vận chuyển xi măng, gạch đá không thôi cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi. Ngoài ra muốn để quân đội ở đó lâu dài, ngoài pháo đài ra thì doanh trại, đường đi và những cơ sở vật chất để sinh hoạt thường ngày cũng phải xây ở gần công trình. Đây là một thử thách rất lớn đối với Hummer và nhiều người khác nữa. Thế nhưng có trùng thân mềm cắn nuốt thì hắn hoàn toàn có thể mở một đường đi thẳng từ đằng sau núi ra ngoài, khiến tất cả những điểm phòng ngự được xây dựng trên đỉnh núi liên kết với trung tâm thành Neverwin. Kho trữ thuốc nổ và doanh trại được xây dưới lòng đất có thể tránh được sự ảnh hưởng của gió, mưa bão, lại còn có thể xây cả đường ray trong đường hầm bằng phẳng đó, dùng xe kéo chạy bằng hơi nước để vận chuyển binh sĩ và vật tư. Bên trên là lô cốt bê tông cốt thép, bên dưới là tuyến giao thông có thể đi đến khắp nơi trong khu sinh hoạt. Đó mới là ý nghĩa thực sự của việc xây dựng lớp ngăn cách tự nhiên. Ngoài ra, việc kiến thiết thành phố bắt buộc phải có đường dây quản lý dưới lòng đất, mạng lưới thoát nước thải, có trùng thân mềm cắn nuốt thì những thứ này đều không thành vấn đề. Hắn thậm chí có thể nói rằng, ở thời đại thành, thành Neverwin đã có hệ thống lọc nước ngầm có thể uống được rồi. Có thể nói là trước khi máy khoan hầm toàn tiết diện, thứ này hoàn toàn có thể được coi là thần khí của giới xây dựng. Tác dụng của nó không hề kém so với máy thiên khiển và máy tính sinh học. Hy vọng sự tin tưởng giữa chúng ta sẽ được bắt đầu từ đây. Roland đứng dậy đi đến bên màn sáng, đưa tay về phía đối phương. Bệ hạ, đây là... Nghi thức bắt tay, có nghĩa là hai bên đã thống nhất được với nhau điều gì đó. Hắn nhìn vật khổng lồ cao hơn mình mấy mét liền, nói với vẻ rất bình tĩnh. Đối phương có hơi do dự, đưa xúc tu lớn nhất trên đầu mình ra, nó xoay xoay một chút rồi chạm vào lòng bàn tay của hắn. Đáng tiếc là Soria không ở đây, Roland nghĩ thầm, nếu không thì khá chắc là cảnh này sẽ bị ghi vào sử sách rồi. Khi hai không gian ảo nối liền giữa hai nơi bắt đầu bị méo mó, hắn tự nhiên hỏi. À, đúng rồi, người nói trong ngọn núi cao nào cũng có thể có di tích của nền văn minh dưới lòng đất, vậy những dãy núi dưới đáy biển thì sao? Dưới đáy biển cũng có núi sao? Pasha nói với vẻ ngờ vực. Theo văn hiến ghi chép thì phạm vi hoạt động của chúng không chỉ giới hạn trong Da Ninh Rim, không có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã ra khỏi biển. Bởi vì phần lớn các tải thể đều rất nặng nề, không tiện để hoạt động trong nước. Sao ngươi lại hỏi cái này? Không có gì cả, chỉ hơi tò mò thôi. Roland lắc đầu. Chỉ ở trong Da Ninh Rim, không ra ngoài. Xem ra tòa tháp kỳ dị dưới đáy biển và kính viễn vọng không liên quan đến bọn chúng rồi. Nhưng mà cánh cửa đá khổng lồ mà ống kính viễn vọng hướng tới và cả phần đất liền chỉ khi thủy triều dâng lên mới có thể đến được nữa, đó là địa bàn của ai đây? Là thế lực thứ ba vẫn luôn giấu mình trong bóng tối sao? Hy vọng thân đờ có thể tìm được đáp án. Đang suy nghĩ, sau khi màn sáng màu tím đó chuyển động thì nó biến mất hoàn toàn luôn. Phòng tiếp khách quay lại với vẻ thường ngày. Sau khi màn đêm buông xuống, Wendy đi tới cửa phòng ngủ của Scrooge. Nàng vươn tay, trong khi nàng đang do dự không biết mình có nên gõ cửa không thì cửa phòng lại mở ra. Người đứng sau cánh cửa đúng là Scrooge. Ta biết ngươi sẽ đến tìm ta mà. Đối phương hơi mỉm cười. Bởi vì ta cũng muốn nói chuyện với ngươi giống như ngày xưa vậy. Hiển nhiên Scrooge đã tắm rửa xong từ sớm, mái tóc dài ướt đẫm không búi lên như bình thường mà tùy ý xõa tung trên vai. Vì không để áo ngủ bị ướt, nàng còn lót một cái khăn lông trên vai. Phần mũi che trán nàng, cũng che đi những nếp nhăn do năm tháng để lại. Hơn nữa, theo cuộc sống càng ngày càng thoải mái, làm làn da của nàng cũng ngày càng căng mịn, nhìn qua có vẻ trẻ hơn không ít. Thứ duy nhất không thay đổi chính là đôi mắt cơ trí thuộc về người lớn tuổi kia. Wendy không nhịn được mà khẽ cong khóe môi. Ở phòng của ngươi hay là phòng ta? Phòng ngươi đi, nay tiên sẽ về muộn hơn Folia một chút. Cũng được. Dùng cây OS Derin của ngươi. Đương nhiên, ai nói trước thì người đó chịu trách nhiệm về rượu, quy tắc cũ. Vậy nên ngươi mới chờ ta ở cửa à, không sai, kiên nhẫn là thứ rất quan trọng, đây cũng là một trong những kinh nghiệm của ta đó, ngươi học được chưa? Thôi được rồi, hai ngươi quay về phòng ngủ, dọn dẹp bàn đọc sách xong, Wendy lấy hai cái ly và một lọ cây OS Derin rồi rót đầy ly. Dưới sự chiếu rọi của ma thạch, chất lỏng màu cam hồng chiết xạ ra ánh sáng giống như một ngọn lửa lộng lẫy. Thứ ngươi rút được vậy mà lại là cái này, Scrooge nhẹ nhàng nhấp một ngụm. May mắn đó, mùa đông uống một ít cũng không kém hơn rượu rồng lửa bao nhiêu. Vậy nên mới nói ngươi kiếm lời. Wendy buông tay và nói. Đừng nói như vậy, chúng ta đều là nhờ phúc của tiểu thư Evelyn. Cách thức mà bệ hạ tặng cho thành viên của liên minh phù thủy loại đồ uống thay đổi thất thường này cũng rất là thú vị. Mỗi một tháng, mọi người sẽ có cơ hội rút ra một lọ trong số những lọ cây OS Derin do Evelyn chế tạo bởi vì trước khi công bố đáp án chỉ có thể nhìn thấy đánh số, vậy nên ai cũng không biết mình sẽ nhận được loại đồ uống có vị gì. Bởi vậy, xong việc trao đổi, hoặc là cỏ ăn cỏ uống bèn trở thành một vòng quan trọng của buổi trưa. Không biết vì sao, lúc nào Marcy cũng có thể rút được loại đồ uống được hoan nghênh nhất, làm lần nào mọi người cũng nghĩ rằng Evelyn tiết lộ cho nàng biết. Hai người chăm rãi nhấm nháp loại đồ uống ngọt ngào làm ấm trái tim, đồng thời lắng nghe tiếng rít của cơn gió lạnh lẽo ngoài cửa sổ. Đối lập với trong nhà tràn ngập ấm áp, loại cảm giác này không thể nghi ngờ là làm người cảm thấy say mê trong đó. Các nàng nói rất ít, có đôi khi chỉ là ánh mắt đối diện là có thể hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương. Trên thực tế, Wendy cũng không có lời nói cụ thể nào muốn nói, chỉ là nàng cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng mà thôi. Đến bây giờ, nhắm mắt lại, trong đầu nàng đều sẽ xuất hiện câu nói đó của Roland Wimbledon. người lãnh đạo chỉ có một, đó chính là ta. Trước đó, tuy nàng cảm thấy bệ hạ cực kỳ bình dị, gần gũi, nhưng cũng lo lắng hắn sẽ do dự trong một số vấn đề quan trọng, hoặc là biểu hiện ra sự mềm yếu không nên xuất hiện trên người một vị quân vương. Bây giờ xem ra, hắn còn xuất sắc hơn cả mong muốn của mình, hơn nữa nhìn từ giọng điệu và biểu tình khi giao thiệp của bệ hạ, những chuyện trải qua mấy năm nay đã khiến cho hắn càng ngày càng trưởng thành, cũng có khí thế nói một không hai. Điều làm Wendy càng không thể tưởng tượng nổi chính là, cho dù biểu hiện của Roland càng ngày càng trưởng thành với vị trí của một người đứng đầu, nhưng thái độ của hắn với phù thủy và những người bình thường vẫn như lúc ban đầu. Thật giống như đó là một loại bản năng, so với cái trước, đây mới là điểm làm nàng bất ngờ nhất, đặc biệt là với một quý tộc vương thất. Nàng biết Strong cũng cảm nhận được sự thay đổi này cho nên mới chờ nàng ở cửa. Đây cũng là thói quen từ hội cộng trợ được giữ lại tới nay. Khi các nàng gặp được chuyện vui vẻ gì mà muốn chia sẻ, ba người bọn họ, Wendy, Strong và Kara sẽ hội tụ với nhau, uống vài chén rượu mạch chất lương kém và nói chuyện suốt đêm. Sau đó điều kiện càng ngày càng khó khăn, lúc ngay cả rượu cũng không thể uống thường xuyên, bèn đổi thành quả dại ngâm nước. Tiếc rằng sau này Kara càng lúc càng xa cách, chuyện vui vẻ có thể chia sẻ hay là những quy hoạch với tương lai tốt đẹp cũng chậm rãi biến thành lo lắng và hoang mang, cuối cùng chỉ còn lại Wendy và Strong ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau làm người nhiều tuổi nhất trong số các chị em, cũng là người sáng lập hội cộng trợ. Một khi các nàng ngã xuống, tất cả mọi người sẽ mất đi niềm tin với chuyện tìm kiếm núi thánh. Trong những ngày tháng vô cùng gian khổ đó, hai người chính là như vậy mà tiếp tục. Mà giờ phút này giống như tái hiện ngày xưa. Đúng rồi. Wendy uống cạn đồ uống trong ly, thở ra một hơi nóng. Sau khi hội nghị kết thúc, ta đã đưa kết quả thí nghiệm của phù thủy Waffertech cho bệ hạ. Ồ, họ có những năng lực gì? Strong thoải mái dựa người vào trên ghế dài rồi hỏi. Wendy nói qua về năng lực của bốn người cho nàng nghe một lần, khi nói tới Broken Sword còn cố ý tỏ vẻ thần bí. Người đoán xem hắn sắp xếp Broken Sword cho ai? Chắc là Nightingale hoặc là Aset, cũng chỉ có hai người đó mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của Broken Sword. Strong suy tư một lát. Tuy ma lực của Anna và Folia rất mạnh mẽ, nhưng lại không thích hợp chiến đấu chính diện với kẻ địch, những chị em khác cũng giống như thế trong liên minh phù thủy cũng không có nhiều phù thủy chiến đấu chân chính. Suy nghĩ của ta và ngươi giống nhau, nhưng bệ hạ lại không nghĩ vậy. Wendy lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Hắn không đưa Broken Sword cho bất cứ ai. Strong nao nao. Vì sao? Bởi vì hắn nói bình thường vũ khí là thứ lúc nào cũng phải mang theo bên người, như vậy chẳng khác nào biến tướng giam cầm tự do của kiếm. Hơn nữa kẻ địch cũng không thể xuất hiện trong thời gian làm việc, uy lực của kiếm cũng không nhất định sẽ lớn hơn súng pháo. Vậy nên, so với việc trở thành một thanh vũ khí, chi bằng phối hợp thử nghiệm hiệu quả xếp chồng với từng phù hủy, sau đó dựa theo trình độ thú vị để xác định công việc là được. Theo trình độ thú vị để sắp xếp. Đây chính xác là lời nói của bệ hạ. So với chuyện dựa theo công dụng để cân nhắc tác dụng của phù thủy, điều hắn để ý đầu tiên chính là cảm xúc của đối phương. Có thể cũng vì thế mà lúc trước Nightingale mới có thể lựa chọn ủng hộ hắn mà không hề giữ lại. Bây giờ nhớ lại, may mà cuối cùng các nàng tin tưởng phán đoán của Nightingale. Nghĩ đây đến, Wendy không nhịn được mà nhoẻn miệng cười, nàng đổ đầy ly thứ hai cho mình rồi đưa tới trước mặt Strong. Chúc mừng chúng ta vì đã tìm được một vị quốc vương tốt. Người còn lại nâng ly nhẹ nhàng chạm vào. Kính núi thánh. Ai hết rồi. Sau khi uống hết ly này, Wendy đang định rót tiếp thì mới phát hiện ra một lọ cây OS Derin đã bị cả hai người uống sạch. Ta về phòng lấy bình của ta sang nhé. Strong cũng có vẻ chưa đã thèm. Không cần, nếu đã là quy tắc cũ, vậy thì phải tuân thủ chứ. Nàng xua tay rồi lấy ra một lọ đồ uống mới từ trong ngăn kéo. Nhưng mà tiếp theo ta sẽ không gõ cửa nhanh như vậy nữa đâu. Từ từ, đây là của Nightingale đúng không? Nàng sẽ không để ý đâu. Trong buổi tối ấm áp và vui vẻ này, hai người lại nâng ly chạm cốc. Roland khẽ lau lớp mồ hôi mỏng trên trán Anna rồi ôm nàng vào trong lòng. Dưới ánh sáng tối mờ, hắn vẫn có thể nhìn thấy một tia đỏ ửng mê người trên khuôn mặt nàng. Từ sau khi nói qua về giấc mơ cho nàng biết, Roland luôn có cảm giác Anna càng ngày càng chủ động trên phương diện này, còn sẽ cố gắng học tập một vài kỹ xảo mới chỉ là so với tri thức trên sách vở, tiến triển của nàng trên phương diện này thong thả hơn không ít. Dáng vẻ vụng về rồi lại nghiêm túc của Anna với hắn mà nói là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Sự hưởng thụ trên thị giác thậm chí vượt qua cả cảm nhận, cảm giác yêu việt của một vị tài xế già đột nhiên sinh ra. Đương nhiên, thời gian kể chuyện xưa sau khi vui thích luôn là không tránh được. Ngửi mùi hương trên mái tóc Anna, Roland tỉ mỉ nói cho nàng nghe tin tức mới do phù thủy Taquila mang tới và suy đoán của mình về trận chiến thần ý. Tuy biết vị trí của chúng ta chỉ là một góc trên đại lục này, nhưng không ngờ phía dưới dãy núi vậy mà lại cũng từng trải rộng một nền văn minh hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Thế giới này đúng là tràn ngập những điều không biết. Anna cảm thán. Có lẽ một ngày nào đó, chúng ta sẽ có thể đặt chân tới mảnh đất phương xa đó, đi xem thế giới đối diện biển rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Ta bảo đảm, chắc chắn sẽ có ngày đó. Roland cười trả lời. Cho dù trên biển không thông thì còn có thể bay đi tóm lại, mảnh đất có thể nhìn thấy bằng kính viễn vọng chắc sẽ không quá xa. Chờ tới khi có động cơ đốt trong, khí cầu điều khiển được cỡ lớn sẽ có đất dùng võ. Nhưng trên thế giới này thật sự tồn tại thần minh sao? Để lại di vật thúc đẩy chúng ta chém giết lẫn nhau, nói không chừng nó đang đứng ở một nơi nào đó nhìn chúng ta. Ngươi sợ sao? Roland không khỏi vòng chặt cánh tay ôm nàng càng sát với mình hơn. Không, ta còn muốn cảm ơn nó. Vì sao? Hắn khẽ sửng sốt. Bởi vì nó đưa ngươi tới bên cạnh ta. Anna ngẩng đầu lên rồi nhẹ giọng nói. Roland nhìn vào mặt hồ màu xanh lam nhộn nhạo trong đôi mắt đối phương. Đó là tình cảm không chút che giấu của nàng. Hắn cảm thấy trong lòng như có một dòng nhiệt đang kích động. Ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Nhưng ngươi không thể nào ở bên cạnh ta mãi được. Ta hắn mới nói được một nửa thì đã bị Anna bịt kín miệng. Ngươi là quốc vương, cũng là thống soái đối kháng với đại quân ma quỷ sau này, sao có thể vẫn luôn ở lại thành Neverwind? Ta không thể bởi vì ham muốn cá nhân của bản thân mà chiếm lấy tất cả thời gian của ngươi. Các binh lính chiến đấu hăng hái trên tiền tuyến cần nhìn thấy ngươi, những người dân ở tòa thành khác cũng hy vọng ngươi có thể tồn tại cùng bọn họ. Nàng dịu dàng nói. Roland, được nghe ngươi kể chuyện xưa cho ta như lúc này, ta đã thấy rất thỏa mãn rồi. Roland im lặng một lát. Ngươi nói không sai, nhưng sau này dù ta ở đâu, ngươi đều có thể nghe thấy ta kể chuyện xưa điểm này, ta có thể bảo đảm. Anna khẽ chớp mắt giống như nghe ra ý tứ trong câu nói của hắn. Không dựa vào ấn phù lắng nghe. Đúng vậy. Hắn hơi gật đầu. Nếu lời âu yếm giữa hai người cũng phải truyền đạt qua ấn phù lắng nghe, vậy thì làm thế nào mới nói thành lời được? Phải làm thế nào? Ngày mai ngươi sẽ biết. Roland xoay người đè Anna xuống dưới thân, sau đó hôn lên cổ nàng, sau đó từ cổ lướt xuống xương quai xanh, để lại trên làn da trắng nõn căng chặt một dấu hôn mờ mờ. Nhưng bây giờ, nên đến lượt ta rồi. Hai người lại lần nữa kết hợp lại với nhau, tiếng thở dốc ngọt ngào phập phồng vang vọng, thật lâu cũng chưa biến mất. Ngày hôm sau ăn sáng xong, Roland tinh thần tỏa sáng đi vào sân sau sườn núi phía bắc với Anna. Chào buổi sáng, bệ hạ. Lucia còn tới sớm hơn một chút, nàng tạm dừng công việc và cúi người hành lễ với hắn. Chào buổi sáng, quốc vương bệ hạ. Chào buổi sáng, chị Anna. Chị Nightin. Lan cũng học dáng vẻ của chị gái mình, nàng vui vẻ cúi người chào. Roland cười, xua tay ý bảo hai người không cần đa lễ. Sau đó hắn đi tới trước bàn làm việc rút ra một tờ giấy trắng, cầm bút bắt đầu vẽ bản thiết kế. Hắn định thừa dịp khoảng thời gian di dân Taquila chưa di chuyển tới Tây Cảnh, hoàn thành hứa hẹn tối hôm qua một loại công cụ không cần dùng ma lực cũng có thể liên lạc với Anna bất cứ lúc nào. Đó chính là điện thoại có dây. Nguyên lý của điện thoại rất đơn giản, chỉ cần vận dụng cái cơ bản nhất của hiện tượng cảm ứng điện từ, sóng âm khiến cho cây sậy kim loại trong micro rung động, khiến cho trong từ trường hình thành sự thay đổi từ thông, cuối cùng sinh ra dòng điện cảm ứng lúc lớn lúc nhỏ. Mà ống nghe thì trái lại, lợi dụng cuộn dây điện từ sinh ra lực từ lúc lớn lúc nhỏ, khiến cho màng trắng rung động, chuyển dòng điện thành giọng nói. Nói cách khác, nó và máy phát điện, động cơ điện cũng không khác nhau gì về bản chất, chỉ là cái sau biến rung động thành chuyển động, công suất cũng lớn hơn rất nhiều mà thôi. Khi hắn trình bày tư tưởng và phương án thiết kế của mình ra, Anna lập tức hiểu công cụ trò chuyện mà trước đây chưa từng thấy hoạt động như thế nào. Ta đi gọi Miss Chimun và Soria tới. Đôi mắt nàng tỏa sáng nói. Dòng điện thành giọng nói. Nightin nghe xong khuôn mặt vẫn mờ mịt như cũ, nàng nhìn về phía Lucia như muốn tìm người có cảm nhận giống như mình, lại phát hiện nàng như đang suy tư gì đó. Điện và từ tương sinh, từ lại chuyển hóa thành lực sau thì ra là thế. Ngay cả nhóc Lan cũng cùng gào to. Chị, người đang nói tới nội dung chương 2 trong quyển vật lý cơ bản sao? Nightin lập tức bị đả kích, nàng khó chịu ngậm một con cá khô rồi xoay người trốn vào trong sương mù. Roland thấy thế không nhịn được mà bật cười. Tuy nói thế, nhưng muốn làm ra điện thoại có thể sử dụng được vào trong thực tế cũng không đơn giản như vậy, vấn đề ở chỗ truyền tín hiệu. Tín hiệu điện là sẽ suy giảm. Đây cũng là nguyên nhân vì sau khi điện thoại được nghiên cứu chế tạo ra nhưng lại chậm chạp không đưa vang sử dụng với quy mô rộng rãi một khi khoảng cách quá dài, nơi khác rất khó để nghe rõ đầu bên kia đang nói gì. Cho đến khi mọi người phát minh ra ống điện tử có thể khuếch đại tín hiệu điện, nó mới nhanh chóng được phổ cập và mở rộng. Bộ phận về điện học cũng không phải là thế mạnh của Roland. Ngay từ đầu khi biên soạn tài liệu, hắn cơ bản không đặt chân vào nội dung phương diện này. Mặc dù bây giờ có thế giới trong mơ trợ giúp, hắn vẫn cảm thấy chế tạo ống điện tử vẫn là một chuyện rất là phiền toái. Nếu không định khuếch đại tín hiệu, vậy chỉ có thể bắt đầu từ phương diện giảm bớt suy giảm. Ví dụ như tăng kích cỡ dây điện, giảm bớt tuyến đường hao tổn. Cái trước thực hiện vô cùng đơn giản, lửa đen của Anna có thể gia công ra dây đồng cần dùng một cách chính xác. Dựa vào tư liệu trong ký ức, khi sử dụng dây điện có đường kính 4mm có thể duy trì thông tin không trung kế khoảng 50-60 km, mà điện thoại có dây bình thường chỉ có 0.4 đến 0.6 mm. Tuy làm như vậy có hơi lãng phí, nhưng có thể tránh đi phiền toái của máy khuếch đại tín hiệu. Cái sau có thể chọn dùng cáp đồng trục để đạt được mục đích cái gọi là cáp đồng trục, đó là bao quanh bên ngoài dây điện một lớp lưới kim loại, cả hai dùng tài liệu khác biệt để tách ra, khiến cho lưới kim loại trở thành một cái lồng Faraday, giảm tín hiệu điện phát tán đến mức thấp nhất. Lúc điện thoại mới phổ cập, kỹ thuật bọc các lớp kim loại chưa phát triển, bởi vậy lúc ấy chọn dùng cuộn dây tải, cũng chính là đặt một cuộn dây hình xoắn ốc bên ngoài dây điện để giảm bớt tổn thất tín hiệu. Nhưng mà đối với Roland mà nói, tự nhiên không cần tuân theo quy luật này, có năng lực gia công của Anna cùng với lớp vỏ đặc thù của Soria, hoàn toàn có thể hoàn thành bước đi này. Hai cái này kết hợp lại hẳn là có thể làm vô trung kế thông tin đạt tới khoảng 100 km, cơ bản đã có thể bao trùm phần lớn khu vực cư trú của Tây Cảnh, cũng có thể làm thành Neverwind nhận được tình hình chiến đấu của phòng tuyến dãy núi Tuyệt Cảnh bất cứ lúc nào. Muốn kéo dài hơn thì nhất định phải sử dụng trang bị khuếch đại tín hiệu. Lý do Roland lựa chọn khai phá điện thoại có dây, ngoài những lời nói của Anna đã khơi dậy hùng tâm tráng trí của hắn, thì bản thân điện thoại cũng là một loại công cụ có tính phổ biến vô cùng cao. Dù là khống chế cục diện chính trị, tăng mạnh tập quyền hay là giúp đỡ trong chỉ huy chiến tranh, nó đều có ý nghĩa to lớn. Điểm càng quan trọng hơn là các hạng mục công nghiệp của thành Neverwind trước mắt đã bão hòa. Di dân mới tới cần phải trải qua giáo dục tiểu học mới có thể sử dụng. Xây dựng dân dụng, tinh luyện khoáng sản, gia công cơ khí cùng với sản xuất hóa chất, bốn ngành công nghiệp khổng lồ đã chiếm hơn 90% công nhân đủ tư cách. Mà dựa theo số lượng chúng nó có thể đáp ứng và quy mô dự tính, muốn nuốt 60-70 nghìn người mới gia nhập Tây Cảnh chỉ bằng một ngụm cũng không hề khó khăn. Bởi vì những ngành công nghiệp này có cùng một nhịp thở với chiến tranh trong tương lai, cho nên khổ ai cũng không thể khổ bốn đầu sỏ. Điển hình nhất chính là xưởng xe đạp, nhà máy mà ban đầu Roland hứng thú bừng bừng xây dựng. Đến nay, xe đạp đã sản xuất ra còn chưa chi đủ cho đệ nhất quân. Khi điện lực không đủ, cái đóng cửa đầu tiên chắc chắn là nó. Khi thiếu người, tất cả công nhân đều phải tới xưởng máy hơi nước tăng ca thêm giờ trước, có thể nói là số mệnh nhiều chông gai. Cho dù hoàn thiện đại lộ Vương quốc và đường quốc lộ số 67, phương tiện chạy trên quốc lộ cơ bản cũng chỉ là xe ngựa, mà còn đều là từ khu Epic hoặc là từ những tòa thành khác chạy tới. Bởi vì khu biên thùy không nuôi ngựa, cũng không có chuồng ngựa và các loại phương tiện hỗ trợ. Mắt thấy đường ray đã bắt đầu trải, mà cảnh tượng người dân vui rạo rực đạp xe đạp đi tới đi lui ở hai nơi vẫn chưa xuất hiện. Đương nhiên, Roland tuyệt đối sẽ không thừa nhận đây là quyết sách sai lầm của hắn trước mặt Barrow. Chỉ là bây giờ, khi suy xét tới phương tiện mới, hắn đều sẽ suy nghĩ tới tiềm lực sản xuất của thành Neverwind ở bên trong. Mà điện thoại vừa lúc là một công cụ hầu như không cần chiếm dụng tiềm lực sản xuất, cũng không cần người bảo dưỡng. Đầu tiên, nó sẽ không đưa vào thị trường dân dụng. Dù là liên lạc trong quân đội hay là kết nối với khu biên thùy và khu Epic, Roland đều chỉ định chọn dùng phương thức một với một để trải dây cáp. Cứ như vậy, sẽ bớt đi quá trình nối mạch điện, cũng không cần mắc mạng lưới phức tạp. Tiếp theo, số lượng cực nhỏ có nghĩa là có thể do Anna, Mistry Moon và Soria chế tạo lúc rảnh rỗi, hầu như không cần sử dụng sức sản xuất của tòa thành. Chờ đến khi ống điện tử được tạo ra, lại phát triển mạnh thông tin dân dụng cũng không muộn. Bởi vậy, điện thoại có dây xem như là một hạng mục thích hợp nghiên cứu nhất trước khi liên hợp di dân Taquila thăm dò núi Gresno. Công tác nghiên cứu chế tạo mô hình điện thoại còn thuận lợi hơn so với dự đoán của Roland. Đến buổi chiều, hai chiếc điện thoại nam châm đơn giản đã xuất hiện ở sân sau sườn núi phía bắc. Nó không có vỏ ngoài, thoạt nhìn giống như là một vật được kết hợp từ cuộn dây lộ hẳn ra bên ngoài và nam châm, trang bị một cái máy phát điện tay quay cùng một cục pin cảm ứng từ đo mini. Bởi vì lượng điện cần không lớn, nên cục pin cảm ứng từ nhỏ bằng ngón tay có thể duy trì tối thiểu khoảng một tháng, hắn tạm thời cũng không định mân mê ra pin khô. Cái này sử dụng như thế nào? Mistry Moon tò mò hỏi. Năng lực của ta thật sự có hiệu quả thần kỳ như vậy, Roland tự động xem nhẹ nửa câu sau của đối phương. Rất đơn giản, nhìn kỹ cái động cơ tay quay này phụ trách phát ra tín hiệu trò chuyện, khi người sử dụng nhanh chóng quay nó. Hắn cầm lấy tay quay dùng sức xoay tròn, chung từ đầu bên kia lập tức phát ra tiếng leng keng leng keng. Lúc này đại biểu có một cuộc điện thoại gọi tới. Tiếp theo, hắn đưa mắt ra hiệu cho Anna, nàng gật gật đầu, cầm lấy ống nghe và microphone. Khi ống nghe rời khỏi bệ đỡ, chốt mở bắn lên, nghĩa là đường dây thoại đã được kết nối, lúc này đã có thể nói chuyện với nhau. Dòng điện mà tín hiệu điện truyền lại sẽ được cung cấp từ đo mini, cho nên không có cây gậy đồng Mistry Moon này, điện thoại chỉ có thể vang lên tiếng chuông mà không thể dẫn âm. Mistry ưỡn bộ ngực phẳng lì rồi dùng sức gật đầu hai cái. Bệ hạ, ta có thể thử dùng nó để nói chuyện không? Soria nóng lòng muốn thử hỏi. ta nữa. Lan giơ tay cao lên. Đương nhiên không thành vấn đề, các ngươi là người chế tạo ra nó, tự nhiên có tư cách dẫn đầu thể nghiệm công cụ thông tin vượt thời đại này. Roland cười nói. Ý nghĩa của điện thoại không cần phải nhiều lời, nó hoàn toàn thay đổi thói quen viết thư của con người, liên kết chặt chẽ thế giới xa xôi lại với nhau, khen thế nào cũng không quá đáng. Chỉ là khoảng cách trong sân chỉ ngắn như vậy, tín hiệu hầu như sẽ không suy giảm, dùng dây đồng bình thường gắn vào là được. Vì thế, ở một nơi yên tĩnh được rừng cây trắng phao vây quanh này không ngừng vang lên tiếng chuông thanh thúy. Rõ ràng có thể trực tiếp trò chuyện, mọi người cứ một hai phải thêm một lần nữa, bắt đầu từ máy phát điện tay quay. Thật sự có giọng nói. Nghe ra là Lucia. À, ta nên nói gì đây? Làm nàng đoán xem ngươi là ai? Nhóm phu thủy cách tường rào, phía sau tiếp nối phía trước trước lớn tiếng ồn ào với microphone. Trong lúc nhất thời, tiếng cười nói vui vẻ vang vọng ở cả hai đầu sân. Roland cũng thử nghe hai lần, nói thật ra, hiệu quả của mô hình đầu tiên cũng không lý tưởng, thanh âm lúc to lúc nhỏ, hơn nữa còn có rất nhiều tạp âm, cũng không thể coi như là một sản phẩm hoàn thành đủ tư cách. Nhưng hắn biết, công việc tiếp theo chỉ cần điều chỉnh kích cỡ lưỡi gà và khoảng cách nam châm điện, làm cho chất lượng cuộc trò chuyện đạt tới tốt nhất là được. Không bao lâu, microphone lại truyền tới tay Roland một lần nữa. Hắn mỉm cười lắc đầu, đặt ống nghe ở bên tai rồi mở miệng theo thói quen. Alo, alo. Mà bên kia ngoài tiếng dòng điện mỏng manh quấy nhiễu thì không có ai trả lời. Giống như là tâm hữu linh tê, hắn theo bản năng mà đoán được người ở đầu dây bên kia. Anna. Roland nhẹ giọng hỏi. Một lát sau, đầu bên kia mới truyền đến một câu trả lời hơi sai lệch. Ta thích ngươi Roland. Sau khi kết thúc một ngày bảo vệ, Nai Tiên quay về phòng ngủ với tâm trạng buồn bã không vui. Cảm giác cái gì cũng không nghe rõ này cũng không phải là lần đầu tiên, mỗi khi tới thời điểm này, có thể an ủi nàng chỉ có cá khô cùng với bánh mì kem. Bây giờ còn có thêm cây OS Derin. Nhìn thấy dáng vẻ thân mật của Roland và Anna, nàng cảm thấy hâm mộ từ tận đáy lòng, cùng với cảm giác không ngừng xót xa mơ hồ. Vốn tưởng rằng chính mình sớm hay muộn đều sẽ thích ứng, nhưng quá trình này khó hơn so với tưởng tượng của nàng rất nhiều. Cảm tình sâu bao nhiêu, bụi gai dài bấy nhiêu. Bây giờ nàng đã hơi hiểu được ý trong lời nói của Wendy. Đi đến bên cạnh bàn, Nai Tiên mở ngăn kéo ra, lại phát hiện cái lọ đã rỗng tuếch. Lấy nhầm sao? Nàng lại mở ra ngăn kéo bên kia, vẫn cứ là một cái lọ trống rỗng. Wendy. Cây OS Nai Tiên vừa mới xoay người, đã bị bạn cùng phòng ôm vào trong lòng, bộ ngực kinh người kia cơ hồ làm nàng không thở nổi. Nai Tiên, chúng ta đã quen nhau bao nhiêu năm rồi? Từ khi ngươi rời khỏi nhà họ Queen ở Civilis City, đã cùng ta ở bên nhau đúng không? Đúng vậy cũng phải 4-5 năm rồi, nhưng KOS. Dọc theo đường đi, chúng ta đã trải qua rất nhiều nguy hiểm và trắc trở mới đi đến ngày hôm nay. Bất cứ điều gì cũng không thể phá hoại tình cảm giữa hai ta, đúng không? Đương nhiên, ta vẫn luôn coi ngươi như một nửa người chị. Nhưng mà KOS. Đồ uống của ngươi ta đã uống hết rồi, xin lỗi. Wendy càng ôm chặt nàng hơn. Tháng sau ta nhất định sẽ đưa lọ mà ta rút được cho ngươi. Cái gì? Uống hết. Nai Tin sờ túi cá khô rỗng tuếch. Có thể an ủi nàng chỉ có cá khô, bánh mì kem và cây OS Derin. Bây giờ, đều không có. Nàng nghe thấy trong lòng vang lên tiếng vỡ rắc rắc. Trong phút chốc, trong lòng càng chua xót. Ian Acer nhắm mắt lại, cũng có thể cảm nhận được hương vị bị cát vàng bao vây. Đây là ngày thứ tư hắn tiến vào sa mạc, cũng là tuần thứ ba đệ nhất quân rời khỏi thành Neverwind. Sau khi tuần này kết thúc, mùa đông đem đi hết 2/3, bước vào chiều đông lạnh giá nhất. Nhưng mà so với tây cảnh Rayford tuyết luôn bay đầy trời, nơi này chịu ảnh hưởng của trăng máu nên ít đi rất nhiều, cho dù không trung luôn hiện ra một luồng áp lực màu xám, nhưng ít ra không có gió bắc lạnh thấu xương, cùng với băng tuyết đủ để đông cứng cả sa mạc. Bởi vì sông Shiver không chảy hội tụ với bất kỳ một con sông nào, hơn nữa phần lớn dòng nước đều từ dưới lòng đất chảy qua, vì vậy quân đội chỉ có thể dựa vào đi bộ đi tới. Iron Ace không dựa theo kế hoạch đã định, chờ đợi 500 tân binh đóng giữ ở thành Precipice cũng làm tốt chuẩn bị hành quân, lại pha trộn thành lực lượng quân đội lớn thống nhất hành động, mà là quăng những người đó cho Berrien, bản thân đi trước một bước, tranh thủ sớm ngày đến thành Ironson. Có lẽ tân binh đứng nguyên tại chỗ bóp cò súng còn được, đi bộ hành quân liên tục không ngừng sẽ chỉ khiến cho bọn họ chung thân trên biển cát. Hơn nữa hơn 500 người này cũng không có trợ giúp quá lớn đối với thế cục. Trong lòng hắn hiểu được, muốn đạt thành mục tiêu của bệ hạ, cũng không thể dựa vào đại bác mạnh mẽ tiến công giành lấy, để nhất quân là tiền vốn bảo đảm kết quả thắng lợi, chứ không phải phương pháp chinh phục người sen. Người Morin có một phương pháp giải quyết truyền thống. Về phần 500 tân binh kia, chỉ cần làm tốt công tác đơn giản chiếm trước ốc đảo Silver River, bảo đảm bộ đội tiên phong không bị người khác trước sau tấn công là được. Ở cực nam cảnh, Ốc đảo là ý chỉ đường số mệnh, cho dù là tiến công hay là chạy trốn, đều không rời khỏi tiếp tế của ốc đảo. Đối mặt với các lão binh chỉnh tề hành quân, cho dù chưa gặp qua uy lực của súng kiếp, bộ tộc người Sen cũng có thể cảm nhận được sức mạnh tỏa ra trên người bọn họ. Trên dọc đường không ai đứng ra chất vấn gặng hỏi quân đội đến từ Greyfort này, chỉ có lúc trang bị đầy túi nước, bổ sung hết thức ăn lại khởi hành, những người Sen mới có thể khe khẽ nói nhỏ ở sau lưng. Dựa trên tốc độ như vậy, hôm nay trước màn đêm, có lẽ đệ nhất có thể đến dưới thành Ironson. Ta không hiểu lắm, cái gọi là quyết đấu thần thánh, chẳng lẽ bất kỳ mùa nào, bất kỳ khoảng thời gian nào đều có thể khởi xướng bất cứ lúc nào sao? Một cô gái có một mái tóc màu vàng xinh đẹp đi đến bên cạnh Echo, da thịt trắng nõn của nàng so với công chúa thị tộc Osa hình thành sự tương phản rõ ràng, cho dù là khiêu chiến vinh dự giữa quý tộc, cũng cho phép từ chối, dù sao ai cũng có lúc trạng thái không tốt. Giống thời tiết lạnh như thế, ai cũng muốn làm ổ ở cạnh bếp lò ấm áp ngủ cả ngày, chứ không phải đi ra ngoài đánh giết giết chứ. Ý của ta là, lỡ như người ta không đồng ý quyết đấu thần thánh phải làm sao đây? Iron Acer nhớ nàng tên là Andre, là phù thủy chiến đấu thường xuyên đi theo bên cạnh Tilly Điện Hạ. Dựa theo cách nói của bệ hạ, vốn dĩ viện trợ bên ngoài chỉ có thể có một người siêu phàm Aset, nhưng không biết vì sao, cuối cùng nàng cũng theo qua đây. Đợi đến người khác cầm lấy búa vọt vào nơi ở của ngươi, đã lăn bếp lò của ngươi, cho dù không muốn đánh giết giết cũng không được. Aset biểu môi, ngươi cho rằng ở một mức độ nào đó loại thi đấu quyết định sống chết bộ tộc sẽ tuân theo một bộ quy tắc dối trá của quý tộc. Vậy gọi là đánh lén hoặc giết hại, chứ không phải là quyết đấu. Andre khinh thường nói, cho dù người Mojin là mang tộc, cũng không đến nỗi ngay cả điều này cũng không cách nào phân biệt. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không học vấn không nghề nghiệp sao? Khi Echo nói lời này, ngươi thật sự đúng là người uyên bác đa tài. Ngươi không cần xuyên tạc ý của ta. Iron Ace không so đo với cách nói về mang tộc này, Biên Thùy Trấn không hỏi xuất thân, đây là lời mà chính miệng bệ hạ nói qua với hắn. So với người Mojin, hắn còn có một thân phận là quan trọng hơn, đó là cư dân thành Neverwind. Thẳng đến Echo ném cho hắn ánh mắt xin giúp đỡ, hắn mới ho khan hai tiếng, chủ động giải thích nói, lo lắng của tiểu thư Andre cũng không thể xem như nghĩ nhiều, cho dù quyết đấu thần thánh không dễ từ chối, hơn nữa phải là dưới tình huống song phương chuẩn bị thỏa đáng, mới có thể được tam thần tán thành, nhưng quyết đấu cũng không phải muốn khởi xướng thì có thể khởi xướng, đầu tiên, người khiêu chiến phải có đủ tư cách quyết đấu. Tư cách như thế nào? Đầu tiên, phải là một thị tộc mô riêng hoàn chỉnh. Iron AC giới thiệu đơn giản nói, một người không cách nào đại biểu thị tộc, cho dù là tộc trưởng hoặc công chúa đều giống nhau. Quy tắc này chính là để tránh cho người chiến thắng chỉ có vài chục người tới, lại quyết định chiếm giữ một trong sáu phần địa bàn thành Ironson. Trừ điều này ra, nó còn gạt bỏ người ngoại tộc ra khỏi phạm vi quyết đấu. Thành Ironson cho phép người ngoại tộc đại diện thị tộc ra sân chiến đấu, nhưng không cho phép bọn họ chiếm giữ trung tâm quyền lực. Vậy chẳng phải là nói, vốn dĩ chúng ta không có tư cách khởi xướng. Aset nhíu mày nói, Echo bị lưu đày đã nhiều năm, thị tộc Osa cũng đã không còn tồn tại, hay là nói chúng ta phải tìm kiếm tộc nhân sống sót của nàng trước. Không ai có thể sinh tồn tiếp ở mũi đất Enderlet. Iron Ace lắc đầu, nhưng mà chúng ta có thể đổi một cách khác, ví dụ để cho đại nhân Sivamon trở thành một tộc trưởng mới của thị tộc. Cái này cũng được. Andre sửng sốt nói. Người Morin không giống các ngươi coi trọng huyết thống, so với huyết mạch truyền thừa, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Tổng chỉ huy đệ nhất quân bình tĩnh nói, sau khi thỏa mãn một điều kiện, phàm là có thể ở tiểu ốc đảo chung quanh thành Ironson đứng vững bước chân cùng thị tộc, tương đương với sở hữu tư cách quyết đấu. Những tiểu ốc đảo này tổng cộng có 4 cái, thị tộc mới nổi dậy bình thường sẽ xoay quanh bọn chúng triển khai chém giết, không có quy củ, cũng không có hạn chế, vì vậy xung quanh đây cũng được gọi là vùng đất đẫm máu. Bọn chúng tương đương với vé vào cửa, đúng không? Aset không chút để bụng. Có thể cho là như vậy, trên thực tế, những thị tộc này bình thường chia làm hai loại. Iron AC dừng một chút, người khiêu chiến. Và chó giữ cửa. Chó giữ cửa. Phù thủy tóc vàng ngạc nhiên nói. Chính là những thị tộc hàng đầu không muốn nhìn thấy trật tự thành Ironson xảy ra biến hóa lớn mà bố trí chướng ngại. Lần này người trả lời nàng là Echo, bọn họ dựa vào tài nguyên và sức ảnh hưởng khổng lồ của bản thân, mời chào một lượng lớn võ sĩ tạo thành một thị tộc hỗn hợp, cắm rễ ở trên tiểu ốc đảo. Chó giữ cửa sẽ không phát ra quyết đấu thần thánh với chủ nhân, nhưng chiếm giữ vị trí người khiêu chiến. Tuy rằng không thể vào trong thành Ironson, dựa vào nguồn nước và thực phẩm mà tiểu ốc đảo cung cấp, cũng có thể sống không tệ. Nghe ra không khác gì với cam tâm tình nguyện ăn cơm thừa canh cặn của chó săn. Aset lạnh lùng cười một tiếng, hình dung này cũng thích hợp. Bởi vì quyết đấu thần thánh tràn ngập biến số, cho nên đại thị tộc đều sẽ bí mật tiến vào vùng đất đẫm máu tiến hành lôi kéo hoặc thu mua người khiêu chiến. Năm đó cha ta chính là không bằng lòng làm chó giữ cửa, cố ý khởi xướng quyết đấu thần thánh với thị tộc Ironhip, cuối cùng lại. Giọng nói của Echo nhỏ xuống, hiển nhiên nghĩ tới chuyện thương tâm. Bọn họ sẽ vì hành vi âm hiểm năm đó trả ra cái giá, đại nhân Silvermoon. Iron Ace an ủi nói, hiện tại, cái chết đã cách bọn họ không xa. Cho nên chúng ta phải tìm trước một người khiêu chiến, sau đó để cho Echo lấy vị trí tộc trưởng của đối phương, lại khởi xướng yêu cầu quyết đấu với sáu đại thị tộc. Anve hỏi. Con người một khi an nhàn, sẽ mất đi động lực tiến về phía trước, cho nên chiếm giữ tiểu ốc đảo lại không lập tức tiến hành khiêu chiến, 8-9 phần 10 sẽ trở thành chó giữ cửa mới. Sau đó cho dù là dùng ngôn ngữ thuyết phục bọn họ, hay là dùng thực lực áp đảo bọn họ, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Iron AC chậm rãi nói, bọn ta là phụng mệnh lệnh quốc vương bệ hạ, mang theo Thunder và Bestow mà đến, không cần phải phiền phức như vậy. Thị tộc không đáng kể, dưới sự duy trì của đệ nhất quân cũng trở thành thế không thể chống đỡ. Nếu có người dám can đảm cản trước mặt bệ hạ, thì nghiền toàn bộ bọn họ thành bột phấn là được. Chuyện Thu Ram thích làm nhất chính là ngồi ở tầng 2 của quán rượu, đánh giá khách hàng lầu dưới lui tới không thôi. Đây là quán rượu của hắn, cũng là lãnh địa của hắn, bởi vậy Thu Ram dựa theo yêu thích của mình, đặt tên cho nó là Skull Cup, cũng lần nữa trang trí một lượt, còn ở lối vào treo lên một chuỗi đầu lâu liên tiếp không nguyên vẹn, làm ký hiệu của quán rượu. Cho dù vào 5 năm trước, nó vẫn không phải gọi bằng cái tên này. Khi đó gọi là gì? Yêu tinh rừng rậm. Hoặc là yêu tinh vườn hoa. Mặc kệ nó là gì, dù sao đã không quan trọng nữa, Thu Ram uống một ngụm rượu mạnh có chứa quả lồng đèn, khiến hương vị nóng bỏng tràn ngập gốc lưỡi. Như vậy cái tên yếu đuối không phù hợp với vùng đất đẫm máu, nơi này không nhìn thấy yêu tinh hoặc là cô gái giống như yêu tinh, ngược lại xương cốt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Mỗi lần sau khi chiến đấu, bên ngoài thành Ironson sẽ để lại một đống thi thể, so với da thịt dễ dàng hư thối, hắn càng thích xương trắng chôn trong cát nóng nung mà thành, đặc biệt bộ phận đầu. Đầu tiên, nó có tác dụng đe dọa, có thể làm cho những tên mượn rượu gây chuyện hiểu được, nơi này rốt cuộc là nơi gì. Tiếp theo, nó quả thật có thể chứa rượu, như vậy có thể bớt mua mấy ly rượu. Dù sao nó không phải có hiệu quả đối với tất cả mọi người, luôn có một bộ phận đầu óc ngu ngốc trời sinh dị dạng cho rằng tất cả các nơi đều giống như sân sau nhà mình, mà đối thủ của hắn đều không khác gì đàn bà khóc sướt mướt. Ở một nơi thường xuyên xuất hiện người gây chuyện, đồ gốm và thủy tinh dễ vỡ cũng không phải là đồ chứa lý tưởng gì. Đánh giá mỗi vị khách hàng là thói quen của Thu Ram mấy năm dưỡng thành, người ra vào nơi này bình thường có thể chia làm ba loại, người nửa sống nửa chết, người sắp chết và người chết. So với thân phận, hắn càng thích phân chia mọi người như vậy. Mục tiêu của người nửa sống nửa chết tới đây rất đơn giản, uống rượu, đánh bạc, chơi gái, chỉ cần bọn họ duy trì trạng thái làm việc trước mắt, cơ bản đều có thể đi hết nửa đoạn đường còn lại. Mà phần lớn người sắp chết là chó giữ cửa, hoặc là người khiêu chiến đến tìm hiểu tình huống, đầu bọn họ đã đặt dưới đao kiếm, bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển nhà. Về phần người chết à, đương nhiên chính là những tên gây sự rồi. Đối tượng quan trọng mà Thu Ram quan sát vừa không là người nửa sống nửa chết, cũng không phải người chết, bởi vì loại trước rất vô vị, loại sau chỉ có lúc chết mới có thể mang đến một chút niềm vui như vậy. Hắn thích xem nhất chính là người sắp chết, ở trên người bọn họ, Thu Ram có thể nhìn thấy mình lúc còn trẻ. Khi đó, hắn cũng giống như bọn họ, trong tay nắm đao nhọn, thân ở vùng đất đẫm máu mà rất nhiều thị tộc thèm muốn, ánh mắt lại luôn nhìn thành Ironson ở phía xa. Trong lúc chờ đợi, dũng khí, nhiệt huyết, sức mạnh từng chút cách xa hắn, thẳng đến khi có người thay thế vị trí của hắn, trở thành chủ nhân mới của tiểu ốc đảo. Hắn vẫy đuôi cầu thương xót mới để mình sống tiếp, trở thành một bộ phận của vùng đất đẫm máu, lại từ người sắp chết biến thành người nửa sống nửa chết. Cho dù đặt sinh mệnh dưới lưỡi dao, người sắp chết lại có thể một bước bay tận trời, như phá kén dương cánh, dục hỏa trùng sinh. Mà người nửa sống nửa chết vĩnh viễn không có cơ hội này, chỉ có thể ở nửa đời sau nhạt nhẽo tìm kiếm một vài việc vui xem như an ủi. Ví dụ đánh giá những vị khách băng qua ốc đảo này, hoặc là chôn thân trong cát vàng, hoặc là trở thành chủ nhân mới của nơi này. Đúng lúc này, một thuộc hạ đẩy cửa đi đến, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ hai câu. Ồ, ngươi xác định không có nghe lầm. Thu Ram giật mình. Hắn đúng là nói như vậy, hơn nữa từ dung mạo của cô gái bên cạnh hắn xem ra. Rất có thể là một thần nữ. Thu Ram do dự một lát, sau đó lộ ra một nụ cười không có ý tốt, dẫn bọn hắn vào đi, nhớ rõ thu lại vũ khí, tên này cũng không dễ đối phó. Vâng. Xem, hiện tại đã có một niềm vui lớn tìm tới cửa rồi. Người đến thăm tổng cộng hai người, tuy rằng thân hình che giấu dưới trường bào rộng thùng thình, nhưng hắn vẫn nhìn ra đối phương là một nam một nữ. Khi người đàn ông cao lớn kia tháo nón che xuống, ở trước mặt hắn lộ ra diện mạo thật, Thu Ram không nhịn được híp mắt lại, không ngờ ta còn một ngày có thể có gặp lại ngươi, Iron Ace. Chuyện ngươi không thể ngờ còn nhiều hơn bóng những ngôi sao trong ốc đảo, điều này không có gì kỳ quái. Iron Ace đầu tiên là hầu hạ cô gái ngồi xuống, tiếp theo mới thản nhiên ngồi đối diện hắn. Nhưng mà giờ này khác này. Có lẽ ngươi biết vì sao ta đến. Đại khái đi. Thu Ram nhún vai, là một người sen già, mỗi một trận quyết đấu thần thánh của vùng đất lửa đều nghe nhiều nên thuộc. Có người sắp chết quả thật có thể dục hỏa trùng sinh, nhưng phần lớn người sắp chết đều trở thành người chết hoàn toàn, thì tộc Osa là một trong số đó. Cho dù nghe nói trong quá trình quyết đấu đã xảy ra một vài chuyện ngoài ý muốn, nhưng kết quả sẽ không thay đổi. Chỉ là ngươi không nên trở về, thì tộc Ironhip đã xưa đâu bằng nay. Đối phương là một võ sĩ hỗn huyết có chút danh tiếng, hắn cũng từng khởi tâm mời gọi. Cho dù trở thành bộ hạ của chó giữ cửa, hùng tâm tráng chí ban đầu vẫn chưa dập tắt hoàn toàn, hắn ảo tưởng thị tộc một ngày kia có thể một lần nữa chiếm giữ tiểu ốc đảo, hơn nữa càng tiến thêm một bước, đi lên vùng đất quyết đấu của thần thánh. Nhưng mà, đó đều là chuyện của nhiều năm trước. Về phần hiện tại à, hắn chỉ là muốn tìm chút niềm vui thôi. Thật không, vừa hợp ý ta. Iron Acer cũng không cho là đúng nói, ban đầu ta còn lo lắng bọn họ đã bị người khiêu chiến khác đuổi ra khỏi thành Ironson, chết ở trong góc xó nào, hiện tại xem ra, tam thần vẫn không có hoàn toàn ngủ mê man. Thu Ram nhíu mày, võ sĩ hỗn huyết trong ấn tượng của hắn cũng không phải một người ba hoa khoác lác. Ta hiểu khát vọng muốn báo thù của ngươi, nhưng không có thực lực tương xứng, không khác gì tự tìm đường chết. Nói đến đây hắn nhìn về phía cô gái không nói một lời. Cho dù thị tộc Osa sinh ra một vị thần nữ, cũng rất khó xoay chuyển khoảng cách giữa các ngươi và thị tộc Ironhip. Người bị lưu đày phần lớn đã chết đi, chỉ dựa vào hai người các ngươi có năng lực làm gì? Cho nên ta tìm tới ngươi, Thu Ram. Vẻ mặt Iron Ace vô cùng tự nhiên, nội dung trong lời nói lại làm cho trái tim hắn đập mãnh liệt, thị tộc của ngươi còn đợi trong ốc đảo chứ? 8 năm trước cùng thị tộc Osa đều là người khiêu chiến, rõ ràng có cơ hội trở thành chủ thành Ironson, cuối cùng lại trở thành chó giữ cửa, đến sau này nữa. Ngay cả chó giữ cửa cũng không phải. Nhìn thấy tộc nhân sa sút thành nô lệ của thị tộc khác, ngươi không cảm nhận được một tia hối hận sao? Hiện tại một cơ hội mới bày ra trước mặt của ngươi, tuyên thệ tận trung với Rao Sivamon đại nhân, ngươi sẽ có thể lại chạm đến tường thành của thành Ironson. Sửng sốt một lúc lâu, rốt cuộc Thu Ram cười ra tiếng. Ha ha ha! Chuyện vui này thật là hiếm có, không có gì còn thú vị hơn so với đánh giá một người báo thù điên cuồng hướng tới hủy diệt, chỉ là hắn không dự đoán được đối phương còn ý đồ chuyển dời việc vui lên người hắn. Cho nên ngươi muốn để cô gái nhỏ này trở thành tộc trưởng mới của thị tộc, sau đó lại khởi xướng quyết đấu thần thánh. Cho dù là cha của nàng, chẳng qua cũng trò chuyện ngang hàng với ta, hiện tại ngươi lại để ta hầu hạ nàng làm chủ. Có lẽ ngươi quả thật tìm được vài trợ thủ tốt, có thể dở ra vài trò lừa bịp ở trận quyết đấu, nhưng với ta mà nói lại có chỗ tốt gì? Triệu tập đến tộc nhân nô lệ này và nhìn chó giữ cửa chiến đấu đến thương tích đầy mình, sau đó vui vẻ tiễn các ngươi vào thành Ironson. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của hắn đã có chút dữ tợn, nói cho ta biết, Iron Ace, ngươi có thể cho ta tốt chỗ gì mới khiến ta không đến mức tiết lộ chiều hướng của vị tiểu thư Rao Sivamon này cho thị tộc Ironhip, đổi lấy phần thưởng hậu hĩnh từ bọn họ. Ta đoán bọn họ nhất định sẽ hứng thú với giày vào một thần nữ kẻ thù của ngày xưa hơn. Iron Acer cũng không nổi giận đùng đùng như hắn dự đoán, thậm chí ngay cả biến hóa của biểu cảm cũng rất khó nhìn thấy, điều này làm cho Thu Ram cảm kinh ngạc. Nhớ rõ trước kia, vị hỗn huyết này tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp Osa công chúa, cho dù trên miệng cũng không được. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn Rao Sivamon, phát hiện thần nữ cũng không có bất kỳ phản ứng gì, giống như là cũng không để ý an nguy của mình. Rốt cuộc hai người suy nghĩ cái gì? Thu Ram sờ đá thần phạt trong lòng ngực, vẻ hung ác trên mặt không khỏi có chút cứng ngắc. Trên thực tế, ta không gửi hy vọng cho ngươi tới đánh bại chó giữ cửa, từ 8 năm trước không hề ra tay, thì biết dũng khí của ngươi bao lớn. Ít nhất kém xa khẩu khí của ngươi. Iron AC chậm rãi mở miệng nói, hơn nữa lần này ta trở về, cũng không chỉ là vì báo thù thị tộc Ironhip. Nửa câu đầu của đối phương chọc vào chỗ đau của hắn, mà nửa câu sau làm cho hắn hơi sững sờ. Không chỉ là vì báo thù. Ta sẽ khởi xướng khiêu chiến với 6 đại thị tộc, khiến cho Osa trở thành thị tộc đứng đầu. Iron Acer nói từng câu từng chữ. Tuy rằng thị tộc thành Ironson cùng quản lý ốc đảo này, nhưng giữa tộc với tộc cũng tồn tại địa vị cao thấp. Người mạnh nhất có được khu vực thành tốt nhất, đây là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Muốn trèo lên vị trí này, nhất định phải theo thứ tự khiêu chiến thị tộc xếp hạng phía trước. Đối với Osa hai bàn tay trắng mà nói, tự nhiên phải đánh bại toàn bộ 6 đại thị tộc mới có thể chiếm giữ trung tâm khu vực thành Ironson. Đây là cách nghĩ mà kẻ điên mới có. Con đường trèo lên đỉnh không thể gián đoạn, chỉ là thể lực tiêu hao của chiến 6 trận liên tục có thể làm cho người ta tuyệt vọng, càng đừng nhắc tới phải đối đầu với dũng sĩ nhất lưu của Mô Diên. Bình thường mà nói, sau một trận quyết đấu thần thánh, trong tộc võ sĩ cần thời gian hơn nửa năm mới có thể khôi phục lại, về phần những người tự trận đó, còn có thể bồi dưỡng hoặc chiêu mộ một lần nữa. Nói cách khác, tài nguyên càng nhiều, bối cảnh càng dày. Phải biết rằng người đứng đầu thị tộc hiện giờ Winfelem đã hơn 10 năm không nhường ra vị trí đứng đầu. Người báo thủ là một loại người rất khó phân loại. Bọn họ có tiếng kêu thấu trời, cũng có mất đi tất cả. Về phần ở trong quá trình chuẩn bị do dự không quyết hoặc là dứt khoát buông bỏ thì chỗ nào cũng có. Bởi vậy bọn họ có thể là người nửa sống nửa chết, người sắp chết, cũng có thể là người chết. Nhưng không thể nghi ngờ, kẻ điên nhất định là loại cuối cùng này. Không có gì tốt để bàn. Thu Ram phát hiện ngay cả hứng thú tìm niềm vui của mình cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Báo thù Iron Heap có thể nói thành không biết tự lượng sức mình, trở thành kẻ địch của cả thành Iron Sun. Tin tức này chỉ là suy nghĩ một chút cũng có thể khiến hắn đứng ngồi không yên. Vì tránh cho dẫn lửa thiêu thân, hắn trực tiếp hô lớn, các con, bắt tên này, cùng với cô gái kia lại. Trong phòng tổng cộng 4 tộc nhân, cộng thêm 2 người trông coi ngoài cửa, toàn bộ nắm giữ lợi đao và thần thạch. Chiến đấu 6 đối 2, hơn nữa trước khi vào cửa, bọn họ cũng đã bị thu lại vũ khí, chỉ sợ Iron AC cường thịnh mạnh hơn nữa, cũng không thể từ đây chạy thoát. Giết chết đứa con hỗn huyết, lại giao hậu duệ Osa cho thị tộc Iron Heap, có lẽ có thể được không ít phần thưởng, hắn nghĩ, nói không chừng còn có thể một lần nữa trở thành chó giữ cửa của tiểu ốc đảo. Đúng lúc này, công chúa Osa cũng đứng lên, nàng phát ra nụ cười khẽ châm biếm, sau đó vén nón che lên, đồng thời tháo xuống khăn che mặt mỏng trên mặt kia. Tóc đen rơi xuống, đẹp không sao tả xiết, thuộc hạ nói không sai, nàng quả thật là một thần nữ, nhưng không phải Rao Sivamon mà Thu Ram quen thuộc. Không có một cô gái người sen nào có thể sở hữu da thịt trắng như tuyết giống như nàng. Tóc dài đen nhánh giống như thác nước tản ra, đôi mắt màu vàng tỏa ra quang mang nguy hiểm. Ngươi là Thu Ram mở miệng, nói chưa tới phân nửa, cô gái đã thoải mái tránh thoát nghênh đón đòn chém tới, tiếp theo một quyền đánh vào trên mặt một tộc nhân. Thần nữ tóc đen quả thật không sử dụng vũ khí, nhưng nắm tay của nàng vậy mà còn có lực hơn so với thiết chủ y, theo một tiếng trầm đục vang lên, tộc nhân chịu một kích này trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, đụng thủng vách tường tạo thành từ ván gỗ, thẳng từ lầu 2 ngã xuống lầu 1. Ai? Khi hắn hỏi ra những lời này, người thứ hai cũng đã phá một lỗ trên tường. Trong quán rượu nhất thời bị phá banh. Gió lạnh thổi vào, làm cho bếp lò bắt đầu bập bùng. Bước chân thần nữ không ngừng, một chiêu một thức giống như theo gió múa lên, bóng đèn phóng lớn bằng ánh lửa lại làm cho trái tim Thu Ram phát lạnh, vì sao? Bọn họ không phải đều đeo đá thần phạt sao? Loại bảo thạch giá cao mua từ vương quốc gây phót, hẳn là có thể để người thường lúc đối mặt thần nữ khi cũng có cơ hội phản ứng, nhưng vì sao ở trước mặt nàng lại giống như không có gì? Tộc nhân thứ tư cũng phun máu tươi ngã xuống, đối phương quẩn quanh phía sau lưng một cước đá trúng xương sống của hắn, làm thân thể hắn gần như gãy thành hai đoạn. Cho dù là đại bàng bốn cánh lao xuống, lực đạo e rằng chẳng qua cũng chỉ như vậy nhỉ. Không ai có thể ở trước mặt nàng chống đỡ quá một hiệp, sau mấy giây, trong phòng chỉ còn lại ba người Iron Ace, thần nữ và Thu Ram. Đều qua đây cho lão tử, lầu hai quán rượu có người gây chuyện. Tộc trưởng ở đâu? Chết tiệt, các ngươi trong cửa như thế nào vậy? Có khách bị đập chết rồi. Cửa cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, hiển nhiên rất nhiều người đang nhanh chóng tới phòng của tộc trưởng, nhưng mũi nhọn của trường đao đã chặn trên cổ của Thu Ram. Đều đừng vào. Trên trán hắn đổ ra một tầng mồ hôi lạnh, không quan tâm đau đớn mà lưỡi dao cứa vào da, hô lớn về phía ngoài cửa. Tộc trưởng, toàn bộ các ngươi cút xuống cho ta. Lập tức. Thu Ram đau xót phát hiện, Iron Aisin nói không sai, lá gan của hắn quả thật nhỏ hơn khẩu khí của hắn nhiều lắm. Đối mặt với uy hiếp của cái chết, thứ đầu tiên hắn nghĩ đến chính là thỏa hiệp, mà không phải phấn chấn phản kháng. Có lẽ ngay từ đầu, hắn không phải là một người sắp chết hy vọng có dục hỏa trùng sinh, mà là một người nửa sống nửa chết tính trước lo sau. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi. Giọng điệu của Iron Ace vẫn không có nhiều thay đổi lắm. Ta đồng ý với người thì có tác dụng gì? Chó giữ cửa ở đây là thị tộc Iron Heap và thị tộc Cúc Bôn cùng nhau nâng đỡ, hiện tại gây ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi cho rằng còn có thể giấu được cho bọn họ sao? Đợi đến ngày mai, thành Iron Sun sẽ biết tin tức này. Thu Ram gầm nhẹ nói, mà thời điểm này ngay cả tộc nhân của ta cũng không tập hợp đủ, phần lớn bọn họ đã thành nô lệ của nhà khác, cho dù bằng lòng trở về, cũng không ngăn được những võ sĩ mà đại thị tộc bồi dưỡng. Nếu ngươi không muốn chết không nơi chốn thân, hiện tại rời khỏi ốc đảo vẫn còn kịp. Trước đây ta đã nói, ta cũng không trông cậy vào ngươi tới đánh bại chó giữ cửa. Thu Ram cắn chặt răng, lời này là ý gì? Nếu hắn thật sự có được thực lực mạnh mẽ như vậy, trực tiếp trở thành người khiêu chiến là được. Vì sao còn muốn làm điều thừa? Trừ khi thế lực sau lưng hắn không thuộc cực nam cảnh. Ý nghĩ này mới vừa nảy ra, đáy lòng lão tộc trưởng liền dâng lên một luồng kinh sợ. Cho nên đối phương mới phải mượn danh hiệu của thị tộc để khởi xướng quyết đấu thần thánh sao? Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên hai tiếng sấm rền, thanh âm cũng không lớn, giống như từ nơi rất xa truyền đến. Kỳ quái chính là Thu Ram cũng không nhìn thấy ánh chớp cắt qua bầu trời đêm. Dựa theo lẽ thường mà nói, nó sẽ sớm hơn một chút so với tiếng sấm. Cùng lúc đó, biểu cảm trên mặt Ian Ace rốt cục có biến hóa. Nghe, sấm sét giáng xuống rồi. Tia sáng nổ tung lóe qua trong nháy mắt, giống như là ánh sáng của Dom đóng hiện ra trong màn đêm. Vanna giơ kính viễn vọng lên, nhìn ốc đảo ở nơi xa. Từng bó đuốc thành dấu hiệu chỉ thị mục tiêu tốt nhất, càng tới gần hướng thành Ironson, số lượng cây đuốc lại càng dày đặc. Trăm ngàn ánh lửa nhảy múa phát họa doanh địa người sen đến mức có thể nhìn thấy rõ ràng, đó cũng là mục tiêu chủ yếu mà tiểu đoàn pháo binh công kích. Qua một lúc lâu, tiếng ù ù vang lên mới từ chỗ sâu ốc đảo truyền ra. Điểm rơi có chút lệch. Cùng các lo quan sát lầu bầu nói. Không còn cách nào, bản thân trong đất cát là giá pháo không tốt, chỉ có thể xem mấy phát trước đó trở thành bắn thử. Thừa dịp Pels nói chuyện, đã lắp đạn pháo tiếp theo vào đại pháo. Tóm lại đánh xa một chút đi, nếu rơi xuống trên đầu Iron Ace, chúng ta đều xong rồi. Yên tâm, quán rượu cách doanh địa rất xa, nếu có thể bắn trúng, sổ tay xạ kích mà những hiền giả này biên soạn phải viết lại rồi. Ronnie kéo cò, chuẩn bị. Nổ súng. Vanna gật đầu nói. Hai khẩu đại bác lại phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, ngọn lửa từ miệng pháo phun ra ngắn ngủi chiếu sáng mặt đất phía trước, các bụi bốc lên đập vào trên mặt, khiến mọi người không tự chủ híp mắt. Tiểu ốc đảo trong miệng người sen cũng không thể xem như thành trấn chân chính, chẳng qua nó là trận địa bên ngoài thành Ironson do thị tộc tụ tập hình thành, không có một tòa nhà dùng đá xây mà thành, trừ số ít lầu thấp và tháp canh gác xây dựng bằng gỗ, còn lại phần lớn đều là lều trại từ thuộc gia cùng vải vóc chống lên. Bởi vậy hiệu quả sát thương mà khẩu đại bác tạo thành có thể khiến người ta bất ngờ. Vanna chú ý tới, cho dù đạn pháo rơi xuống nơi nào, chung quanh nháy mắt đều sẽ tối đi một mảnh, nhưng rất nhanh sẽ lại sáng lên. Trước đó là sóng không khí do nổ mạnh tạo thành cuốn đi lều vải và cây đuốc, rồi sau đó là cây đuốc dầu và vật liệu kiến trúc dễ cháy trộn lại với nhau, hình thành cột lửa càng chói mắt hơn. Đây là lần đầu pháo binh doanh đệ nhất quân lợi dụng đo khoảng cách trước, căn cứ vào sắp xếp tiến công của trận địa đại bác theo bản bắn. Kết quả không thể nói rõ có bao nhiêu lý tưởng, cũng may mục tiêu yếu ớt dễ cháy ít nhiều bù lại chỗ thiếu sót này. Số lần pháo bắn ra, trong doanh địa người sen lại bốc lên lửa lớn, số ánh lửa sáng rực đang khuếch tán ra ngoài, nhờ vào gió đêm gào thét, mắt thấy có chiều hướng dẫn cháy cả ốc đảo. Cho dù không cách nào đến gần thể nghiệm đến sự kinh hoàng mà bắn pháo mang đến, nhưng mà Vanna hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, cái đám gọi là chó giữ cửa trước mắt rơi vào trong một hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Thế không thể chống đỡ, tránh cũng không thể tránh, đây là thần chiến tranh trong miệng bệ hạ. Ca ngợi đại bác. Ca ngợi đại bác cỡ lớn. Hắn đắc ý liếc nhìn tiểu đoàn súng kíp cùng với hai tổ súng máy hai bên mai phục trước trận địa, lại một lần nữa vui mừng lúc trước mình đã đưa ra lựa chọn chính xác. Chiến tranh sau này đều do đại bác làm chủ, về phần súng kíp à chẳng qua là chỉ là vai phụ dùng để bổ sung cùng quét dọn chiến trường mà thôi. Cả nửa ngày Thu Ram mới từ trong tiếng nổ kinh thiên động địa phục hồi lại tinh thần, thẳng đến giờ phút này, trong lỗ tai của hắn vẫn đang ù ù vang dội, giống như bị người hung hăng tát một cái. Đó chính là sấm sét theo như lời Iron Ace. Sau tiếng sấm trầm thấp cùng tiếng gào thét bén nhọn, một tòa tháp canh gác các quán rượu không xa đột nhiên bị một đám cầu lửa cắn nuốt, trong phút chốc cả thân tháp bị chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, tiếng nổ vang kịch liệt bên tai làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn mất đi thính giác. Xuyên qua lỗ thủng do đâm vào trên tường để lại có thể nhìn thấy, không ít lửa trại của lều trại bị bắn tung tóe thành mạt vụn dẫn lửa, rất nhanh biến thành từng đống lửa trại càng lớn hơn. Mọi người kêu thảm từ đống lửa chạy ra, ngã trên mặt đất lăn lộn giãy giụa, muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Đáng tiếc chỉ có số ít người may mắn có thể làm được điều này. Còn có một bộ phận người sen tới tháp trạm canh gác mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất. Rõ ràng không giống như chịu thương tổn nghiêm trọng gì, nhưng lại không thể đứng lên nữa. Đáng chết, cái này là sấm sét gì, hoàn toàn là thiên hỏa rơi xuống thế gian. Chỉ có phụ thần thiên không mới có được thủ đoạn đáng sợ như thế. Thu Ram vốn tưởng rằng công kích mãnh liệt giống như vậy, tất nhiên sẽ không lâu dài, nhưng hắn rất nhanh phát hiện chính mình sai rồi. Tiếng sấm cách khoảng mỗi nửa khắc sẽ vang lên một lần, theo sát sau đó tất nhiên là cầu lửa và tiếng nổ vang, hơn nữa hắn còn chú ý tới, địa điểm mà ngay từ đầu cầu lửa xuất hiện còn có chút tán loạn, nhưng không bao lâu liền dần dần tập trung vào trung tâm ốc đảo. Nơi đó chính là nơi tụ tập của chó giữ cửa, so với những người phụ thuộc thị tộc như bọn họ, chó giữ cửa đương nhiên địa chiếm một lãnh địa đất đai màu mỡ nhất ốc đảo. Nhưng mà giờ phút này, nơi đó đã biến thành một địa ngục. Cột lửa hừng hực bay lên, giống như thiêu đốt trên không trung. Hắn nhìn ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi Iron Ace. Tam thần ở trên. Đây tuyệt đối không phải sức mạnh mà ngươi có thể sở hữu. Thu Ram mở giọng nói kháng khàng, rung giọng nói, rốt cuộc ngươi. Nương nhờ ai? Đám người phương Bắc kia phải không? Một vị quân vương nhân từ. Iron Ace trả lời, hắn sẽ vì người Mô Rin, người sen đến dẫn dắt ốc đảo và trật tự. Điều này không thể. Hắn theo bản năng muốn nói ra một từ không thể nào, nhưng nhìn thấy ốc đảo lan tràn trong biển lửa, cuối cùng một âm tiết lại giống như kẹt ở trong cổ họng, làm thế nào cũng không phát ra được. Đáng tiếc không phải tất cả mọi người sẽ vui vẻ tiếp thu trật tự như vậy, ốc đảo thai nghén người sen, cũng giam cầm tư tưởng bọn họ. Chém giết và hãm hại tất cả đều là bởi vì tranh đoạt nơi sinh tồn mà dấy lên, ốc đảo thai nghén sinh mệnh ngược lại ngâm đầy máu tươi, không thể không nói là một chuyện châm chọc. Về phần chó giữ cửa rõ ràng thủ đoạn dùng để bảo vệ quyền lực của đại thị tộc, làm cho tộc nhân chịu khổ trong cát vàng và khô hạn, lại là cách làm ngu xuẩn mà thiển cận. Nếu lời này từ trong miệng người phương Bắc nói ra, ta thấy không chút kỳ quái, nhưng Iron Ace. Thu Ram cố gắng lắc đầu, ngươi rõ ràng là hỗn huyết sinh ra từ trong sa mạc, vì sao cũng có thể có cách nghĩ ngây thơ như vậy? Ngươi không thể không biết, nếu không chém giết cướp đoạt, ốc đảo hữu hạn không cách nào chứa dân cư không ngừng tăng trưởng như chúng ta. Trừ khi người Morin có thể sở hữu sức mạnh áp đảo Greyfort, nếu không thì không thể xông ra sa mạc này. Hợp tác và sẵn sàng góp sức đều chỉ có một con đường chết, người phương Bắc tuyệt đối sẽ không chân chính tin tưởng chúng ta, thị tộc Blackbone và thị tộc Sanston chính là bằng chứng tốt nhất. Vì một lãnh địa phì nhiêu, hai thị tộc này có cơ hội tiến vào trú ở thành Ironson xoay người sẵn sàng góp sức cho nữ vương Greenwater Garcia, kết quả thì sao? Nghe nói tất cả mọi người đều bị cho ăn một loại thuốc viên kỳ quái, cuối cùng hóa thành máu thịt hư thối, mà lãnh địa hứa hẹn thưởng cho bọn họ, kết quả cũng thành một lời nói suông. Không có tin tưởng. Thật sự sao? Vẻ mặt Ian Ace lộ ra một tia cảm khái, ban đầu ta cũng cho rằng như vậy. Nhưng mà sự thật nói cho ta biết, luôn luôn một vài người, trời sinh chính là vì phá vỡ lệ thường mà tồn tại. Bỗng nhiên, ngoài quán rượu vang lên một chuỗi tiếng vó ngựa dồn dập, hơn nữa càng ngày càng dày đặc, Thu Ram không cần nhìn cũng biết, đây là đội ngũ phản kích của chó giữ cửa đang tập kết. Có lẽ bọn họ đánh mất dũng khí dám nghĩ dám làm, nhưng tài nghệ và cưỡi ngựa vẫn chưa mất đi, chỉ cần kẻ thù xuất hiện ở phụ cận ốc đảo, bọn họ sẽ giống như trùng sa mạc hút máu lao vào mục tiêu. Khi hắn đang chuẩn bị nhắc nhở Iron Ace vài câu, lại bị đối phương nắm lấy cổ áo, kéo đến bên cửa sổ. Ở cách đó không xa, hắn nhìn thấy còn có rất nhiều cây đuốc nhảy múa, đang đi vội đến sa mạc ngoài ốc đảo. Nhìn dáng vẻ này, đám chó giữ cửa này đã đánh hơi được khí tức đối thủ. Nhưng mà cho dù là Iron Ace hay là thần nữ tóc đen kia, biểu tình đều có vẻ đặc biệt thông dong, giống như vốn dĩ không để đội ngũ kỵ binh này vào mắt. Trước đó ta nói tới cái gì, không phải tất cả mọi người sẽ vui mừng tiếp thu trật tự mới. Giống như chó giữ cửa, tự cho rằng có thể ngăn cản sấm sét. Đứa con hỗn huyết đang thấp giọng nói vào lỗ tai hắn, giọng điệu giống như đang tuyên án vận mệnh của hắn. Nhưng cho dù các ngươi tiếp thu hay không, cuối cùng trật tự mới sắp đến rồi. Ban đêm cũng không phải là một thời gian thích hợp tác chiến. Trăng máu không nhìn thấy mặt trời, tương tự cũng không nhìn thấy ánh trăng, ánh sáng lạnh lẽo ảm đạm rơi xuống trên sa mạc, mặt đó nguồn sáng kia còn có thể mang máng thấy được hình dáng, sau lưng duỗi tay không thấy năm ngón. Bởi vậy cho dù là tiến công hay là phòng thủ, cây đuốc đều là đồ vật nhất định không thể thiếu. Khi ánh lửa lẻ loi xuất hiện ở hướng ốc đảo, Danny chà lau một băng đạn thật cẩn thận sạch sẽ, sau đó gắn vào hộp chứa đạn, kéo chốt lên đạn. Kẻ thù đến, chú ý, ta có thể thấy được. Đầu tiên hắn bắt chước tiếng nhắc nhở của Mang, lại tự trả lời chính mình. Nếu làm như vậy, thật giống như Mang vẫn đang đợi ở bên cạnh hắn, đảm đương chức vụ người bảo vệ, tiếp tục kề vai chiến đấu với hắn. Cho dù hiện tại hắn đã không thuộc thành viên của đội xạ kích chuẩn xác. Từ sau khi chấp hành giam cầm xong, Danny lại quay lại trong tiểu đoàn súng kíp trung, nhưng mà Burian rất nhanh tìm được hắn, còn vì hắn mang đến một súng kíp hoàn toàn mới. Chính là cái hiện giờ hắn cầm trong tay. Cho dù nó thoạt nhìn không có gì khác với súng trường mà đội xạ kích chuẩn xác sử dụng, nhưng một cái nắm ở trong tay, Danny liền ý thức được cây súng này nhất định không phải vật tầm thường. Giống như một trường kiếm mà tạo hình tương tự, có chỉ là động tác luyện tay mà thợ rèn tùy tay đục ra, có lại là bảo kiếm có thể thổi tóc đứt đoạn. Bộ phận kim loại của thân súng tản ra một loại u quang độc đáo, bề ngoài sáng bóng giống như làn da thiếu nữ, bất kỳ chỗ nối tiếp nào đều bằng phẳng giống như đao tước rìu khắc, sờ lên giống như hoàn toàn tự nhiên, không có một tia cảm giác nhám tay. Điều khiến cho Danny kinh ngạc nhất chính là, phần đỉnh của nó còn có thể trang bị thêm một bộ kính viễn vọng đơn giản ngoài định mức, trên mặt kính có khắc hai đường nhỏ giao nhau, trung tâm của đường nhỏ này là chỗ điểm rơi của viên đạn. Hắn không hiểu rõ lắm điều này là làm sao thực hiện, nhưng xuyên qua kính viễn vọng, mục tiêu cự ly xa vốn dĩ mơ hồ mà thật nhỏ nháy mắt rõ ràng rất nhiều, từ trên ý nghĩa nào đó tầm bắn của súng kéo dài ra. Hơn nữa huấn luyện tập bắn sau này cũng chứng minh cảm nhận của hắn. Độ chính xác xạ kích của súng kíp mới cao hơn không ít so với súng trường bình thường, dưới điều kiện không gió hoặc gió nhẹ, mục tiêu hình người trong vòng 500 mét, hắn nắm chắc đánh trúng đầu cao tới 9 phần. Sau khi biết được vũ khí này là bệ hạ chuyên môn tạo ra vì hắn, Danny cảm động đến suýt chút nữa rơi nước mắt tại chỗ. Tuy rằng hắn phạm phải sai lầm kỷ luật, nhưng bệ hạ vẫn không vứt bỏ hắn, còn giao cho hắn quyền lực tự do lựa chọn vị trí bắn trong trận địa, loại đối đãi này trừ lấy tính mạng báo đáp ra hắn không nghĩ ra cái gì khác. Chỉ là khi Brian hỏi hắn có muốn chọn lựa người bảo vệ không, Danny không chút do dự từ chối. Hắn đã có được người bảo vệ của mình. Cây súng này. Và mang. Ánh lửa xuất hiện trong tầm nhìn càng ngày càng nhiều, giống như phản chiếu cả bầu trời sao trong biển cát. Điều này sớm nằm trong dự đoán của người chỉ huy. Trước mỗi một lần chiến đấu, thượng cấp sẽ dặn dò ý đồ chiến đấu và mục tiêu tác chiến kể lại tỉ mỉ cho các đội, để bọn họ biết chiến đấu kế tiếp rốt cuộc phải đánh đến tiến độ nào mới tính là chấm dứt. Ví dụ lửa trại bốc lên trên trận địa Đại Bác, cùng với tốc độ nửa khắc bắn một lần, đều là vì dụ kẻ thù phát động phản kích, từ đó có thể suy yếu người chiến đấu của thị tộc chó giữ cửa, làm công tác chuẩn bị tổng tiến công sau khi trời hừng đông. Trận địa đèn đuốc sáng trưng có thể làm cho kẻ thù chú ý tới chỗ khác thường, khống chế tần suất bắn là tránh cho bắn phá tốc độ nhanh mà mãnh liệt trực tiếp đánh tan kẻ thù. Đương nhiên, Danny hiểu rõ tiểu đoàn pháo binh căn bản làm không phần sau. Cả ngày bọn họ một dáng vẻ lấy lỗ mũi nhìn người, lại không biết nói bản thân rốt cuộc chiếm được bao nhiêu tài nguyên. Vũ khí và đạn dược mà tiểu đoàn súng kíp mang theo đều có thể do một mình binh lính đeo, nhưng tiểu đoàn pháo binh. Nếu không có phù thủy tên Hummer đó trợ giúp, thậm chí ngay cả tên ăn cơm bọn họ cũng không chuyển vào được sa mạc. Hơn mười mấy xe ngựa, trong đó phụ trọng của bốc xếp và vận chuyển đạn pháo và súng máy đã chiếm hơn phân nửa, một cái rương gỗ to như vậy, bên trong chỉ có thể đặt vào hai trái lựu đạn pháo. Nếu dựa theo cách bắn của lửa đạn lúc diễn tập, không tới nửa canh giờ, hai khẩu đại bác đã có thể dùng đạn dược mang theo đánh cho không còn một mảnh, sau đó thì sao? Chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Cho dù Danny thừa nhận trận diễn tập bày ra uy thế không gì sánh kịp, nhưng hắn luôn cảm thấy mỗi một lần xạ kích ra đều là một kim long, mà đám người đó lại mang loại uy thế này trở thành sức mạnh của mình, quả thực không biết trời cao đất rộng. Không có kim khố giàu có của bệ hạ duy trì, ở trước mặt tiểu đoàn súng kiếp bọn họ chỉ có cạp đất. Bởi vậy sợ đánh tan kẻ thù chẳng qua là nói nghe hay mà thôi, xét đến cùng còn không phải muốn để lại chút hàng tồn để phòng ngừa ngoài ý muốn. Dù sao đợi đến đám tân binh kia làm thông tuyến đường tiếp tế ốc đảo, vận chuyển đạn dược mới đi lên e rằng cần một hai tuần sau. Sau khi ánh lửa trước nhất xông vào vòng phục kích của đệ nhất quân, Danny đến gần kính viễn vọng chữ thập trước mắt. Gió nghiêng về hướng bắc, khá mạnh. Mục tiêu, khoảng 700 mét. Cảm ơn. Không cần khách sáo. Một mình hắn lẩm bẩm nói, ngón tay đặt trên cò súng. Cân nhắc đến độ chính xác của tác chiến ban đêm sẽ giảm xuống đáng kể, lần này hắn cũng không rời khỏi trận địa quá xa, hơn nữa lựa chọn đón đầu bắn. Kẻ thù như vậy cho dù cưỡi chiến mã nhanh chóng đi tới, phạm vi di chuyển trong tầm nhìn cũng sẽ không quá lớn. Không may người Sen là mang tộc am hiểu tác chiến tức thời, mới đầu vẫn là ánh lửa phân tán, đợi đến lúc tấn công, đã biến thành một tuyến đầu chỉnh tề. Tiếng vó ngựa đều nhịp, giống như là nhịp trống dần dần tăng tốc, đồng thời bọn họ bỏ lại cây đuốc trong tay, rút ra bội đao không có ánh sáng. Trong khoảng cách này, trận địa pháo binh phát ra tiếng nổ cách quảng chính là mục tiêu chỉ dẫn bắt mắt nhất. Trên hai sườn cồn các khuất bóng bỗng nhiên lóe lên điểm sáng liên miên không dứt. Đùng đùng đùng đùng đùng. Tiếng súng máy thanh thúy kết hợp với nhịp trống xung phong, tuyên bố chiến đấu phục kích chính thức khai hỏa. Không có pháo giả chiến, súng máy nặng đã thành vũ khí tầm bắn xa nhất, viên đạn giống nước chảy quét về phía tuyến xung phong, sa mạc lập tức sôi trào lên. Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ không kịp phòng, tiếng mắng cùng tiếng hô hét ở trong đám người bộc phát ra, bóng đèn dưới màn đêm giống như lại nhanh thêm vài phần. Mà Danny đối với điều này làm như không thấy. Hắn chỉ nhìn chăm chú vào kẻ thù đầu tiên xông vào. 500 mét, ta bắt được ngươi rồi. Trong màn đêm không có ánh trăng tìm được mục tiêu cũng không phải một chuyện dễ dàng, hắn chỉ có thể lờ mờ nhận ra bóng dáng kẻ thù tấn công, nhưng cũng không phải bắn diễn tập, cũng không phải là bắn trúng đầu mới cho là được điểm. Cho dù là ngựa hay là người cưỡi ngựa, bất kỳ một bộ phận nào trúng đạn đều có thể lấy mạng của bọn họ. Danny bóp cò súng xuống, thân súng khẽ rung lên, giữa cái mũi truyền đến mùi khói thuốc súng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Không nhìn thấy điểm trúng đạn, cũng không có máu bắn tung tóe, kẻ thù chỉ là cả người rung lên, liền từ trên ngựa ngã xuống dưới. Đây là trường săn của hắn, Danny nghĩ, nơi này mới là nơi hắn cần. Nhìn thấy không, mang. Không cần phân tán lực chú ý, mục tiêu kế tiếp đến rồi. À, giao cho ta đi. Màn đêm tối sầm đã sớm trở thành trở ngại không nhỏ trong cuộc giao chiến giữa đôi bên. Thực tế đã chứng minh một khi không quan sát được điểm rơi của đạn và hiệu quả bắn thì độ chính xác của tổ súng máy sẽ giảm mạnh. Lần này số lượng súng máy đưa vào trận phục kích tuy không bằng với trận chặn đánh của Coldwindrick, nhưng cũng không đến nỗi ngay cả kỵ binh xung kích cũng không thể chặn lại hoàn toàn. Khi kẻ địch vứt đuốc đi, trên tiền tuyến luôn có mấy chục người có thể xông vào bức tường lửa đang xen, là hét đánh về phía mặt trận pháo binh, sau đó trở thành mục tiêu của Danny. Còn kẻ kịch cũng không phân biệt được ở đâu mới là sự uy hiếp thật sự, bọn họ không nhìn thấy được những người bạn bị đánh thành từng mảnh nhỏ trong bức tường lửa, cũng không biết ở hai bên trên cồn cát rốt cuộc đang lắp đặt vũ khí thế nào. đến khi bọn họ nhận ra người bên cạnh mình ngày càng ít đi thì đã muộn rồi. Không có sự dẫn dắt của ngọn đuốc, những kỵ binh tạo thành một tiền tuyến mới ở phía sau không hề biết nhóm bạn xông lên phía trước rốt cuộc đã gặp phải cái gì. Trong tầm nhìn của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy pháo nổ ầm vang và ánh sáng không ngừng lóe hai bên ở cách đó không xa, nghĩ thế nào cũng thấy pháo nổ như sấm sét càng đe dọa hơn, chứ không phải hai bên cồn cát ngay cả bóng người cũng không thấy. Chính vì chướng ngại này, chó giữ cửa cũng không dễ sụp đổ, ngược lại lần lượt tạo thành nhiều tuyến xung phong xông vào trận địa giống như sóng biển. Trong mắt những thị tộc đã trải qua trăm trận chiến thế này, sự tấn công của lưỡi đao sắc bén liên tục không dứt chính là cách tốt nhất để làm sụp đổ ý chí chiến đấu của kẻ địch. Tốc độ đại diện cho sức mạnh, các nô lệ và lính đánh thuê căn bản không thể chống cự quá lâu trước sự tấn công như thủy triều, cho dù là trận chiến nhìn như kiên cố cỡ nào, một khi kỵ binh xông vào chẳng bao lâu sẽ biến thành một bãi cát. Điều này đã tạo ra cho Danny một cơ hội săn bắn thật tuyệt vời. Rất nhanh hắn đã hạ được con mồi thứ 20. Nhưng mà cùng lúc đó hắn cũng quan sát được một hiện tượng kỳ lạ, nhiều lần khi nhắm trúng kẻ địch gần nhất sẽ luôn có một phát đạn lấy đi mục tiêu đã ấn định trước cả hắn. Quả thật rất giống như có người đang muốn thi đấu với hắn. Nếu chỉ như vậy thì cũng thôi đi. Điều khiến Danny vô cùng phấn khởi chính là người bắn súng nấp trong màn đêm chắc chắn là một thợ săn hàng đầu. Bởi vì những kẻ địch ngã xuống đều hướng về cùng một bên. Nếu như lựa chọn chặn đánh chính diện giống như hắn thì bắn trúng nửa người trên, mục tiêu sẽ ngã ngửa về sau, bắn trúng tay chân thì sẽ nhảy về trước. Hắn không nói được nguyên lý cụ thể nhưng phần lớn đều như vậy. Mục tiêu ngã về một bên chỉ có thể chứng minh vị trí của người thợ săn này chính là một bên trên cồn cát. Hơn nữa mỗi lần trúng đạn đều là thân người chứ không phải vật cưỡi. Điều này có nghĩa là gì? Đối phương không những có thể nắm bắt được những người cưỡi ngựa chạy cực nhanh trong màn đêm tối om, còn có thể phán đoán được vị trí của mục tiêu sẽ chạy đến trước khi nổ súng. Cộng thêm cơn gió lạnh thay đổi thất thường trên cồn cát, người này gần như có thể xưng là tay bắn tỉa điêu luyện. Trong quân có tay súng giỏi vậy sao? Là người của tiểu đội bắn tỉa chính xác hay là binh lính của tiểu đoàn Phalanx được bệ hạ chọn ra phó thác kéo thoi nạp đạn kiểu mới giống như mình? Danny kiềm chế tâm trạng phấn khởi lại, tăng tốc động tác trên tay. Hắn không muốn thua đối phương, đặc biệt là ở trước mặt mang. Bên trái còn lại một người, cách phòng tuyến 250 mét. Hắn là của ta. Đến sau nửa đêm, tiếng sấm sét dần lắng xuống nhưng Thu Ram từ đầu đến cuối vẫn không nghe được âm thanh hò reo của các võ sĩ quay lại. Cho dù bị đánh trở tay không kịp nhưng theo số lượng của ngọn đuốc thì số người chó giữ cửa tập trung lại cũng gần 2.000. Cho dù thắng hay thua thì cũng phải có tin tức chứ. Nhưng sau khi sấm sét lắng đi cũng chẳng còn nghe được một chút động tĩnh nào trong màn đêm, giống như cái miệng lớn của cự thú trong vực thẳm đã nuốt hết toàn bộ hơn 2.000 người này, ngay cả xương cũng không thèm phun ra. Ngọn lửa rực cháy trong ốc đảo cũng nhỏ dần. Tộc người cứu tinh đến đây đều bị phái đi dập lửa về điểm này là do INAC bảo hắn làm. Lúc này Thu Rung không biết nên vui mừng hay là đau buồn mới phải. Sự chèn ép của chó giữ cửa đối với tộc người của hắn chưa dừng lại một ngày nào, hắn nằm mơ cũng mong có một ngày bọn họ sẽ gặp xui xẻo, ví dụ như chọc giận những thị tộc lớn trong thành, hoặc là bị một người khiêu chiến nổi dậy nào đó giết cho tan tác tả tơi. Tóm lại, đối phương gặp không may chính là chuyện có thể khiến hắn cảm thấy vui sướng nhất. Nhưng người khiêu chiến mới xuất hiện lại cứ là INAC. Hơn nữa hắn còn định kéo mình vào cơn bão tranh giành thủ lĩnh thị tộc này. Có lẽ nên khuyên nhủ hắn chiếm lấy mảnh đất nhiễm máu trước rồi mới cân nhắc cẩn thận hành động tiếp theo. Vị kim đồng thần nữ phía sau hắn thật sự rất mạnh nhưng thần nữ của thị tộc Winfelem cũng không dễ trêu chọc. Đặc biệt là với tư cách thị tộc đứng đầu còn có thể chủ động chọn cách thức quyết đấu. Trong tình huống tay không tất sắc một chọi một, Thu Rung không hề coi trọng vị thần nữ mà Iron Ace đưa đến. Quyết đấu thần thánh mặc dù được coi là cách đọ sức công bằng nhất, thực tế cũng là cuộc đấu của các thế lực thị tộc đứng phía sau, không chỉ có thể tính kế trước khi quyết đấu mà ngay cả lên trận rồi chưa chắc tránh được mưu tính của đối phương. Tộc người Osa chịu khổ lưu đày chính là chứng minh, mấy võ sĩ có thể chiến đấu chưa chắc đảm bảo được thắng lợi cuối cùng. Nhưng điều khiến hắn khó hiểu nhất chính là tại sao quốc vương Gayford đột nhiên cảm thấy hứng thú với mảnh đất Osa này. Trong mắt của người phương Bắc nơi đây vẫn luôn là từ hình dung cho sự man rợn và lạc hậu, bọn họ không cho phép người Sen đi vào lãnh thổ vương quốc, cũng không bằng lòng nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa các thị tộc. Chỉ có một người thương nhân duy nhất qua lại giữa hai vùng, hơn nữa hàng hóa đều là nô lệ. Ngoài ra trật tự và ốc đảo mà Iron Ace nhắc đến lại có ý gì? Nghe nói chỉ có sứ giả tam thần mới có thể khiến sa mạc trở thành ốc đảo, khiến cho gió lốc không còn càn quét bừa bãi nữa, hoặc nói là cực nam cảnh vốn dĩ là một mảnh đất xanh um tươi tốt, cây cỏ đầy ấp cùng với dòng nước chảy róc rách, mãi cho đến khi sứ giả chết đi. Đến khi tam thần phái sứ giả mới đến cực nam cảnh lại khôi phục lại nguyên dạng. Nhưng ngoài lời đồn hư vô mờ mịt này chưa từng có ai thực hiện điều này, nếu không người Sen cũng sẽ không cả ngày thảo phạt không ngừng vì nguồn nước và đồ ăn. Trong lúc chờ đợi hoang mang, phía chân trời cuối cùng cũng nổi lên một đường ánh sáng trắng. Sau đó Thu Rung mơ hồ nghe thấy tiếng kèn hiệu kỳ lạ, nó không hùng hồn trầm lắng như kèn sừng trâu mà có hơi sắc bén giống như không ngừng tí tách lặp đi lặp lại. Không lâu sau, một đội ngũ kỳ quái xuất hiện ở ven ốc đảo. Bọn họ xếp thành hàng ngang, tiến gần vùng đất nhiễm máu bằng khí thế không thể ngăn cản được, sau đó nổ ra trận chiến quyết liệt với chó giữ cửa còn ở lại, có lẽ không hề dữ dội như hắn dự liệu. Một đám thị tộc nâng bội đao xông lên, sau đó toàn bộ đều ngã gục trên mặt đất sau tiếng nổ đùng đùng. Những người còn lại lập tức giải tán, cũng không để ý đến những người bạn nằm rên rỉ trên mặt đất. Sau khi tiến vào ốc đảo, bọn họ nhanh chóng kiểm soát trạm canh gác và bao vây các nhà hàng lại. Lúc một người phụ nữ có mái tóc xanh khói và làn da nâu bước vào phòng thì Thu Rung biết bản thân chẳng còn đường lựa chọn nào. Cho dù đã từ biệt 7-8 năm, nhưng từ gương mặt của đối phương hắn vẫn nhìn ra một chút dáng vẻ của mẹ nàng. Hắn cúi người quỳ xuống trước Rao Slivermon, dập trán xuống nền nhà lạnh như băng, giọng nói khàn khàn: "Xin thề với Tam Thần, ta và tộc người của ta nguyện cống hiến sức lực cho ngươi, từ ngày hôm nay ngươi chính là tộc trưởng mới của thị tộc Osa." Rubraka Bloodyfeet vừa rời giường liền nghe thấy tin tức ốc đảo nhỏ ở Tây Bắc đã đổi chủ. "Vậy sao?" Hắn khẽ chau mày, mặc dù tối qua nhìn thấy ốc đảo đó bùng lên ánh lửa, nhưng không ngờ thị tộc Roarin lại không kiên trì được dù chỉ một đêm. Gần đây trong sông Shiver từng xuất hiện thị tộc mới với thực lực dũng mãnh như vậy sao? Tại sao hắn không có bất cứ ấn tượng nào cả? Rubraka vỗ nhẹ sủng cơ nằm bên cạnh sau khi bảo nàng bọc tấm thảm đi ra ngoài mới nhìn thuộc hạ. Nói tỉ mỉ. "Vâng, theo như báo cáo của những tên chạy trốn trở về, ngọn lửa lớn trên ốc đảo không phải do những người khiêu chiến sau khi thâm nhập vào phóng mà là thiên hỏa của phụ thân." "Đánh rắm." Hắn phun nước bọt. "Đám người hèn nhát, hễ gặp chuyện không giải quyết được đều đẩy lên người Tam Thần, ta phải treo cổ hết bọn chúng trước cổng thành Ironson." "Nhưng mà người thuộc hạ do dự một lúc. Sáng sớm hôm nay người của ta đã đến doanh địa của ốc đảo nhỏ một chuyến thì phát hiện cảnh tượng ở nơi đó quả thật có chút giống với những điều bọn họ diễn tả. Trên mặt đất có những hố to đen kịt, xác chết và mảnh vỡ nhà cửa trải khắp nơi, không giống như phóng hỏa bình thường có thể làm được." "Mảnh vỡ?" "Đúng vậy, giống như một con sao biển khổng lồ hoặc là bọ cạp từ dưới đất chui lên nghiền nát doanh địa, xé bọn họ ra tan tành." Thuộc hạ cân nhắc cách dùng từ. "Những người đợi trong doanh địa phần lớn xui xẻo, trái lại những tên ở bên ngoài tìm thú vui tổ chức phản kích, chỉ là ngay cả đối thủ bọn họ cũng chưa gặp được thì đã bị đánh tan tác rồi. Nói cách khác, đám ngu xuẩn đó đã trúng mai phục, sau đó còn chưa tiếp cận được đối thủ thì đã hốt hoảng bỏ chạy hết rồi." Rubraka bắt đầu nghi ngờ bản thân có phải đã quá nhân từ với chó giữ cửa rồi không, tốn nhiều công sức lôi kéo bọn họ kết quả chỉ có trình độ thế này. Hay là cuộc sống yên ổn lâu ngày đối với sự biến chất của thực lực còn nghiêm trọng hơn so với hắn dự đoán. "Sau đó thì sao?" "Đến thời điểm hiện tại thậm chí bọn họ vẫn chưa biết thị tộc nào đã chiếm lấy ốc đảo nhỏ. Người của ta đang nghe ngóng, có lẽ sẽ nhanh chóng lấy được tin tức." Thuộc hạ nói đến đây thì dừng lại một chút, thoáng ngập ngừng nói: "Chỉ là một vài người dân chạy trốn nói bọn họ nhìn thấy bóng dáng của rất nhiều người phương Bắc." Người phương Bắc tin tức này khiến cho Rubraka trở nên nghiêm túc. Hắn cả người trần truồng đi đến bên cửa sổ nhìn về hướng Tây Bắc, ngọn lửa đã dập tắt từ lâu, chỉ còn lại mấy làn khói đen loáng thoáng có thể nhìn thấy. Cho dù thị tộc Roarin là chó giữ cửa do Iron Hip hợp tác với Bôn Cu Tiên lôi kéo về, nhưng hắn cũng không để ý đến sự sống chết của đối phương lắm. Quy chế người khiêu chiến với bọn họ nói là kiểm tra tư cách, không bằng nói là một tấm tường bảo vệ do lục đại thị tộc thiết lập nên cho mình. Sau khi hắn định cư ở thành Ironson mới hiểu rõ đạo lý này. Quyết đấu thần thánh chỉ là một cuộc chém giết quy mô nhỏ, người khiêu chiến tranh giành ốc đảo nhỏ lại là chiến tranh toàn diện giữa hai thị tộc. Cho dù hai bên chém giết đến máu chảy thành sông cũng không phải chuyện hiếm lạ gì, dù sao thì cho dù tiến vào thành Ironson, ốc đảo cũng là một vùng đất buộc phải tranh giành của từng thị tộc muốn tìm kiếm sự lớn mạnh. Cho dù bên nào thắng thì cũng phải trả một cái giá rất nặng nề, cần phải có một khoảng thời gian rất dài để liếm láp vết thương. Khoảng thời gian này đại thị tộc chỉ cần tăng thêm đe dọa dụ dỗ không hề khó để khiến người khiêu chiến trở thành chó giữ cửa, đặc biệt là các thị tộc cho rằng thỏa hiệp chỉ là tạm thời, đợi đến sau khi khôi phục lại hoàn toàn sớm muộn gì cũng phát động quyết chiến, về cơ bản đến cuối cùng chẳng có thể gõ vang chung thánh của thành Ironson. Bởi vì lúc đó sẽ có người khiêu chiến mới xuất hiện, loại bỏ chó giữ cửa. Đại thị tộc đang thông qua cách này, từ đầu đến cuối vẫn duy trì để bản thân không lâm vào khốn cảnh đầu rơi máu chảy. Hiện tại Iron Heap đã leo lên vị trí thứ tư, cho dù người khiêu chiến phát động quyết đấu ngay lập tức có lẽ cũng sẽ không tìm hắn, do đó ốc đảo nhỏ đổi chủ cũng không phải chuyện nghiêm trọng gì. Nhưng xuất hiện người phương Bắc thì khác. Ví dụ nữ vương Greenwater trước đây gây ra không ít hỗn loạn cho thành Ironson, cho dù là nô lệ, và côn đồ thật sự cũng có rất nhiều người đến vùng đất Evergreen phía Bắc này. Hai kẻ nương nhờ lẫn giấu trong người khiêu chiến khiến cho ốc đảo nhỏ thoáng chốc trở nên trống rỗng, dẫn đến người đời sau dễ dàng nổi dậy khiêu chiến với thần thánh. Cũng chính là nhân lúc hỗn loạn này Rubraka nắm bắt cơ hội thuận lợi trở thành đại thị tộc đứng thứ tư. Bây giờ bọn họ lại muốn giở trò gì? Đi giám sát đám người đó, điều tra rõ sự việc này. Hắn quay người lại căn dặn thuộc hạ. Người phương Bắc đến từ thành phố đó, có bao nhiêu người, mang theo vũ khí gì, có ý định gì ta đều muốn biết. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Có lẽ hắn nên thương lượng một chút với các đại thị tộc khác. Quy tắc của cực nam cảnh quyết không để cho người ngoài nhúng tay vào. Đến chiều thuộc hạ mang lại một tin tức khiến Rubraka Bloodyfip không dám tin. Người nói cái gì? Thị tộc Osa. Bọn họ quả thực tuyên bố như vậy, các lá cờ trong ốc đảo nhỏ đều đã đổi thành chiến văn của Osa, ta còn nhìn thấy công chúa Osa được coi là nô lệ buôn bán kia. Nàng đã trở thành thần nữ đang triệu tập tộc người mới, người hưởng ứng dường như không ít. Sao có thể vậy được? Rubraka không phải hoàn toàn không biết gì về vương quốc phía Bắc, trong mắt người Greyfort thần nữ hoàn toàn được coi là sự tà ác. Nếu kết cục của nữ nô lệ người Sen đã coi như đủ thê thảm rồi, vậy một thần nữ nô lệ càng không có bất cứ khả năng trở mình nào. Nhưng hiện tại nàng làm sao nhận được sự ủng hộ của người phía Bắc, trái lại còn dẫn theo bọn họ quay trở lại cực nam cảnh bằng thái độ của người báo thù. Hắn cảm thấy một sự hoang đường khó mà nói rõ được cùng với sự hoảng sợ mơ hồ. Người Morin vẫn bị áp chế trong sa mạc, không phải bọn họ thích sa mạc mà vì từ đầu đến cuối bọn họ không thể chống lại chính diện với Greyfort. Nếu như đối phương muốn gây bất lợi cho Ironson, các tộc có lẽ sẽ đoàn kết lại chống đối với người ngoài, nhưng lỡ như thị tộc Osa nhận được sự ủng hộ của người phương Bắc chỉ muốn nhằm vào tộc mình, các thị tộc khác còn gắn bó chặt chẽ với Iron Hiếp không? Đây gần như là một câu hỏi cần phải trả lời. Đáng chết! Hắn dùng sức gạt ly rượu trên bàn xuống đất rồi lại dùng chân giẫm mạnh lên, khiến cho nó trở thành một đống thủy tinh vỡ vụn. Nếu như ngươi muốn thông qua quyết đấu thần thánh để báo thù giết cha năm ấy thì cứ đến đi. Rubraka suy nghĩ hung ác, có lẽ người phương Bắc vũ khí tốt, dân số đông. Nhưng trong cuộc quyết chiến người Sen Mojin mới là những võ sĩ dũng mãnh nhất. Ta sẽ cho ngươi biết được cái gì gọi là mùi vị của sự tuyệt vọng. Trong lúc này lại có một tên thuộc hạ đi vào phòng khách của hắn. Tộc trưởng đại nhân, thị tộc Osa phái người đưa đến một phần lễ vật. Cái gì? Rubraka cảm thấy gân xanh trên đầu luôn giật. Lễ vật? Vâng, đang đặt trong vườn hoa bên ngoài. Đưa ta đi xem. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là một cái hòm gỗ cực lớn dài khoảng bằng một người, rộng bằng nửa người giống như được ghép lại bằng mấy tấm gỗ thông thường vậy, bốn góc đóng đinh sắt nhìn bề ngoài chẳng có gì khác thường. Người đưa đến đâu? Rubraka hỏi. Đã đi rồi. Đến mấy người? Có một người. Một người. Hắn nhướng mày, đi lên phía trước đá vào cái hòm một cái hòm gỗ lập tức lăn mấy vòng cũng không hề phát ra âm thanh va chạm loảng xoảng bên trong giường như có chứa thêm thứ gì đó. Chỉ là dựa theo trọng lượng này thì lại giống như rỗng ruột vậy. Chuyển vào trong lâu đài đá. Rubraka lạnh lùng nói. Ngược lại ta muốn xem bọn họ muốn giở trò gì. Sau khi thuộc hạ mở chiếc hòm gỗ, lộ ra lễ vật nằm bên trong. Đó rõ ràng là một bộ quan tài. Một bộ quan tài thượng hạng. Bất kể là lá vàng bao quanh hay là sơn vẽ đều trông vô cùng tinh xảo, đồ án bên trên tấm che là một chiếc roi ngắn đen nhánh, chính là chiến văn của thị tộc Ironhip. Rubraka Bloodyfip giật nảy mình, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười lạnh lão. Cứ thế sao? Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ gửi đến thứ đồ gì có thể hù dọa được ta chứ. Hắn ta lắc đầu, đầu lâu, lỗ tai, da người đó mới là cách làm của thành Ironson. Quan tài. Cực nam cảnh không cần đến thứ đồ chơi vẽ vời thêm chuyện này. Người chết ở nơi này toàn bộ sẽ bị ném vào sa mạc, sau đó bị thiêu đốt dưới nhiệt độ cao hóa thành bộ xương trắng. Mặc kệ trước đây họ có địa vị cao như thế nào, sau khi chết đi đều chẳng khác gì nhau. Chỉ có người phương Bắc mới cần đến cái hộp gỗ sushi này. Dù đã chết rồi còn phải giam cầm bản thân lại, cứ như một chiếc lồng giam vĩnh viễn. Loại kỹ nữ Osa đó cho rằng thế này sẽ dọa được mình ư? Hắn ta thở ra một hơi một cách thô bạo. Làm nô lệ ở Greyfort quá lâu, chỉ sợ nàng ta đã quên mất cách uy hiếp của người Sen rồi. Nhưng kiểu sỉ nhục này vẫn khiến Rubraka cảm thấy máu nóng sôi trào. Đem rượu đến đây cho ta. Hắn hét to. Lập tức có tộc nhân vác tới một cây rượu gan to tướng, chui cầm cao gần một người, lưỡi rượu đen nhánh to cỡ đầu người. Mặc dù hắn ta là tộc trưởng của thị tộc Ironhip, nhưng lại ưa thích dùng món vũ khí rượu chiến nặng nề này. Bất kể là chém giết dã thú trong sa mạc hay là chém đầu của đám người khiêu chiến, hùa múa nó vô cùng vừa tay. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kể là ngăn cản hay chống đỡ đều chẳng có tí ý nghĩa nào, chỉ cần bổ trúng thì xem như có là khôi giáp người phương Bắc mặc cũng là một điều lấy mạng. Nó đương nhiên cũng từng uống máu tươi của thị tộc Osa, có phụ nữ, cũng có trẻ con. Hắn ta đã quên nói cho Rao Sivamon biết, những kẻ lưu vong kia chưa từng đến mũi đất Enderlet. Bởi vì hắn ta đã chạy đường vòng đến áp giải nhóm đội ngũ từ sớm, sau đó mới lần lượt đánh chết bọn họ chôn vùi bên trong cát vàng. Cũng không phải hắn ta lo lắng có một ngày bọn họ có thể trả thù, hắn ta chỉ đơn thuần muốn hưởng thụ khoái cảm giết chóc này mà thôi. Quan tài. Con mẹ nó chứ quan tài. Rubraka phun một ngụm nước bọt, hét to. Hai tay giơ cây rìu chiến lên, nhắm thẳng vào tấm che vẽ chiến văn Iron Heap mà vung xuống. Rắc rắc. Tia lửa bay ra hai bên từ lưỡi búa, tự như bổ xuống một món đồ bằng sắt đá gì đó. Quan tài cũng không bị chẻ làm hai như hắn ta đã tưởng, xúc cảm truyền đến từ chui rìu nói cho hắn ta biết rằng cái hòm gỗ tinh xảo này tuyệt không phải thứ rỗng tuếch bên trong nó chất đầy đồ vật. Nhưng mọi thứ đã muộn màng. Sau khi tia lửa bắn ra tứ tung, một luồng hào quang chói mắt phóng ra từ bên trong quan tài, tiếp đó toàn bộ đại sảnh bị lấp kín chỉ trong nháy mắt, nhanh chóng lan ra cả bên ngoài. Nhưng Rubraka không thể nhìn thấy tất cả cảnh tượng này. Ngay khi luồng ánh sáng đó lướt qua cơ thể hắn ta, bên trong tròng mắt và đầu lưỡi của hắn bất ngờ có luồng không khí bành trướng mãnh liệt, nổ tung, xé rách, sau đó là đầu, tứ chi, nội tạng của hắn theo ngay sau tiếng nổ vang kinh thiên động địa, tất cả cư dân thành Ironson đều trông thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi này. Lửa đỏ và khói đặc phun ra từ bên dưới tầng chót của lâu đài đá Ri Sinh Sung, cứ như địa hỏa phun trào. Tường vây hoa viên bị bàn tay khổng lồ vô hình sang thành bình địa, toàn bộ tòa lâu đài bằng đá dường như bất chợt rung lắc theo, tiếp đến vụn vỡ thành mảnh nhỏ trong làn khói dày đặc. Đầu tiên là mặt tường lần lượt bong tróc rơi xuống bên phía, sau đó đến cột trụ và nóc nhà, đất đá rơi xuống làm khói bụi bốc lên, cuối cùng tòa lâu đài bằng đá sụp đổ khiến cột khói bốc lên ngập trời, hóa thành một với đường chân trời tối tăm mịt mờ. Trong thành Ironson, dường như có thêm một tòa tháp nối trời. Thu Ram đang ở trong tử quán của ốc đảo cũng nhìn thấy cảnh tượng này, đến giờ khắc này hắn mới hiểu được chuyện cũ mà INAC chậm rãi kể lại ám chỉ điều gì. Quan tài được lấp đầy bởi bột tuyết, được thần nữ cắt giảm bớt trọng lượng, đỉnh đá lửa lên tấm che, dây dẫn lửa nối liền với đỉnh bản bất kể là dùng bạo lực phá hỏng quan tài hay là mở tấm che ra một cách bình thường đều sẽ dẫn đến một trận sấm sét không gì sánh nổi. Mặc dù hắn cũng không biết rõ bột tuyết và dây dẫn lửa là cái gì, nhưng sấm sét thì hắn vẫn biết. Có thể tạo nên tiếng vang trầm đục xa vài dặm và cột khói quan sát được từ cả một khoảnh đất nhúng đầy máu, có thể tưởng tượng được một tia Thunderbolt này kinh người cỡ nào. Nếu như hắn không lừa gạt mình, cảnh tượng bên trong thành Ironson thật sự do bộ quan tài kia tọa thành, tộc trưởng tộc Iron Heap hẳn không sống nổi. Chỉ là Thu Ram không thể ngờ rằng đối phương sẽ thật sự ra tay với thị tộc Iron Heap xếp hạng thứ tư trước buổi quyết đấu, hơn nữa còn dùng cách trắng trợn như thế để trả thù. Ngươi! Hắn nhìn về phía Iron Acer vẫn luôn giữ vẻ mặt như lúc ban đầu, nửa ngày cũng chưa thể thốt ra được một câu đầy đủ. Năm xưa Rubraka Bloodyfeet bôi nhọ quyết đấu thần thánh, cũng phụ sự kỳ vọng của tam thần. Đối với một kẻ đã mất đi tư cách quyết đấu mà nói, sao ta có thể bắt đầu một cuộc đọ sức công bằng đối với hắn ta ở vùng đất lửa? Iron Acer bình tĩnh nói tiếp, Rubraka và người của tộc hắn chẳng qua chỉ là một đám hèn nhát mà thôi. Kể từ lúc bắt đầu ta đã không hề xem bọn họ là đối thủ quyết đấu. Nhưng dù sao Iron Heap cũng là một thị tộc lớn. Chính bởi vì thế, kết cục này mới phù hợp với đám người bọn hắn mà không phải chiến tử một cách vinh quang trên lôi đài. Iron Ace lắc đầu, huống chi thị tộc Osa sẽ không vi phạm quy tắc mà tam thần đã định ra, một khi đối thủ đầu hàng, chúng ta sẽ bị thu hồi vũ khí, ân xá tính mạng cho người quyết đấu. Hắn nói đến đây thì dừng lại một lát, ngẫm lại mà xem, nếu như ngươi là tộc trưởng Iron Heap, biết thị tộc Osa đã quay lại, ngươi sẽ làm thế nào? Thu Ram lập tức hiểu ra ý tứ trong lời Iron Ace. Đúng là thế, đã một lần phá hỏng quy tắc thì sẽ có khả năng phá hỏng thêm lần thứ hai. Một kẻ không tuân thủ, chuyên vượt qua quy tắc của tam thần sẽ mang đến cho bọn họ phiền phức không có điểm cuối. Dù muốn thông qua quyết đấu thần thánh để thay đổi kết cục thảm bại 8 năm trước, trước khi cuộc quyết đấu bắt đầu và sau khi kết thúc đều sẽ gây nên nhiễu loạn và hãm hại không có giới hạn đối với đối phương, không bằng ngay từ lúc vừa bắt đầu lập tức nghiền nát bọn họ, dù sao cũng tốt hơn phải mệt mỏi vì đề phòng về sau. Nhưng nếu như Rubraka không mở quan tài ra, cũng không phá hỏng nó, kế hoạch của ngươi sẽ không thành công sao? Trong đầu Thu Ram chỉ còn lại nghi vấn cuối cùng. Tộc trưởng Iron Heap trời sinh tính tình hung hăng, thích phá hoại và giết chóc. Suy ra hành động của hắn cũng không khó hơn việc treo chọc một con khỉ tí nào. Iron Acer hơi nhếch miệng, nhưng quan tài bột tuyết kia chẳng qua chỉ là món khai vị mà thôi, xem như Rubraka có may mắn thoát được cửa này, phía sau vẫn còn rất nhiều lễ vật để gửi cho hắn thêm mất lần nữa đấy, nhưng bây giờ xem ra tam thần cũng sẽ không phù hộ phản đồ đã chối bỏ bọn họ. Nghe thấy lời này, Thu Ram không nhịn được rùng mình một cái. Khi tận hiến Rao Silvermoon và thị tộc Osa mới, hắn cũng đã dùng danh nghĩa tam thầm để phát thệ. Câu nói sau cùng của Iron Ace cũng chính là lời cảnh cáo đối với hắn. Tiếp theo chúng ta có thể yên tâm nói về chuyện chính rồi. Đứa con lai kia làm như chẳng có việc gì vỗ lên bả vai của hắn. Một lý do khác khiến ta chọn ngươi là bởi vì ngươi hiểu rõ thành Ironson như lòng bàn tay. Nghe người bên trong ốc đảo nói, không có chuyện gì trong sa mạc mà ngươi không biết. Chỉ là ta ở lại nơi này đủ lâu, chuyện cũng nghe được khá nhiều mà thôi. Sau khi trải qua một đêm đánh bại con chó giữ nhà và tùy tiện giải quyết thị tộc Iron Heap, Thu Ram đã trở nên cung kính với Iron Ace, công chúa Osa và thế lực gây phót phía sau hơn rất nhiều, nhưng nếu là việc mà ta biết, nhất định ta sẽ nói ra một cách tỉ mỉ. Tốt lắm, Muốn thắng quyết đấu thần thánh thì phải cẩn thận phân tích kẻ địch. Ngươi bắt đầu nói từ dũng sĩ và thần nữ của các thị tộc lớn đi. Iron Acer gật đầu, nói. Trước mắt mọi việc ở cực nam cảnh tiến triển thuận lợi, thị tộc Ironhip đã bị hủy diệt. Echo nhờ ta gửi lời cảm tạ đến ngài. Quyết đấu thần thánh cần thời gian chuẩn bị. Ta dự tính trước một tuần sau thị tộc thành Ironson sẽ đến vùng đất lửa. Nhân khoảng thời gian rảnh này, ta thuê một ít tộc nhân đánh dấu mốc vị trí của sông Styx. Ta tin là rất nhanh sẽ có thể tìm được một đầu nhánh sông Blackwell tương đối gần bờ biển. Còn nữa, người định xử trí thần nữ thuộc thi tộc như thế nào? Kính chào ngài, Iron Ace. Bệ hạ, đây chính là tin tức được gửi từ cực nam cảnh. Lắng nghe ấn phù tỏa ra ánh sáng màu đỏ, giọng nói của bá tước Spiper sau khi báo cáo xong thì ngừng lại, rõ ràng đang đợi câu trả lời của Roland. Tiếp đó, Nai Tiên đưa một cái ấn phù khác đến. Bởi vì nàng đang ngồi ở trên bàn, cũng không biết có phải cố tình hay không mà vị trí ấn phù được đưa đến vừa khớp đặt ở bên cạnh bắp đùi thon dài. Dù không phải là mùa hè nhưng nàng vẫn mặc quần dài đen bó sát, khoe triệt để dáng người hoàn mỹ của mình. Nếu Roland muốn nói chuyện vào ấn phù thì phải đến gần chân của nàng. Không thể không nói, đây thật sự là một lựa chọn khó khăn. Hắn cũng không biết nên quang minh chính đại dò xét hay là giả vờ làm lơ dời hai mắt đi. Khụ khụ, làm tốt lắm, ý ta là Iron Ace. Bệ hạ, người vẫn ổn chứ? Bá tước trả lời, ta nghe giọng ngài hơi khàn khàn. Mùa đông mong ngài chú ý giữ ấm, cơ thể của ngài cũng đâu được như phù thủy. Ta rất khỏe. Roland hắn giọng, gửi lời đến Iron Ace, nếu như không xuất hiện sai lầm lớn nào thì để hắn tiếp tục làm thuê kế hoạch. Còn về phần thần nữ, có thể cố gắng hơn, nhưng đối phương không muốn rời khỏi cực nam cảnh, không nên miễn cưỡng. Nhiều việc thế sao? Nếu có yêu cầu khác ta sẽ thông báo tiếp cho ngươi. Ta hiểu rồi, vậy ta xin cáo lui, bệ hạ. Ánh đỏ trên ấn phù tắt ngúm. Roland quay đầu trở về, thở phào một hơi. Cái cảm giác lạc lõng mất mát này là sao đây? Nai Thiên mỉm cười thu hồi ấn phù, lắc mình quay về ghế nằm, tiếp tục vừa ăn cá khô vừa đọc sách truyện tranh câu chuyện phù thủy. Roland bĩu môi, tập trung sự chú ý trở về chuyện chính sự. Hành động sa mạc lần này đã được đưa toàn bộ ấn phù lắng nghe vào, lợi dụng bá tước Spiper Passy của Phalendrick làm trung gian để thực hiện liên lạc tức thời giữa thành Neverwind và bộ đội tiền trạm. Cứ trò chuyện qua lại như thế có hơi bất tiện, nhưng so với việc động một cái gửi thư mất 10 ngày nửa tháng ban đầu và phi hành đưa tin theo ngày thì cái thức liên lạc thế nào đã được gọi là nhanh như điện rồi. Cuối cùng hắn cũng thấy cảm khái bởi được thỏa thích ngắm nhìn toàn cục lãnh địa khó diễn tả được. Đáng tiếc là ấn phù linh thính cần phù thủy rót ma lực vào mới có hiệu lực, vả lại muốn thực hiện trò chuyện từ hai phía ít nhất phải có được hai tổ ấn phù và hai phù thủy mới được. Việc này đã quyết định nó không thể nào thay thế được điện thoại được sử dụng như một công cụ truyền tin cho người bình thường. Bây giờ tuyến điện thoại đầu tiên ở Tây Cảnh đã tiến vào giai đoạn thử nghiệm, nó được đưa từ phòng làm việc thành bảo đến thẳng tòa thị chính khu Epic. Cùng lúc đó, tuyến thứ hai và tuyến thứ ba cũng đang được quy hoạch, dự tính sẽ nối liền tòa thị chính của hai nơi, sau này truyền đạt mệnh lệnh chỉ cần một cú điện thoại là được. Cân nhắc đến thời gian và công sức hao phí cho việc nối liền cột điện, còn dễ bị băng tuyết phá hỏng, Roland quyết định bố trí dây cáp dọc theo sườn núi ban đầu chuyển thành xuống dưới lòng đất, vừa thuận tiện lại còn an toàn. Đợi sau khi phòng tuyết dọc sườn núi được thành lập, hắn tất nhiên còn muốn thiết kế thêm tuyến đường liên hệ với tiền tuyến. Đến khi đó, chỉ sợ trong văn phòng phải bày bố ra hơn 10 cái điện thoại cầm tay mới được. Trừ việc đó ra, hành động di cư của phù thủy cổ đại Taquila cũng là sự quan tâm hàng đầu của Roland. Marcy và Lightning đảm nhiệm công việc báo động, phạm vi điều tra đã mở rộng đến khu vực dãy núi phía bắc cách hơn 10 cây số. Chính là vì để có thể sớm điều tra được cuộc tiến công quy mô lớn của tà thú. Dù sao di vật thần minh rất có thể quyết định sự tồn vong của tộc quần, có xử lý một cách thận trọng cũng chẳng đủ. Trong khoảng thời gian nửa tháng này, hắn và Pasha đã tiến hành trao đổi nhiều lần. Phương án của các nàng rất đơn giản, trước hết để vật dẫn nhuyễn trùng mở một con đường mòn hướng đến thẳng đến vùng núi Tây Cảnh. Sau đó lựa chọn một vị trí có tầng nham thạch ổn định, ít đường rẽ chia cắt để xây cung điện. Tiếp đến phù thủy cổ đại sẽ lần lượt vận chuyển vật dẫn, văn hiến và xác thịt quân thần phạt đến nơi cư trú mới, cuối cùng mới đến phiên dụng cụ thiên khiển và di vật thần minh. Một phù thủy tích cực nhất đối với việc di cư tên là Fran, hoặc có thể gọi là nhuyễn trùng thôn phệ. Nàng mở cái miệng to như bồn máu ra, cơ thể tròn vo dãy dụ chen đến trước dụng cụ huyễn tượng, trong lúc nàng phấn khích bày tỏ lòng biết ơn đối với hắn, đúng là hắn đã giật nảy cả mình. Sau này được Pasha giải thích mới biết, phù thủy dấn thân vào vật dẫn thì không thể gửi vào võ sĩ thần phạt, cảm giác và ý thức của các nàng đều dung hòa thành một với cơ thể mới. Chỗ tốt chính là không cần phải trải qua khoảng thời gian rèn luyện dài đằng đẵng mới có thể sử dụng vật dẫn, chỗ hại là một khi thể xác hư hao, các nàng không có vật dẫn dự bị có thể thay đổi được. Nghĩ đến đây, nếu như phù thủy không áp dụng cách thức tiếp nhận này, chỉ sợ phải luyện tập cả một đời cũng không thể nào khiến vật dẫn hoạt động được. Một con người với thói quen đủ tay đủ chân 10 ngón, phải làm sao mới có thể điều khiển được vô số xúc tu, hoặc là nhuyễn trùng co duỗi tứ chi để tiến lên. Ngược lại, một khi đã thích ứng với vật dẫn kỳ lạ thế này, có lẽ cũng chẳng thể quay trở lại cách sống trước đây được nữa. Bởi vì nhuyễn trùng thôn phệ cần tiêu hao lượng lớn đồ ăn để cung cấp nuôi dưỡng, nên lúc không cần sử dụng đến, phù thủy cổ đại không thể không đưa Frank trở lại bên trong linh hồn vật chứa được nữa, khiến nàng chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Chuyện này đương nhiên không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, có thể nói nàng đã vì tương lai của tộc quân Taquila mà hy sinh tương lai của bản thân, so với việc chuyển hóa thành vật dẫn nguyên sơ của Pasha, cái giá mà người Alethi phải trả còn nặng nề hơn. Chí ít với vật dẫn nguyên sơ của Pasha, có thể thời thời khắc khắc ngắm nhìn thế giới này, cảm nhận sự biến hóa và đổi thay của thế giới bên ngoài. Bởi vì thế có thể hiểu được sự cảm kích của nàng đối với Roland. Điều quan trọng nằm ở việc hắn từng khoe khoang khoác lác rằng có vô số công việc làm không hết đang chờ đợi Frank ở thành Neverwind. Lời này có nghĩa là hắn phải hao phí một lượng lớn lương thức để giúp đối phương duy trì trạng thái tinh lực dồi dào. Cũng may là những trùng thuộc về loài vật dẫn có thuộc tính ăn tạp, bất kể là ngũ cốc hay là thịt đều có thể hấp thu được. Ta muốn ăn món cháo thịt nóng hôi hổi, được nêm thêm hương liệu, và cả món bò nướng nguyên con được nướng đến mức da bóng mỡ. Trong lúc Frank nói ra những lời này, rõ ràng là vừa nói vừa chảy cả nước bọt. Mặc dù vẻ ngoài của nhuyễn trùng có hơi xấu xí, nhưng lại giống như Sakoma có thể sử dụng cách thức đặc biệt để cảm nhận môi trường bên ngoài, bao gồm cả hương vị, sự đau và nhiệt độ. Roland chỉ có thể nở nụ cười đầy nước mắt trong lòng, nhận lời cảm ơn của nàng. Xem ra dù là ở bất kỳ thế giới nào, ngành xây dựng cũng đều là một con quái thú khổng lồ nuốt vàng. Nhân tiện hắn còn hỏi thăm Pasha một câu xem vật dẫn nguyên sơ và trung tâm dùng thứ gì để nhét đầy cái bao tử, câu trả lời nhận được là bùn đất ở nhiệt độ cao. Lý do cũng là vì các nàng thích ngâm mình trong mắt ma. Đáp án này khiến Roland thoáng thở phào nhẹ nhõm, đại khái thì so với nhuyễn trùng thôn phệ, cách thức Sakoma hấp thụ năng lượng giống với thực vật hơn. Nếu thế, hắn cũng không cần phải gánh vác chi tiêu ăn uống của mấy người có tuổi thọ gần như vô hạn này. Trong lúc hắn đang cân nhắc nên quy hoạch phòng tuyến trên núi như thế nào, giúp việc xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự dưới lòng đất có thể tốt hơn so với con đường phù hiện có, thậm chí đang là lúc cung điện phù thủy cổ đại liên tiếp mọc lên, ngoài cửa sổ bỗng dưng truyền đến một tiếng nổ vang trời. Roland kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ chạm sàn, chỉ kịp trông thấy ở một góc của thành trấn bốc lên một luồng khói đen, bên trong làn khói còn nhìn thấy thấp thoáng ánh lửa, hướng đó ở gần học viện có tường vây dựng bằng đá xếp. 19. Ta sai Sivia và Felix đi xem thử, bệ hạ, đừng rời khỏi văn phòng, ta lập tức trở về ngay. Trong lúc nói chuyện, Nightin đã chìm vào trong làn sương mù, biến mất vô tung vô ảnh. Lily, Lily, người có nghe nói chưa? Miss Tri Moon vội vàng chạy vào phòng ngủ, kề mặt sát vào trước mặt Lily, bên khu học viện xảy ra chuyện rồi. Tránh ra, người cạn hết ánh sáng của ta rồi. Nàng đẩy mặt của đối phương ra, tiếp tục chỉnh tiêu cự của kính hiển vi, thầm thở dài trong lòng. Việc thử nghiệm phục chế hôm nay chắc phải ngâm nước nóng nữa rồi. Hiện trường chẳng những truyền đến tiếng nổ mà còn bốc cháy ngùn ngụt nữa. Người cảm thấy là do ai làm? Giáo hội hay là ma quỷ? Giáo hội đã bị bệ hạ Roland đánh bại rồi, ma quỷ thì cách xa chúng ta tận mấy nghìn dặm đấy. Lily mất kiên nhẫn ngẩng đầu liếc nhìn nàng, chắc là tên đần nào đó trộm được rác thải của phòng thí nghiệm hóa học, sau đó lại mang vào phòng học chứ gì. Mấy chuyện tương tự không phải chưa từng xảy ra, ví dụ như nửa tháng trước, một nghiên cứu viên tiện tay mang nitrogen dạng bông không đủ tiêu chuẩn về nhà, định dùng làm đồ nhóm lửa nấu bếp, kết quả bị con trẻ vô tình châm lửa, suýt nữa đốt nhà cháy không còn một mảnh. Sau đó bệ hạ còn nổi giận đùng đùng, toàn bộ trong thành bảo đều có thể nghe thấy tiếng hắn dạy dỗ người có trách nhiệm liên quan. Sau này, điều lệ phòng thí nghiệm hóa học nhiều hơn gấp mấy lần, Lily đã từng nhìn thấy điều lệ mới ở chỗ Scrum. Điều lệ từ một miếng da dê mỏng mang biến thành một quyển sách dày chừng một ngón trỏ. Nhưng lần này còn nổ to nữa, tại sao ngươi có thể vô tâm với mấy chuyện xảy ra trong thành Neverwind thế chứ? Nơi này cũng là nhà của chúng ta đó. Miss Tri Moon nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Dọa người ít thôi. Chẳng qua lòng hiếu kỳ của ngươi lớn quá thôi, nghĩ một cái thôi là biết đáp án ngay rồi. Lily tức giận không có chỗ phát tiết, bởi vì thế nên càng cần giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Vả lại, chuyện bây giờ ta đang làm cũng là vì sự phát triển của thành Neverwind đó. Nàng dừng lại một chút, trái lại, người đấy cứ gây cản trở thí nghiệm của ta, cả ngày chơi bời leo lỏng. Ồ, Misty nở nụ cười quá dị, vậy ngươi có đạt được thành quả gì? Ờ, đột nhiên Lily cảm thấy hô hấp như bị ngừng trệ. Không có, đúng không? Ngươi đã chăm chú vào cái kính hiển vi này hơn một năm rồi, nhưng chẳng giúp được gì cho bệ hạ cả. Còn lực điện từ của ta đã mang đến ánh sáng chiếu sáng cả ban đêm cho bệ hạ rồi, giúp mọi người có thể tiếp tục công việc kể là cả ban đêm. Misty muôn hết mũi lên trời, nói, á ha ha ha, nhưng ta vẫn không ghét bỏ lão bằng hữu là ngươi đây, tìm ra chân tướng của vấn đề cũng là sự trợ giúp đối với bệ hạ nha. Phiền ngươi ghét bỏ ta. Lily oán hận nói. Nàng cũng không biết vì sao từ đầu đến cuối lại khó chuyển hóa mẫu thể thành chủng loại côn trùng nhỏ bé đặc biệt nữa. Rõ ràng nàng đã có khống chế được hình dạng của mẫu thể, cũng đã tận lực tận sức tiến gần đến mục tiêu đồng hóa nhưng cứ mãi không thể đột phá nổi cánh cửa khó khăn này. Cô gái nhỏ mơ hồ cảm thấy giữa hai chuyện này hình như thiếu mất cái gì đó, rồi lại sầu khổ vì không tìm thấy đầu mối cụ thể, đến mức sau khi năng lực tiến hóa ngoại trừ trị liệu hàng dịch ra thì thời gian còn lại đều dùng để giao lưu với kính hiển vi. Nàng đã không còn cách nào xúc tiến trình độ sản xuất của thành Neverwin như Anna và Soria, cũng không thể mang đến vui vẻ cho mọi người như Evelyn. Nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng việc này. Lily đúng là rất thích quan sát thế giới phức tạp mà mắt thường không thể nhìn thấy này, nhưng nàng cũng không muốn uổng phí lương thực của bệ hạ, vì vậy nàng tuyệt đối sẽ không mở miệng thừa nhận chuyện này. Bây giờ cả đồ ngốc như Mystery Moon còn vượt qua cả nàng, chuyện không vui vẻ thế này đúng là khiến người ta phải đau lòng. Đừng mà, ta sai rồi, ngươi cứ xem như ta tự chơi đi. Nhìn thấy không cương được nữa, Mystery lập tức khôi phục dáng vẻ cầu xin, nàng ôm lấy cánh tay Lily mà hét lên, ra ngoài dạo một vòng cũng đâu có gì xấu, cả ngày cứ chán nản trong phòng sẽ khiến bản thân điên luôn mất. Mỗi khi đến thời điểm thế này, Lily sẽ rất khó mà khéo léo từ chối đối phương. Nàng mất kiên nhẫn đẩy cánh tay của Mystery Moon ra, nhìn nàng ta mà thở dài, ta biết rồi, nhưng không được gây thêm phiền phức cho bệ hạ và mấy người các tỷ nai tin thôi. Ta cam đoan. Trước đây sao nàng không phát hiện sau khi quen biết Mystery Moon lại trở nên bám người thế này nhỉ? Nếu biết sớm, lúc trước cứ mặc giày tìm Folia và Scrone làm bạn cùng phòng cho rồi. Vậy bây giờ chúng ta đi nha. Ngươi ở đây đợi ta một lúc, còn mấy tỷ muội nữa cũng muốn đi tìm chân tướng, ta đi gọi các nàng đến. Mystery vừa nói vừa vội vã chạy ra ngoài. Đúng 15 phút sau, nàng quay lại phòng lần nữa cùng với mấy phù thủy nữa. Tập hợp đủ người rồi, chúng ta lên đường thôi. Lily nhìn năm người sau lưng nàng mà trợn mắt há mồm, người định dẫn theo nhiều người như thế đi cùng. Chúng ta cũng muốn giải quyết phiền muộn giúp bệ hạ mà. Ami nhấc tay trả lời như mọi lần, thậm chí nàng còn hoạt bát hơn cả Mystery Moon. Nếu như bệ hạ Roland cho phép người nói câu này chính là Margie trong hơi nhút nhát. Vậy, ta Vanilla thì cũng không cần nghĩ, nhất định là bị Mystery Moon lôi tới rồi. Cách nói của Mystery Moon rất thú vị, ta và các ngươi đi xem thử cùng nhau đi. Trời ạ! Đến cả Evelyn cũng đến rồi, không phải hôm nay nàng có nhiệm vụ nấu rượu, chỉ cần dùng năng lực như lần trộm duyệt bài thi lần trước là được rồi ha, nếu lỡ ở đó có người để ý thì ta cũng sẽ không thi triển năng lực đâu. Người cuối cùng là Asha, nhìn nàng có hơi căng thẳng, trông phấn khích hơn lần trước một chút. Thôi xong, đám người này đều bị Mystery Moon mê hoặc cả rồi, nàng lôi các người tới chẳng qua là vì sau này lỡ như bệ hạ có trách tội sẽ có thêm một người gánh vác trách nhiệm. Nhưng khi nhìn thấy Asha xuất hiện, trái lại trong lòng Lily cảm thấy thoải mái hơn không ít. Bất kể là Nai Tiên hay là Bộ Tư Pháp, không đưa Asha xuất hiện cùng lúc thì chứng tỏ trong học viện không hề xảy ra chuyện gấp gì, chỉ sợ đến lúc xảy ra chuyện như mình đoán trước, có mấy người nhìn thấy thì hậu quả cũng không tính là nghiêm trọng quá nữa. Thôi bỏ đi, xem như đi dạo một vòng với các nàng đi. Margie triệu hồi thuyền cứu hộ ma lực, chở đám người đến khu học viện. Xuyên qua mái thuyền cứu hộ, Lily có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng bên dưới mặt đất. Thứ cảm giác này vô cùng kỳ diệu, thật giống như rõ ràng đang đi dưới lòng đất. Lại giống như đang ngao du trong nước biển, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy mặt biển xanh biếc dập dần. Khu vực gần học viện đã bị kéo đường ranh giới, cảnh sát mặc đồng phục đen trên người canh giữ ở từng giao lộ, cấm cư dân đến gần. Nhưng kiểu cấm đường một cách tượng trưng thế này của đối phương chẳng có ý nghĩa gì đối với thuyền cứu hộ. Cả đoàn người cứ thế xuyên thẳng qua các con đường và tường vây, tiến vào học viện. Nơi này vốn là một hào trạch cứ điểm của quý tộc, sau này bị bệ hạ nhúng tay xây dựng vào thêm, bây giờ biến thành học phủ sơ cấp của thành Neverwin. Chỉ là bên trong phòng phần lớn vẫn là kiến trúc bằng gỗ, còn một phần lớn sử dụng gạch đỏ và xi măng. Lúc này đám cháy đã được dập tắt từ sớm, nhìn từ bức tường bị nhuộm đen bên ngoài, vị trí bốc cháy chắc hẳn nằm ở lầu 2 của tòa nhà dạy học chính. Phần mặt tường còn lại đã bị bong tróc, trên mặt đất nằm tán loạn một đống kính vỡ, đại khái là do tiếng nổ kia gây ra. Mọi người chờ đợi trong lòng đất một lúc, sau khi xác nhận trong học viện đã không còn ai ra vào, toàn bộ tòa nhà không người, lúc này Margie mới điều khiển thuyền cứu hộ trồi lên mặt đất bên cạnh tòa nhà dạy học. Một đám người lén lút tiến vào tòa nhà, bò lên tầng 2. Bên trong hành lang vẫn còn loáng thoáng mùi gỗ bị thiêu cháy, sách vở và giấy trắng bay tán loạn khắp nơi, đại khái là do các học sinh hoảng loạn chạy trốn để lại. Men theo mùi than cháy, đám người rất nhanh đã tìm đến địa điểm xảy ra sự việc, một căn phòng ở gần cuối hành lang. Bước vào trong phòng, Lily chú ý đến góc phòng đã biến thành một mảng đen kịt, toàn bộ mặt tường đã vỡ ra, vết nứt đã lan đến tận mặt sàn. Diện tích bị lửa cháy xém không lớn, nhưng lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng phạm vi ngọn lửa lan ra, đầu gỗ cháy đen từ đậm đến nhạt, từng vòng trông như gợn sóng lan ra dần, hoàn toàn không giống như một trận phóng hỏa tự nhiên. Nhưng điều khiến nàng để ý đến nhất vẫn là mấy vết nứt kia. Chúng trông cứ như bị rìu bổ nứt ra, khe nứt đã hoàn toàn biến thành than đen, đưa ngón tay luồn vào vẫn có thể cảm nhận được độ ấm còn lưu lại. Chắc hẳn là nơi này rồi. Misty Moon đi men theo góc tường một vòng, Asa, còn lại giao cho ngươi đấy. Nếu có người đến, các ngươi nhớ nhắc nhở ta. Asa đi đến chính giữa phòng học, thi triển năng lực hồi tố. Bởi vì vụ nổ không có thời gian xác định, lại thêm khoảng cách hiện giờ chưa vượt qua khỏi một ngày, rất nhanh nàng đã tìm được chi tiết quan trọng trước khi vụ việc xảy ra. Theo dòng ma lực đang tuôn trào, mặt tường bị nứt vỡ trở nên hoàn hảo như ban đầu, ghế ngồi ngã trái ngã phải cũng khôi phục vẻ ngăn nắp. Trong phòng học không một bóng người xuất hiện một vài học sinh, bọn họ có người gục xuống bàn ngủ, có người tụ tập nói chuyện phiếm, trên bục giảng không có giáo viên, chắc hẳn là giờ nghỉ trưa. Mới đầu nhìn thấy cảnh tượng này, Margie và Vanilla đều kìm lòng không nổi mà sợ hãi thán phục thành tiếng, sau đó lại sợ làm phiền đến Asa nên vội vàng bịt kín miệng mình. Đặc biệt là khi nhìn thấy một tên đệ tử bình thản như không có việc gì đi về phía các nàng. Khi hắn đi xuyên qua cơ thể các nàng như một u linh, hai người hoảng hốt lùi lại mấy bước, suýt chút nữa té ngã ra đất. Đừng lo, đây đều là ảo ảnh mà thôi. Evelyn nhiệt tình giải thích, nói, Asa có thể quay ngược thời gian, khiến những việc đã từng xảy ra tái hiện lại lần nữa. Chuyện này đúng là năng lực không tầm thường. Ami cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy nhưng lại không tỏ ra sợ hãi mà chỉ tỏ vẻ kính nể cảm thán. Ha ha, cũng chẳng ghê gớm gì lắm. Asa ngượng ngùng sờ đầu, so với Nai Tin tỷ, năng lực của ta chẳng đáng kể tí nào. Nai Tin, người ngươi nói chính là đại tỷ tỷ tóc vàng rất ít khi lộ mặt, thường đi theo bên người bệ hạ sao? Đúng vậy, nàng ấy chính là phù thủy mạnh mẽ nhất toàn bộ Tây Cảnh, nói không chừng còn là phù thủy mạnh mẽ nhất toàn bộ vương quốc. Lợi hại. Hai mắt Ami phát sáng lấp lánh, tiếp lời. Khoan đã. Misty Moon bỗng nhiên ngắt lời các nàng, các ngươi nhìn kìa. Lily cau mày, đây là... bắt nạt. Evelyn khẽ giọng nói. Chỉ thấy 5-6 đứa trẻ mười mấy tuổi dồn hai cô bé vào góc tường, đang cãi và kịch liệt chuyện gì đó. Mà hai người đang bị dồn vào góc tường lại có phản ứng hoàn toàn khác. Một người giang hai tay chắn trước mặt mọi người, không chút lùi bước lớn tiếng quát lên. Người còn lại thì ôm đầu nấp ở sau lưng người kia, trông có vẻ như rất hoảng sợ. Bởi vì lớp phổ cập sơ cấp không thống nhất tuổi tác nhập học, vì thể trong nhóm người này lớn nhất đã 15-16 tuổi, cơ thể còn cao lớn hơn hai cô bé gộp lại, tư thế phơi bày với ưu thế áp đảo. Nhưng cô bé tóc ngắn bị gã kia không nhường nhịn một bước sấn tới lại không vì đối phương đông người mà ngã xuống. Dù bên mình chỉ có một người nhưng khí thế cũng không hề rơi xuống hạ phong chút nào. Từ khẩu hình của hai bên có thể suy đoán ra được nội dung tranh chấp có liên quan đến nơi sinh của hai cô bé, ví dụ mấy câu như cút về Đông Cảnh đi, thử chó săn phản vua. Rất nhanh cuộc tranh chấp biến thành xô đẩy, tên có dáng người cao to kia ra tay trước, định đẩy người đang chắn trước mặt xuống đất, nhưng không ngờ trong lúc hai bàn tay đang nắm chặt hai bên bả vai cô gái thì đã bị đá trúng một phát vào đầu gối, toàn thân lập tức nghiêng đi ngã xuống. Hiện trường lập tức trở nên hỗn loạn. Cô bé giống như một con cá chạch, lách người rời khỏi vòng vây, rồi lại vung chân gạt ngã một gã mập, khiến ánh mắt mọi người đều hướng về mình. Không ai thèm quan tâm đến cô gái đang ôm đầu khóc nức nở kia nữa, đám người bao quanh như ong vỡ tổ nhào về phía cô gái tóc ngắn kia. Mà cô gái này, sau đó chạy vọt qua nửa cái lớp học, lao dụng những học sinh khác làm lá chắn, động tác linh hoạt đến mức không khác gì một con mèo con. Bởi vì đám người kia không chiếm được ưu thế, mỗi lần nàng vung chân đều đá vào vị trí quanh đầu gối hoặc mắt cá chân. Chỉ một đá đã có thể khiến đối thủ quỳ rạp xuống đất, một lúc lâu cũng không đứng thẳng lên được. Cô nhóc này, mạnh thật. Misty Moon líu lưỡi, nói. Cố lên, đánh ngã bọn chúng đi. Ami không kìm được siết chặt nắm tay, dường như chính bản thân nàng đang có mặt ở hiện trường. Nhưng sức lực của nàng quá yếu. Vanilla lo lắng nói. Vả lại chỉ tấn công vào một vị trí sẽ rất dễ khiến đối thủ đề phòng, cuộc chiến kéo dài sẽ gây nên bất lợi cho nàng. Hả, người biết cả à? Misty Moon kinh ngạc nhìn về phía nàng. Xin lỗi, chỉ là trước đây ta. Giáo hội đã từng dạy những thứ này, đúng không? Evelyn an ủi, không sao cả, các ngươi đã có thể thông qua sự thẩm tra của bệ hạ, điều đó chứng tỏ các ngươi không cùng một loại người với những người thuần khiết ác độc khác. Lily cau mày không nói gì, nàng cũng đồng ý với cách nhìn của Vanilla. Đám học sinh bị đá phải nhìn thì có vẻ rất chật vật, nhưng một lúc sau đó vẫn có thể khập khiễng đứng dậy, tiếp tục bao vây cô gái tóc ngắn. Hơn nữa lần này bọn hắn còn chú ý bảo vệ hai chân cẩn thận hơn nhiều, đối phương cũng không dễ đắc thủ nữa. Bỗng dưng, tên cao to kia tóm lấy một cái ghế, nhân lúc sự chú ý của nàng bị hai người khác phân tán, bất chợt vung xuống ngay sau lưng nàng. Cẩn thận! Ami hét to. Nhưng ảo cảnh được ghi chép lại chỉ là chuyện đã xảy ra, lời cảnh báo của nàng không thể giúp cô gái phát hiện ra mình bị đánh lén từ phía sau. Chân ghế nện lên đầu nàng, khiến nàng bổ nhào xuống mặt đất. Trong nháy mắt khi nàng đang bổ nhào xuống, nàng lộn một vòng trốn thoát khỏi đòn giáp công từ hai người ở phía trước, ôm đầu cắn răng, ngồi xổm trên mặt đất. Có thể nhìn thấy rõ trên đầu ngón tay của cô gái đã dính vết máu loang lổ. Máu tươi chậm rãi chảy xuống bên hàng tóc mai của nàng, nhuốm đỏ một bên gò má. Tên cao to kia cũng có vẻ hơi sững sờ, đại khái là không ngờ rằng đối phương sẽ ngang ngạnh đỡ trọn một đòn này. Hắn do dự chốc lát mới vứt ghế xuống mặt đất, đi từng bước một đến trước nàng. Trong lúc tất cả mọi người cho rằng thế cục đã định, cô gái đột nhiên lộ ra vẻ mặt đau đớn, cùng lúc đó cũng mở miệng kêu to. Dù mấy phù thủy có mặt ở đây không nghe thấy âm thanh, nhưng lại có thể dựa vào nét mặt của nàng để nhận ra được giờ phút này nàng đang phải chịu đau đớn mãnh liệt đến cỡ nào. Lúc nãy xem như có bị ghế đập trúng đầu, nàng cũng chưa từng thay đổi sắc mặt như thế. Tiếp đó, một dòng điện phóng ra từ đầu ngón tay của nàng, rất nhanh sau đó là dòng điện thứ hai, thứ ba lan ra dọc theo sàn nhà. Sau lưng để lại dấu vết vặn vẹo màu da cam, khi nó lan đến chỗ cửa sổ, bất chợt bộc phát một chuỗi tia chớp sáng chói. Trong chốc lát, tia lửa bắn tứ tung, tựa như sắt đá ma sát vào nhau, lớp kính thủy tinh vì đó mà vỡ vụn, mặt tường cũng nổ tung thành một cái lỗ lớn. Đám người kinh ngạc xoay người bỏ chạy, cuối cùng không để ý đến cô gái tóc ngắn bị luồng điện bao quanh người nữa. Đây là thức tỉnh sao? Evelyn kinh ngạc nói. 8-9 phần 10 là thế. Lily gật đầu, vào lần thức tỉnh đầu tiên, ma lực sẽ hội tụ vào cơ thể, tương đương với một lần phản phệ, đau đớn hoàn toàn không phải là thứ mà nỗi đau rách da đầu có thể so được. Rất nhiều phù thủy thường sẽ vô thức thi triển năng lực vào thời điểm này, cũng chính là thời điểm dễ bị bại lộ nhất. Nếu là vào 2 hay 3 năm trước, kết cục của người thức tỉnh ở trước mặt mọi người gần như chỉ có một con đường chết. Luồng điện rất nhanh đã biến mất, nhưng sàn nhà của phòng học và lớp tường bên ngoài lại bị luồng điện gây cháy, dấu vết màu da cam dần bốc lửa và tuôn ra khói đặc cuồn cuộn. Cô gái cố gắng chống đỡ quay trở lại trước mặt người bạn đã sớm bị dọa chết điếng, hét to hai tiếng, tiếp đó chộp lấy cổ tay của nàng nhấc lên, ném đối phương ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lily thích thú nhướng mày. Phải biết, phản phệ từ lần thức tỉnh đầu tiên mặc dù không đến mức mất mạng, nhưng cũng là trải nghiệm trước giờ chưa từng có, sau khi phản phệ kết thúc thường sẽ khiến toàn thân bất lực, cảm giác suy yếu mồ hôi lạnh túa ra. Có thể khống chế cơ thể trong trạng thái thế này, còn không quên người bạn sau lưng mình. Đây là việc khó có thể làm được đối với một cô gái mười mấy tuổi. Thế lửa lan ra không nhanh, dù sao phóng điện chỉ gây cháy lửa nhỏ. Đợi đến khi một nửa phía sau phòng học bị ngọn lửa lớn nhấn chìm thì tất cả mọi người đều đã rút lui khỏi tòa nhà dạy học. Nhìn thấy rõ ràng sự việc, Asa kết thúc hồi tố. Tốt lắm, chúng ta lại có thêm một tỷ muội. Lily mỉm cười, hơn nữa có thể đoán được đối phương chính là một người không tệ, không bàn đến năng lực thế nào, chỉ ít là lòng dũng cảm và ý chí đều đủ cả. Xem rồi nàng mới cảm thấy không phải tất cả phù thủy đều hỏng bét như Misty Moon. Nói đến đây, nàng cố ý nghiêng đầu liếc mắt nhìn Misty Moon một chút. Rồi phát hiện người nọ đang trưng bộ mặt khiếp sợ, rõ ràng không chú ý nàng đang nói gì. Ấy cái đồ ngốc này lại làm sao nữa rồi? Chúng ta mau đi nói cho chị Wendy biết đi. Amy đề nghị, thành Neverwind lại xuất hiện phù thủy mới rồi. Đồng ý, Evelyn gật đầu, bây giờ chúng ta đến tòa thành liền đi. Đại khái là Wendy đã biết từ lâu rồi, Lily nhún vai, nhưng nàng không nói ra suy nghĩ của mình. Dù sao bình thường sau khi kết thúc đi dạo, nàng cũng định về phòng ngủ tiếp tục quan sát mấy con côn trùng bé bé kia. Vừa lúc cũng tiện đường. Misty Moon. Vào lúc mọi người đi tới cửa mới phát hiện Misty Moon còn đang sững sờ đứng nguyên tại chỗ. À, ta đến đây. Nàng lắc lắc đầu, mất hồn mất vía đuổi theo bước chân của mọi người. Người vẫn ổn chứ? Evelyn sờ đầu nàng. Không có gì, Misty Moon nhỏ giọng đáp lời, trông như hai người khác nhau so với sự vui vẻ khi đến đây. Đúng là một cô nàng khó hiểu. Lily bĩu môi, nắm lấy tay nàng, thuận tiện rót mẫu trùng vào cơ thể nàng. Tuy rằng đồ ngốc này không bị cảm lạnh, nhưng lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao đây? Một đoàn người ngồi lên thuyền cứu hộ trở về tòa nhà phù thủy, sau khi mồm năm miệng 10 báo cáo việc này với Wendy, quả nhiên đã khiến đối phương dở khóc dở cười trách cứ một trận. Còn cần đến các ngươi đi tìm chân tướng nữa, khi Sylvia còn đang ở trong thành bảo đã phát hiện ra phản ứng ma lực ở khu học viện, sang đó hỏi một chút đã biết tất cả mọi chuyện. Wendy vươn tay gõ lên trán mỗi người một cái. Lén lút đi qua đường ranh giới, tự tiện tiến vào nơi tiềm ẩn nguy hiểm. Các ngươi đã tiếp cận thiểm điện đấy. Có phải cũng muốn bị nhốt lại làm ba bộ đề thi tổng hợp không hả? Vẻ mặt mọi người thay đổi, vội vàng lắc đầu liên tục. À, suýt nữa ta quên mất. Evelyn bỗng nhiên vỗ tay, nói, trước khi ăn cơm tối, ta cần phải đi kiểm tra hàng dự trữ trong quán rượu trước đã. Ta cũng có một vấn đề khó cần thỉnh giáo Isabel. Maggie cúi người chào thật thấp, cáo lui trước. Cả ta nữa. Vanilla cuống quýt chạy theo phía sau nàng. Hai. Ami suy nghĩ đắn đo một hồi lâu, từ đầu đến cuối vẫn không nghĩ ra cái cớ nào phù hợp, cuối cùng bị Asa trực tiếp ném ra khỏi văn phòng. Lily thở dài, nếu như Wendy thật sự muốn phá các ngươi cho là mình có thể trốn đi được như thế à, vả lại ba bộ đề thi chẳng qua mất có một đêm, dùng để củng cố kiến thức từng được học cũng đâu có gì không tốt. Sau khi ấn đầu Misty Moon xin lỗi Wendy xong, ngày sau đó nàng cũng quay trở về phòng ngủ. Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đóng cửa lại, Lily liếc mắt nhìn về phía bạn cùng phòng đang mang bộ mặt sầu khổ. Dáng vẻ này của ngươi không phải đang muốn ta phải quan tâm đến ngươi hay sao? Lily Misty Moon nhăn mũi, phù thủy mới biết phóng điện đó. Thì sao? Điện chính là từ, từ chính là điện, nói cách khác ta chính là nàng, nàng chính là ta đó. Nàng lo lắng nói, lỡ như năng lực của nàng ấy mạnh hơn ta, bệ hạ không cần ta nữa thì phải làm sao bây giờ? Phù. Lily suýt chút nữa bị sặc nước bọt, sao ngươi lại nói như thế? Xem như năng lực của hai người giống nhau như đúc, bệ hạ cũng sẽ không cố tình không dùng đến một trong hai người đâu. Nhưng mà chắc chắn sẽ có tương đối. Vậy các ngươi từ đầu đến cuối luôn khác biệt đấy, nói đến đây, bỗng dưng Lily sửng sốt, từ đầu đến cuối luôn khác biệt. Khoan đã, khi nãy ngươi nói cái gì chứ? Điện chính là từ. Sau đó một chút. Ơ nàng chính là ta. Hóa ra là thế. Lily chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, một mạch suy nghĩ hoàn toàn mới xuất hiện trong lòng. Cuối cùng nàng không quan tâm đến Misty Moon nữa mà chạy đến trước bàn sách, lấy ra một giọt nước từ bên trong chén nước đọng đặt xuống dưới kính hiển vi, tập trung điều chỉnh tiêu cự. Gì mà hóa ra là thế? Misty Moon kháng nghị, này, người không thể an ủi ta thêm vài câu sao? Đừng làm phiền ta. Nàng khoát tay, muốn không bị nàng ấy hạ thấp thì từ giờ trở đi nghiêm túc học hành vào. Như thế có lẽ sẽ còn chút hy vọng. Không sai, tương đối luôn luôn khác, bất kể nàng có vẽ thêm bao nhiêu đồ án côn trùng nhỏ bé, cố gắng hết sức khiến mẫu thể càng giống với mục tiêu càng tốt, mẫu thể cũng không thể nào trở thành mục tiêu được. Bởi vì sự hạn chế về quan sát, nàng không thể nào nhìn thấy được mỗi một chi tiết nhỏ của tiểu trùng, chỉ cần bộ số kính hiển vi phóng đại hơn một chút, hoặc là tiểu trùng di chuyển khỏi vị trí, nàng sẽ thông qua việc vê nặng mẫu thể càng khiến nó trở nên khác đi rất nhiều. Nếu muốn nó chuyển hóa thành một tiểu trùng đặc biệt, cả hai nên là một thể. Rất nhanh Lily đã tìm được mục tiêu, một trùng thể trong suốt trông như một quả nho đã bị thối. Con côn trùng này vô cùng phổ biến trong nước động, cũng là vật so sánh thí nghiệm mà nàng thường chọn. Nàng chạm nhẹ vào mảnh kính thủy tinh, triệu hồi ra một con mẫu trùng không thể nhìn thấy bằng mắt thường, khống chế nó đồng hóa hành động mục tiêu, lợi dụng xúc tu tiến gần đến sâu nho, dần chồng chéo thành một lên mục tiêu. Tiếp đó mẫu thể bắt đầu rót vào cơ thể bồ đào trùng, chiếm lấy mỗi một góc trong cơ thể nó, đến tận khi toàn thân nó đều biến thành màu tím nhạt mới thôi. Mẫu thể chính là tiểu trùng cũng chính là mẫu thể. Khi nàng buông lỏng khống chế, lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thể không lập tức biến trở về như ban đầu như bình thường mà vẫn dịch chuyển trong hình thái của bồ đào trùng. Toàn bộ các tiểu trùng xung quanh nó đều chuyển hóa thành dáng vẻ một quả nho bị hư thối, quá trình này rất nhanh đã lan khắp toàn bộ giọt nước. Sau nửa khắc đồng hồ, Lily cũng không còn tìm thấy một con tiểu trùng nhỏ bé nào trong đám bồ đào trùng nữa. Bệ hạ đã thống kê ra kết quả cứu chữa sự cố. Hai người Barop và Strong cùng tiến vào phòng làm việc của Roland. Ồ, Roland quan tâm hỏi, tình hình như thế nào? May mắn trong rủi ro, không ai vì thế mà bị thương nặng khó dứt. Câu trả lời của tổng quản tòa thì chính khiến hắn thở phào, ba người gãy xương, đều là không cẩn thận vấp té trong lúc chạy nạn, hai người mất đi thính giác, chắc do tiếng nổ gây nên, còn một người bị bỏng, nhưng sau khi được tiểu thư Nanawa điều trị, tất cả mọi người đã bình phục. Lúc bấy giờ, sau khi giáo viên nghỉ trưa ở phòng nghỉ ngơi nghe thấy tiếng nổ liền tổ chức rút lui, Phi liền hưu lên tiếng nói rằng đệ nhất quân đang diễn tập, mô phỏng kẻ địch đột kích học viện, yêu cầu học sinh phối hợp hành động, đừng hoảng sợ. Cách nói này khiến trật tự hiện trường giữ được ổn định ngoài ban thứ 6 tận mắt thấy phù thủy thức tỉnh ra. Scrum bổ sung, đám người bị gãy xương, mất thính giác đều là học sinh chung một ban. Không hổ danh là đo. Roland không nhịn được khen ngợi, lợi dụng danh vọng to lớn của đệ nhất quân ở thành Neverwin, vừa tiện khống chế trật tự, lại có thể giảm bớt khủng hoảng. Như vậy, cũng tương đương giảm sự ảnh hưởng xuống mức thấp nhất, chỉ cần biện pháp bổ cứu tiếp đó thỏa đáng, phần lớn người đều sẽ không nhận ra được thật ra phù thủy thức tỉnh là quá trình vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, người thức tỉnh kiểm soát năng lực trong một phạm vi cực nhỏ cũng là một điều hết sức quan trọng. Tiếng nổ to đến từ dòng điện xuyên thủng không khí, hình thành đường hồ quang điện với chốt cài kim loại trên cửa sổ, y hệt nguyên lý của tiếng sấm sét, thoạt nghe long trời lở đất, song tính nguy hại không dữ dội. Còn về dập tắt hỏa hoạn thì là vở kịch sở trường của Akesa, sau khi nàng tới hiện trường, chỉ dùng vài phút thì đã đóng băng nguồn lửa, khiến tòa nhà dạy học chính may mắn tránh khỏi tai nạn, mặc dù Roland đã đang cân nhắc phải chăng đổi hết những phòng ốc này thành kết cấu gạch hỗn hợp, để tránh lần nữa xảy ra sự việc tương tự. Bệ hạ, ngươi định xử lý chuyện này như thế nào? Barop hỏi. Các ngươi có suy nghĩ gì không? Roland gõ bàn, không trực tiếp trả lời. Ta cảm thấy, nó nên tách ra hai việc để xem xét. Tổng quản im lặng một hồi, trẻ con đánh nhau không phải điều quan trọng, chủ yếu nằm ở sự xung đột nơi khác sau lưng nó. Dựa vào tình hình nắm được trước mắt, hai bên xung đột một phía đến từ Nam Cảnh, một bên đến từ Đông Cảnh, căn nguyên dẫn tới cũng vì tranh luận rốt cuộc Đông Cảnh có phải là quê hương phản vương không ngươi biết, lãnh địa của Deplik trùng hợp chính là Goldena City của Đông Cảnh, mà cho đến hiện nay, nơi đó không có đầu hàng với ngươi. Cho nên hắn ngập ngừng, ẩn đi nửa đoạn sau, đại khái là không muốn bàn tán tới vấn đề vương thất đấu tranh quá nhiều. Tóm lại, nếu không phải có đại nhân lên tiếng nói sau lưng, đám trẻ không thể nào biết được những sự việc này đâu. Nghiêm trị cha mẹ phía khởi xướng xung đột và tuyên bố rõ ràng cấm thảo luận chuyện phản vương thì có thể ngăn chặn tận gốc kiểu xung đột như vậy. Ngươi hãy nói tiếp. Điều thứ hai chính là vấn đề phù thủy thức tỉnh có thể tạo thành nguy hại với dân chúng. Ta đề nghị cho dù ngươi đưa ra phán xử nào, đều viết nó vào trong luật pháp, như thế có thể ngăn ngừa tranh chấp một cách hiệu quả. Roland có vẻ hứng thú nhìn sang lão tổng quản, không tỏ rõ ý kiến. Thật ra, để ý được nguyên nhân căn bản đằng sau đánh nhau thì đã chứng minh Baroque sở hữu tầm nhìn tương đối rộng lớn, dễ nhận thấy điều này không phải trợ thủ đại thần tài vụ trước đó có thể phát giác tới đâu trong cuộc đời cầm quyền hơn 2 năm nay, hắn cũng đã có sự tiến bộ nhảy vọt. Song tính hạn chế của thời đại vẫn tồn tại trong tư tưởng của Baroque, cho rằng chỉ cần viết ý chỉ vào luật pháp thì vạn sự đại cát. Nhưng luật pháp vẫn phải do con người đi chấp hành, nhất là trong việc đánh tan quyền lực quý tộc địa phương, thực thi chính thể của tập quyền trung ương. Dù sao quyền lực càng lớn, lỗi lầm phải gánh cũng càng to, nếu luật pháp xung đột với yêu cầu của phần lớn người, sớm muộn tai họa ngầm chôn giấu cũng sẽ bộc phát ra, khi đó mới xử lý thì không dễ dàng nữa rồi. Còn ngươi? Roland nhìn về phía Scrone. Bệ hạ, ta có một số cách nhìn khác, hiện tại lãnh dân trong thành Neverwind đến từ các nơi gây phót, sẽ có đủ kiểu mâu thuẫn, nếu phát sinh một chuyện thì cấm một chuyện, e rằng luật pháp sẽ trở nên khá cồng kềnh. Ta kiến nghị chi bằng chỉ dẫn phương hướng bàn tán của bọn họ, nói rõ cho bọn họ biết điều gì là đúng, cái gì là sai, có lẽ thích hợp hơn cấm toàn bộ. Scrone nói tới đây dừng lại một lát, còn về điểm thứ hai, ta nghĩ ngươi có thể hỏi qua ý kiến của tiểu thư Akesa trước. Taquila sở hữu đông đảo người thức tỉnh, chắc bọn họ rất quen thuộc đối mặt tình hình như vậy mới đúng. Roland cầm ly trà lên, chậm rãi uống một ngụm. Xác thực, so với chính sách áp đặt, hắn nghiêng về phía dùng dư luận khống chế lòng người hơn. Chuyện này cũng không liên quan tới dân tộc hay vương quốc xung đột, thanh thản hơn thế cuộc rắc rối phức tạp do chủ nghĩa dân tộc đời sau dẫn đến rất nhiều. Cả Gayford, thậm chí bốn vương quốc lớn đều thuộc về luận điệu tuyên truyền của cùng một loài người cũng không khó thực hiện, xung đột lần này chẳng qua là mâu thuẫn địa vực đơn giản nhất, hoàn toàn không cần thiết xem như điển hình đặc nặng xử lý. Mọi người đều là cùng một loài người, người tạo phản chỉ là một nhúng nhỏ có ý đồ riêng, viết cách nói quần chúng đông đảo không nên vì điều này mà gánh vác trách nhiệm vào tài liệu dạy học, còn tốt hơn việc cấm mọi người thảo luận chuyện này, gia tăng ngăn cách giữa các địa vực. Điểm khó nằm ở quan hệ giữa người bình thường và phù thủy. Hắn không muốn để phù thủy đặc thù hóa, nhưng bản thân sự tồn tại của phù thủy thì rất đặc biệt, hai người này đang tồn tại tính không thể hòa giải một mức độ nhất định, cố hết sức xoa dịu mâu thuẫn này chẳng khác gì một nhiệm vụ vô cùng xa xôi, thậm chí rất có thể xuyên suốt tương lai của toàn thể nhân loại. Nếu đã hết cách giải quyết tức khắc, dứt khoát dựa theo lời nói của Scrone, tham khảo qua cách làm của Taquila trước, rồi mới từ từ điều chỉnh lại. Cũng may chuyện này ảnh hưởng cực nhỏ, có thể dùng một cách xử lý nhẹ nhõm hơn để mở ra sự triển khai của chính sách hòa hợp. Roland nghĩ vậy, dặn dò rằng, việc này cứ xử lý theo đánh nhau bình thường đi, học sinh dùng ghế đánh thương phù thủy đó, bồi thường phí điều trị của hai người, và phê bình ngoài miệng, phí trị liệu của những người bị thương ban thứ sáu sẽ do liên minh phù thủy phụ trách, giao cho tòa thị chính sửa chữa nhà trường, nhanh chóng hồi phục lên lớp bình thường của học viện. Vâng, bệ hạ. Hai người đồng thanh trả lời. Ngoài ra, biện pháp dự phòng tiếp theo cứ làm theo cách của Scrone, dốc sức lợi dụng dư luận để dẫn dắt lãnh dân, ta sẽ soạn bản dự thảo nội dung cụ thể giao cho các ngươi đi hoàn thiện thực thi. Roland thở dài. Đúng rồi, phù thủy kia. Nàng tên Snorren, bệ hạ, ngươi muốn gặp nàng không? Scrone hỏi. Không cần đâu, để nàng nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày trước, bình phục lại tâm trạng. Nếu được, kêu Wendy đến kề cạnh nàng, nói một số tình hình cơ bản của liên minh phù thủy với nàng. Ta hiểu rồi. Sau khi hai người rời đi, Roland lại tiếp tục gọi Akesa và Philip vào phòng làm việc. Bệ hạ, đúng lúc ta cũng có một số việc muốn bàn với ngươi. Akesa vẫn chưa ngồi xuống thì tỏ vẻ nghiêm túc mở miệng nói, có vẻ như tình hình phù thủy thức tỉnh của thành Neverwind không ổn lắm. Roland sững sờ, có vấn đề gì sao? Là như vậy Philip do dự một hồi, nghe nói trong lãnh địa của ngươi, năm vừa rồi chỉ một phù thủy thức tỉnh. Hắn lấy một tờ danh sách từ trong ngăn kéo ra, đó là của Wendy thống kê cho hắn, phía trên ghi chép lại ngày thức tỉnh và ngày trưởng thành của mỗi một phù thủy, để tránh việc hắn lỡ mất sự ra đời lần thứ hai của các phù thủy. Chắc không sai đâu. Roland tìm đọc danh sách lại một lần, gật đầu nói, tuy năm ngoái trăng máu mới thêm vào hai phù thủy, nhưng ba năm trước thì Whitepaper sớm đã thức tỉnh, chỉ một mình Asha được tính là thức tỉnh vào năm đó, hơn nữa ngày thức tỉnh của nàng trùng hợp là ngày trưởng thành. Điều này không hẳn, bệ hạ. Philip cau mày lại, năm ngoái thành phố của ngươi có bao nhiêu người? 20.000 hay 30.000? Chắc có 50.000 nhỉ? Roland nói tới dân số, không cầm được có hơi đắc ý, năm nay số người của thành Neverwind đã vượt qua 100.000 rồi. 100.000 thì không kém tháp An Ly thời kỳ sớm bao nhiêu, cho đến trước khi lui khỏi bình nguyên màu mỡ, Taquila cũng chẳng qua khoảng chừng 250.000, nhưng ngươi biết mỗi năm số người thức tỉnh của hai thánh thành này là bao nhiêu không? Philip trầm giọng nói, dù là thời kỳ ma lực thiếu hụt nhất, tháp An Ly cũng không thấp hơn 10 người, còn Taquila thì gần gấp 3 lần con số này. Thời kỳ ma lực thiếu hụt. Đúng vậy, ma lực tràn đầy trong thế giới này là có lên xuống mà, cũng giống như thủy triều. Akesha giải thích, hai năm sau khi Hồng Nguyệt giáng lâm kia cũng là khoảnh khắc ma lực dồi dào nhất, hầu như mỗi ngày đều sẽ xuất hiện phù thủy mới. Tiếp đó ma lực rời rạc sẽ từ từ yếu đi, tới khoảng thời gian giữa hai lần Hồng Nguyệt này có thể xem là thời kỳ túng thiếu, gần như chỉ có chờ tới tà ma chi nguyệt mới sẽ xuất hiện người thức tỉnh. Trước đây Roland cũng từng nghe Akesha nhắc về chuyện ma lực càng dồi dào thì phù thủy càng dễ dàng thức tỉnh này. Chẳng qua hắn vốn tưởng rằng mỗi một năm ma lực đều sẽ đón lấy một lần đỉnh cao, không ngờ nó còn lấy vài trăm năm làm chu kỳ xuất hiện chấn động biên độ lớn. Nhưng chúng ta cách trận chiến thần ý lần thứ ba không bao xa nữa. Đây mới là vấn đề khiến người ta lo lắng nhất. Trên mặt Philip lộ ra vẻ lo âu, sự xuất hiện của địa ngục khủng thú có nghĩa là Hồng Nguyệt sắp tới, chiều hướng ma lực nên càng thêm sôi nổi, mà dựa vào kiểm tra của Celine, sự thật cũng quả thực như thế. Nhưng tại sao số lượng phù thủy thức tỉnh lại thấp tới mức này? Cho dù trong thành phố không ai thức tỉnh, thành trấn vùng ngoại ô, làng mạc cũng nên có không ít phù thủy ra đời mới phải, ví dụ như ở thời kỳ Taquila, phù thủy do lãnh địa xung quanh cung cấp thì nhiều hơn thánh thành. Bình thường, tổng dân số càng lớn thì phù thủy càng nhiều, đây là quy luật được hội liên hợp tổng kết mấy trăm năm ra mà. Ban đầu ta tưởng rằng khi thành Neverwind mời chào dân số cố tình vứt bỏ con gái, sau này lại cho rằng sự ảnh hưởng của giáo hội khiến phù thủy mới xuất hiện không dám tùy tiện để lộ thân phận, dẫn đến bọn họ chưa lập tức gia nhập thành Neverwind, kết quả xem ra không phải như vậy. Akesha chậm rãi nói, bên Pasha cũng đã tiến hành bàn bạc, kết luận cuối cùng suy ra là có lẽ có nhân tố gì đó ảnh hưởng phù thủy mới thức tỉnh, hơn nữa có xu hướng dần dần lan rộng. Roland suy nghĩ một lúc mới mở miệng nói, giả dụ suy đoán này là chính xác, các ngươi có cách tìm ra rốt cuộc là nhân tố gì tạo thành điều này không? Hai người đưa mắt nhìn nhau, đồng đều lắc đầu. Nếu không thể giải quyết, thì xem như gốc tạm thời nghỉ ngơi trước đi. Hắn xua tay nói, dù sao mặc kệ xác suất thức tỉnh thay đổi như thế nào, chúng ta cũng phải đuổi ma quỷ ra khỏi Da Niên Rim, không phải sao? Cũng may một khi công nghiệp hóa sinh sản đạt được nền móng, thì nhu cầu của phù thủy không mãnh liệt như quân thần phạt hoặc kế hoạch thiên tuyển giả, bằng không đây đúng là một tin tức chết người. Người nói xác thực không sai. Philip đại khái không ngờ lòng tin chống đối ma quỷ của Roland không hề bị ảnh hưởng, ngẩn người một lát mới lấy lại tinh thần, cho dù như thế nào, chúng ta đều phải đánh bại ma quỷ. Chính là thế. Roland mỉm cười, à, đúng rồi, trước kia ta tìm các ngươi đến đây là muốn hỏi một chuyện. Hắn kể lại một lần nỗi lo của mình về việc khi phù thủy thức tỉnh có thể gây nên nguy hại, tại thời kỳ Taquila, hội liên hợp xử lý những chuyện này như thế nào? Rất đơn giản, bệ hạ. Dễ nhận thấy giọng điệu của Philip tôn kính hơn một ít, nàng không nhìn thẳng Roland nữa, mà là hơi cúi đầu xuống, mọi người của thời đại đó đều hiểu quy tắc nửa khắc. Quy tắc nửa khắc? Vâng, phù thủy thức tỉnh cũng không phải hoàn toàn không triệu chứng, ma lực từ trạng thái rời rạc tới hội tụ bên trong cơ thể người thức tỉnh, quá trình này ước chừng sẽ duy trì tầm nửa khắc. Philip trả lời, trước tiên là phần bụng nảy sinh cơn nhói đau và nóng bỏng âm ỉ, sau đó càng thêm dữ dội, cho tới lần đầu tiên xuất hiện phản vệ, mức đau cụ thể của mỗi người sẽ khác nhau, thậm chí người thân thể mạnh khỏe sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều, nhưng vẫn phát giác được cảm giác nhói đau nhỏ. Nàng khựng lại, còn quy tắc nửa khắc chính là, chỉ cần trong khoảng thời gian này phù thủy lớn tiếng tuyên bố mình sắp thức tỉnh, những người xung quanh chắc chắn phải lập tức rời khỏi bên cạnh nàng, nếu không áp dụng biện pháp né tránh mà tạo thành thương vong, người phàm không được đòi hội liên hợp bồi thường. Giả sử gây nên tổn thất với nơi chốn cố định, thì do hội liên hợp đền trả. Roland thầm nghĩ, đây lại là một cách làm mới mẻ, điều kiện trước tiên là người nào người nấy đều hết sức quen thuộc với phù thủy, nhất là con gái chưa thành niên khi gặp phải cơn đau nhói bất chợt, phản ứng đầu tiên là tuyên bố, chứ không phải nghi ngờ bản thân ăn bậy đau bụng. Nếu người bị thương cùng là phù thủy thì sao? Không tuyên bố trước, người thức tỉnh mới sẽ đối mặt trừng trị quốc troi hoặc tiền bạc, định theo hậu quả gây nên. Nếu đã tuyên bố trước, hội liên hợp sẽ chịu hết trách nhiệm. Nhưng hiếm khi thấy tình hình như vậy, dù sao bản thân phù thủy chiến đấu đã ít, mà thức tỉnh sơ kỳ liền có năng lực gây thương hại thì càng ít. Nói cách khác, ở thời kỳ Taquila, nếu người phàm không kịp né tránh, thì chỉ đành tự nhận gặp xui. tại niên đại đặc biệt phù thủy cao hơn người khác một bậc đó, bọn họ làm vậy cũng không gì đáng trách. Dễ nhận thấy Roland không thể nào rập khuôn phương pháp này, nhưng có thể tiến hành lấy làm gương trên một mức độ nhất định. Hoàn toàn không nghi vấn gì, vứt bỏ phần trừng phạt, quy tắc nửa khắc có một điểm tiên tiến của nó, ít ra nó tuyên truyền được một quan niệm, khiến mọi người đều hiểu ra phù thủy ra đời từ nội bộ loài người, mặc cho chấp nhận hay không, mỗi một nữ giới chưa thành niên đều có thể thức tỉnh làm phù thủy. Điều này cũng như đèn đỏ dừng, đèn xanh chạy của đời sau, việc mà mọi người có thể làm chỉ có tuân thủ quy tắc, để tránh thương tổn. Đương nhiên hoàn toàn miễn trách là không thể nào đâu, Roland suy tính, nếu lui thêm một bước trên quy tắc này, đối xử phù thủy và người bình thường như nhau, với lại giao cho tòa thị chính vạch mặt tổn thương sau khi phát ra tuyên bố, còn người không tiến hành tuyên bố, lại tạo thành hậu quả nghiêm trọng thì xét xử theo sơ suất làm người khác bị thương hoặc riêng biệt lập ra một bộ luật pháp quy định hành vi phù thủy, giống như luật lệ giao thông của đời sau, có lẽ có thể xoa dịu sự mâu thuẫn này trên một mức độ nào đó. Khi Wendy bước vào bệnh viện với một hộp đồ ăn tối, nàng thấy phụ thân của Nanawa, Decopine, đang nói chuyện với một nam một nữ. Sau đó hai người cùng nhau khom lưng như muốn quỳ xuống, nhưng lại bị nam tước Deco ngăn lại. Sau một hồi giằng co, cả hai đành cúi đầu vài lần trước, rồi cứ bước được hai ba bước lại ngoái đầu lại nhìn. Đến khi bọn họ biến mất ở cửa, Wendy tò mò bước tới và hỏi, bọn họ là ai? Còn ai nữa, cha mẹ của tiểu quỷ kia? Deco nhún vai, bọn họ lo lắng đứa trẻ một mình ở trong bệnh viện, và hỏi rằng liệu có thể đưa nàng về nhà không? Tuy nhiên, sau khi biết rằng việc để nàng ở lại đây là ý của quốc vương bệ hạ thì nhanh chóng đổi giọng, còn thiên ân vạn tạ sự quan tâm của bệ hạ. Khi nói đến nửa câu sau, giọng điệu của hắn có phần hơi tiếc nuối, lại mang theo một chút tự hào. Wendy không nhịn được cười thành tiếng, ngươi cho rằng có ai có cũng thể giống như ngươi, vì con gái, ngay cả tòa thành của lãnh chúa cũng dám đột nhập sao? Nàng biết đối phương tiếc nuối điều gì? Có lẽ trong mắt nam tước, cho dù là yêu cầu của bệ hạ thì cũng không nên dễ dàng giao con gái của mình ra. Năm đó khi Nanawa thức tỉnh, Deco đã đến thẳng lâu đài của Roland mà không hề chuẩn bị một lá thư thăm hỏi. Nhờ sự rộng lượng và tốt bụng của tứ hoàng tử, không hề có ý định bắt bớ phù thủy, mới khiến câu chuyện này đã trở thành một câu chuyện hay. Nếu không, đổi lại là công tước lên hoặc phủ đệ của đại quý tộc Tây Cảnh, e rằng Deco sẽ phải chịu đau khổ. Mặc dù chuyện này xảy ra trước khi Wendy đến biên thùy trấn, nhưng nàng đã nghe Nai Tiên kể về nó nhiều lần, và đương nhiên nàng hiểu phần kiêu ngạo kia của Deco đến từ đâu. So sánh với cha mẹ của Asa, bọn họ đã tốt hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Wendy thở dài. Cùng là người có con gái thức tỉnh thành phù thủy, điều duy nhất mà người nhà Asa nghĩ đến là một viên kim long thù lao, không chỉ vội vàng tiễn đưa con gái đến tận cửa mà còn ra lệnh cho nàng phải hữu cầu tất ứng với bệ hạ và liên minh phù thủy, hoàn toàn coi Asa như một món hàng. Nếu không phải nhìn chuyện kim long được trực tiếp giao vào tay bọn họ, ước chừng người một nhà này sẽ không cho phép Asa về nhà sống. Chính vì thái độ hoàn toàn khác biệt này mà sau khi Asa và các chị em thân thiết hơn, nàng đã dần quen với cuộc sống tự do trong tháp phù thủy, số lần quay về càng ngày càng ít. Là một phù thủy là may mắn của nàng. Nhưng là một đứa trẻ mà nói, cha mẹ nàng không khác gì đã ruồng bỏ nàng. Điều đó cũng đúng. Deco khẽ gật đầu, hai người bọn họ, một người làm việc ở khu vực lò nung, một người là lao động phổ thông của đội xây dựng. Sau một ngày vội vàng mới biết tin tức này, cơm cũng chưa ăn đã chạy đến đây. Ít nhất có thể cảm nhận từ biểu cảm trên gương mặt, bọn họ vẫn quan tâm đến đứa trẻ đó rất nhiều. Có vẻ như hộp bữa tối này của ta không mang đến vô ích rồi. Wendy cười, có thể dẫn ta đến gặp Snowrun không? Đương nhiên, mời đi theo ta. Deco vuốt râu, nói. Bệnh viện điều trị sau khi được mở rộng dù đã dựa theo yêu cầu của bệ hạ, thiết lập khu lưu trú dành cho bệnh nhân, nhưng thực tế rất ít người cần phải ở lại bệnh viện để điều trị. Nanawa và Lily gần như đã đảm nhiệm tất cả chứng bệnh của thành Neverwind, hầu hết các bệnh nhân chỉ cần đợi ở sảnh một lúc là đã khỏi bệnh và có thể rời khỏi. Lý do chính để Snowrun phải ở lại bệnh viện qua đêm là để ngăn ngừa tai nạn xảy ra. Suy cho cùng, ảnh hưởng của giáo hội vẫn chưa bị loại bỏ hoàn toàn, không biết liệu những người nhập cư từ khắp Greyfork đã chấp nhận khái niệm phù thủy và người bình thường có thể chung sống hòa thuận chưa. Nhưng, hiện tại có thể thấy, ít nhất Snowrun không còn phải lo lắng về việc bị gia đình giết hại hay không nhà để về. Đi đến trước cửa một phòng bệnh trong khu lưu trú dành cho bệnh nhân, Deco đẩy cửa ra và vẫy tay với bé gái đang nằm nhoài trên đầu giường. Đến giờ ăn cơm rồi, lát nữa nói chuyện với bạn bè sau. Chúng ta không ăn chung sao? Nanawa ngạc nhiên nói, sau đó nàng nhìn thấy Wendy. Chị Wendy, chị cũng ở đây à? Ừ, Wendy mỉm cười và vỗ nhẹ vào hộp cơm. Ta mang bữa tối đến cho ngươi. Ta biết rồi. Cô gái nhỏ bừng tỉnh đại ngộ, nói, vậy thì các ngươi nói chuyện tiếp đi, ta sẽ quay lại sau. Sau khi chào tạm biệt Snowrun, nàng đi theo cha mình rời khỏi phòng. Wendy bước đến giường, đặt hộp cơm lên quầy, xoay người bốn mắt tương giao với bệnh nhân đang tò mò đánh giá bản thân, cảm giác làm phù thủy thế nào. Bé gái có mái tóc ngắn rất chói mắt, màu sắc như một bông hồng vừa mới mọc nụ, là một màu sắc được coi là khá hiếm thấy ở Greyford. Gương mặt của nàng vẫn chưa nảy nở, vẫn có chút ngây thơ, nhưng với sự thức tỉnh của ma lực, dung mạo của phù thủy sẽ dần cải thiện. Wendy đã có thể tưởng tượng dáng vẻ xuất chúng của nàng khi trưởng thành. Cảm thấy dường như trong cơ thể có thêm thứ gì đó. Miss Nanawa nói, đó là ma lực. Snowdrum mở miệng nói, ngươi cũng là phù thủy. Lần đầu tiên có đau không? Đúng thế, ngươi có thể gọi ta là Wendy. Tuy rằng nghe có vẻ khá mơ hồ, nhưng nàng biết đối phương đang nói đến điều gì. Về điều thứ hai, câu trả lời là không chắc chắn. Nhưng điều đó không quan trọng, chỉ cần ngươi học được cách vận dụng nó, ma lực sẽ là một phần cơ thể, không khác gì tay chân. Wendy mở hộp sắt, đặt thức ăn đang bốc khói trên bàn cạnh giường. Snowdrum nuốt hai ngụm nước bọt, đồng thời âm thanh ọt ọt cũng phát ra từ trong bụng nàng. Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng. Đói rồi đúng không? Wendy mỉm cười và đưa món súp tươi nấu từ nấm mỏ chim đến trước mặt nàng. Vài cọng hành nổi trên lớp nước canh màu vàng, những vòng tròn của ván dầu lấp lánh dưới ánh lửa trong bếp lò, so với canh rau cải xanh nhạt thì gần như có thể đoán được hương vị của thịt và nước canh của món súp tươi hấp dẫn đến thế nào. Từ hành động mời tham gia yến hội mỗi khi bệ hạ gặp được phù thủy mới trước đây, nàng cũng học được kỹ năng dùng thức ăn để ổn định lòng người. Snowdrum gật đầu lia lịa. Uống canh cho ấm bụng trước, sau đó ăn những thứ khác. Wendy nhẹ nhàng nói. Nhìn dáng vẻ lang thôn hổ yết của cô gái nhỏ, nàng thậm chí cũng cảm thấy hơi đói bụng. Đồng bọn kia của ngươi đâu? Đã quay về rồi sao? Ta cũng không biết. Có lẽ là thế. Snowdrum vừa ăn vừa nói. Nàng chưa từng đến thăm ngươi. Wendy ngạc nhiên hỏi. Chưa. Nàng lắc đầu, rốt cuộc ta cũng giống như những người đã từng bắt nạt nàng, đều đến từ Nam Cảnh. Có lẽ nàng chưa hoàn toàn tin tưởng ta. Đợi đã. Wendy không khỏi sửng sốt, người đến từ Nam Cảnh. Đúng vậy. Nàng đưa một miếng nấm mỏ chim vào miệng, Mapletown, một thị trấn nhỏ gần sát Eager City. Chỉ là bây giờ nó không thể ở được nữa. Ta luôn cho rằng ngươi và bọn ta đều là những người chuyển đến từ phương Đông. Wendy ngạc nhiên nói, đó là lý do ngươi ra tay giúp đỡ nàng. Không đến từ cùng một nơi thì không được sao? Snowdrum chớp mắt và nghiêm túc trả lời, tranh chấp giữa các quý tộc rõ ràng không liên quan gì đến nàng, những kẻ đó chỉ đang muốn gây rối mà thôi. Không liên quan gì đến chuyện ta đến từ đâu, sai tức là sai, nếu lúc đó ta không đứng ra thì sẽ không ai có thể sửa chữa được sai lầm này. Wendy sững sờ một lát sau nàng mới định thần lại được. Có lẽ sự lo lắng của người là quá nhiều, bệ hạ, nàng thầm nghĩ trong lòng, đứa trẻ này không cần sự an ủi của ta. Ánh mắt của nàng không hề nhìn nhầm. Đứa trẻ này chắc chắn về sự lựa chọn của mình. Hết chương 759. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.